khách sạn. Hạ Thần Đông quét vài lần mở ra bản đồ, đơn giản phun ra hai chữ. Đổng Hạnh hít sâu một hơi, từ đâu ưu ưu trong lòng ngực đứng thẳng người, cũng hảo. Tìm cái khách sạn, tạm thời trụ hai ngày. Chờ ta, khách sạn tới rồi thực hảo tìm, chỉ cần Đổng Hạnh tìm an toàn lộ, Tống Hân Khiết dựa theo ký ức chỉ điểm, hoa mấy giờ vòng một vòng lộ. Trước khi trời tối, tìm được rồi một nhà nhìn còn hành khách sạn, ít nhất từ bên ngoài tới xem, không có quá nhiều máu tích cùng thảm trạng. Hơn nữa, chưa ở vào tới gần ngoại ô, lượng người cũng không tính quá cao, trừ bỏ khách sạn dừng chân điều kiện không tốt, mặt khác đều tính không tồi. Đối với thường xuyên cắm trại vài người tới nói, có cái nhà ở che mưa chắn gió, đã thực hạnh phúc. Ta trước xuống xe điều tra một phòng, các ngươi ở trên xe chờ. Đêm nay tựa hồ lại có thể thịt nướng. Diệp Trạch Thu nói chuyện mở cửa xe, xuống xe. Đổng Hạnh nghe được thịt nướng hai chữ, hoang hô một tiếng, nhớ tới dì ưu ưu tay nghề, lại khó xử xoa xoa. Bụng. Tống Hân Khiết nhìn Diệp Trạch Thu xuống xe, suy nghĩ thịt nướng. Bọn họ có thịt sao? Chẳng lẽ khách sạn để lại rất nhiều ăn ngon? Này liền nghe thấy. Chính văn cuốn chương 300 trong đội ngũ một phần tử Diệp Trạch Thu, hiện tại có không gian dị năng, sức chiến đấu thẳng tắp bay lên, tốc độ thực mau đem khách sạn đi bộ một phòng. Dùng không gian nhận đem phòng di lưu tang thi đều giải quyết rớt, còn thuận tay cầm điểm vật tư, lại đến xuống lầu, bất quá mới hoa nửa giờ. Ba tầng lâu cao khách sạn, chỉ tốn nửa giờ tất cả đều rửa sạch sạch sẽ, thật là hiệu suất rất cao. Hạ Thần Đông đem xe khá tốt, Đổng Hạnh tuần tra tả hữu, không phát hiện có người, vài người yên tâm vào khách sạn. Tốt nhất ở tại lầu 2, các đêm ở lầu 1, phương tiện rút lui cùng phản ứng, cũng có thể sợ bị đánh lén. Khâu Đầu Hạ đứng ở khách sạn đón khách thính, nhìn chung quanh bốn phía, rửa sạch sạch sẽ. Hành lang cùng trong phòng tang thi đều rửa sạch sạch sẽ. Không phát hiện dị năng tang thi. Đáng. Tiếc. Diệp Trạch Thu tùy ý cật cật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nhún vai. Kia ở đại sảnh nướng BBQ ăn đúng tốt. Buổi tối hai chúng ta các đêm, các ngươi đi lầu hai nghỉ ngơi. Khâu Đầu Hạ cật cật đầu, triều Diệp Trạch Thu cong môi cười, nhìn về phía những người khác. Đổng Hạnh buồn cười liên tục cật đầu, các đêm ở trong phòng thủ, cũng không quan hệ. Tống Hân Khiết hiểu rõ đi theo nở nụ cười, xem bọn họ đều nhìn qua. Quay đầu làm bộ cái gì cũng chưa nghe hiểu. Chuẩn bị phát xài nhóm lửa đi. Còn, có thịt đông sao? Khâu Đầu Hạ hướng đại sảnh trên sofa một tòa, chân dài một liêu, thoải mái trường hưu một tiếng, vẫn là chỉ có người một nhà thời điểm nhất tự tại. Diệp Trạch Thu thủ đoạn quay cuồng, trong tay cầm một khối thịt đông, lại lấy ra một cái thiết bàn, đặt ở quầy thượng hoảng thịt, vung tay lên, trước mặt lại xuất hiện một cái tiểu tủ gỗ. Hạ Thần Đông rút ra eo sườn đường đao, kéo tủ gỗ đi một bên, bắt đầu phát xài. Tống Hân Khiết xem đến trợn mắt há hốc mồm, nhìn chậm chậm. Diệp Trạch Thu trống rỗng lấy ra đồ vật, những người khác nhìn quen không kinh bộ dáng, kinh ngạc há miệng thở dốc. Cái này là, nàng vẫn luôn cho rằng Diệp Trạch Thu là phong hệ, còn thực hâm mộ cái này dị năng, giết người với vô hình, hiện tại xem ra không gian hệ càng soái a. Ngươi đều thấy. Nhưng cái này dị năng không thể làm người xa lạ biết. Nếu không, Đổng Hạnh từ trước đến nay dùng cung tiễn, eo sườn đường đao còn không có phát quá tang thi, chính rút đao ra chuẩn bị thiết lát. Thịt, nghe được nàng lời nói, đem trong tay đao vãn cái hoa, nghiêng miệng cười nhìn nàng. Tống Hân Khiết bỗng nhiên phản ứng lại đây, đây là đem chính mình đưa người một nhà, làm chính mình đã biết lớn nhất bí mật. Kinh hỉ liên tục gật đầu, ta hiểu, ta là đội ngũ một phần tử, bất luận cái gì đội ngũ thành viên tin tức tư liệu đều cần thiết bảo mật. Không thể để cho người khác biết chúng ta dị năng, còn tính ngươi có điểm đầu óc. Đổng Hạnh ánh mắt lưu chuyển, xem như tán thưởng quét nàng. Liếc mắt một cái, xoay người chuyên tâm thiết thịt. Tống Hân Khiết tưởng tượng đến chính mình rốt cuộc chung nhập cái này đội ngũ, hiện tại càng là đã biết Diệp Trạch Thu còn có không gian dị năng. Này quả thực là cường hạng nhất đáng giá tin cậy đội ngũ, cái gì đều không lo. Kích động đứng ở tại chỗ, tưởng hỗ trợ, thấy bọn họ ai bận việc nấy, phân công bất đồng, lại sợ làm trở ngại chứ không giúp gì, vội vàng dò hỏi, ta có thể hỗ trợ làm điểm cái gì? Hỗ trợ đáp cái lửa trại đôi đi. Khâu Đầu Hạ thấy nàng như vậy tích cực, tùy ý nhắc nhở một câu, ngửa đầu hướng sofa lưng ghế thượng một dựa, một rảnh rỗi suy nghĩ lại có chút hỗn loạn. Diệp Trạch Thu ở Đổng Hạnh treo chọc thời điểm, còn trong lòng nhảy dựng, trộm nhìn Khâu Đầu Hà tới, hiện tại thấy nàng toát ra loại này biểu tình, liền biết chính mình vẫn là thành thật điểm hảo, ngồi ở bên người nàng, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, xoa xoa phát đỉnh, đừng nghĩ, ân, không nghĩ. Khâu Đầu Hà hơi hơi nhắm mắt, cưỡng bách chính. Mình quên hết thảy, coi như chính mình từ đây là cái cô nhi đi. Chính văn cuốn chương 301 quyết tâm Tống Hân Khiết ở hưng phấn trạng thái hạ, ăn tới rồi từ mặt thế buông xuống đến bây giờ đệ nhất đốn nướng BBQ, ăn sắp lệ nóng chanh trồng. Chỉ là chút ít gia vị, thậm chí không có ướp, thịt nướng hương vị đều sẽ ở trong miệng lặp lại dư vị lưu luyến. Vì tồn tại cái gì đều cặm, liền có chút biến chất có mùi thối đồ ăn đều cặm, thẳng đến gặp được Khâu Đầu Hạ mấy người. Ăn tới rồi đệ nhất đốn nóng. Hỏi mì gói, tiếp theo chính là lương khô thời đại. Bị tra tấn đã lâu vị giác rốt cuộc đã trở lại, cái này làm cho nàng hạ quyết tâm, phải hảo hảo đi theo đội ngũ, thành thành thật thật, cần cù chăm chỉ, vẫn luôn đi theo bọn họ. Chờ mọi người đều ăn no, nàng còn ý đồ tích cực các đêm, bất quá bị ghét bỏ sức chiến đấu sau, cũng nghĩ thông suốt, chính mình có thể làm được sự tình quá nhiều, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Chị ưu ưu là trong đội duy nhị nữ hài, có rất nhỏ bệnh tự kỷ, không có biện pháp làm quá nhiều chuyện, nàng liền trở thành duy nhất một cái có thể chiếu cố kia, giúp nam nhân ẩm thực cuộc sống hàng ngày nữ nhân. Huống chi Khâu Đầu Hà cùng Diệp Trạch Thu thành một đôi, Đổng Hạnh cùng chị ưu ưu rõ ràng là một đôi, dư lại Hạ Thần Đông vừa thấy chính là người cô đơn, chính cái gọi là lâu ngày sinh tình. Ở bên nhau lâu rồi, chính mình lớn lên lại không kém. Nói không chừng có thể cùng Hạ Thần Đông đi đến cùng nhau, kia không phải càng viên mãn. Tống Hân Khiết quyết định, chú ý, trong lòng liền đối Hạ Thần Đông này tuấn lãng giống như hỗn huyết diện mạo cực kỳ vừa lòng, chỉ cảm thấy chính mình thật là trung giải thưởng lớn. Thả thủy cho bọn hắn thiêu một hồ nước ấm uống, lại tích cực cho bọn hắn thiêu tắm rửa thủy, cần mẫn đến không được. Đổng Hạnh đem Tống Hân Khiết cần mẫn xem ở trong mắt, cười nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Chọn đuôi lông mày nói, cuối cùng cảm giác được đến từ nữ tính cẩn thận. Diệp Trạch Thu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thủ đoạn quay. Cuồng, ngón tay nhéo kia cái tinh hạch, thanh âm thảnh thơi nói, còn có một viên mộc hệ, hai viên hỏa hệ, một viên thổ hệ. Ai, thật phong phú. Đổng Hạnh nuốt nuốt nước miếng, liên tục lắc đầu, tham nhiều nhai không lạng, con người của ta không lòng tham. Kim hệ hảo. Thanh âm một đốn. Vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, đội trưởng không cần cẩn thận, chỉ cần sức chiến đấu cường là được. Diệp Trạch Thu khẽ cười một tiếng, đem trong tay tinh hạch hướng hắn phương hướng ném đi, chỉ. Trên lầu, đi thôi. Nói tới đây, thở dài một tiếng, lo lắng nhìn hắn, yêu cầu huynh đệ bồi sao. Đổng Hạnh đứng lên lưu loát tiếp được kia cái tinh hạch, niết ở trong tay, nhắm mắt, thực mau mở mắt ra, vẻ mặt kiên định, lắc lắc đầu, không cần. Chính mình khảm, chính mình quá. Hắn mới vừa xoay người đi rồi vài bước, lại hơi hơi ghé mắt, nghe điểm động tĩnh, nếu ta, ngươi hiểu. Nói tới đây, hắn nhịn không được quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn chị ưu ưu vài mắt, phản phất là tính toán đem. Nàng hoàn toàn ghi tạc trong lòng. Diệp Trạch Thu hít sâu một hơi, hung hăng cật đầu, ta hiểu. Đổng Hạnh đi ra vài bước, Khâu Đầu Hạ đứng lên nhìn về phía hắn bóng dáng, Đổng Hạnh. Nhớ kỹ, ưu ưu muốn chữa chính ngươi chiếu cố. Chờ ta đi. Đổng Hạnh đưa lưng về phía bọn họ phất phất tay, mang theo Quyết Tuyệt, bước chân nhanh hơn, thực mau chuyển qua hành lang, đi lên thang lầu. Chúng ta làm như vậy, là đúng hay là sai? Khâu Đầu Hạ đã nhìn không tới hắn bóng dáng, dư quang ngó thấy Diệp. Trạch Thu đứng ở chính mình bên người, toát ra một tia nghi hoặc, là chính hắn lựa chọn. Giống như là ta lúc trước giống nhau. Mặc kệ như thế nào, biến cường mới là quan trọng nhất. Sớm một chút tổng so muộn một chút hảo. Ân. Khâu Đầu Hạ cười gật đầu, bị Diệp Trạch Thu bao quá, thuận thế chôn ở hắn ngực, thanh âm rầu rĩ, ta tin tưởng hắn có thể. Chính văn cuốn chương 302 ta cũng tưởng biến cường Đổng Hạnh một người vào phòng, khóa trái môn, khóa cửa kia một khắc cho chịu run run, nếu chính mình thật sự thất bại. Biến thành tang thi, vẫn là khóa môn phòng càng tốt một ít đi. dù sao có Diệp Trạch Thu ở, có hay không khóa kỳ thật đều giống nhau. Ngồi ở mép giường cầm lấy tinh hạch nhìn trong chốc lát, kỳ thật hắn trong lòng không ôm quá lớn hy vọng. Có lẽ nhân loại tinh hạch cùng nhân loại càng xứng đôi, nhưng mặt thế trước xứng cái nhóm máu, cốt tủy đều có bài xích, huống chi dị năng loại sự tình này. Hoặc là tang thi tinh hạch có tỷ lệ làm nhân loại nhiều ra dị năng, là bởi vì tang thi không phải người. Chỉ xem vận khí không xem xứng đôi độ. Đổng Hạnh luôn luôn đầu óc phản ứng mau, lại tại đây một khắc cả người đều có chút hỗn loạn. Khâu đầu hạ sức chiến đấu, Diệp Trạch Thu không gian, chị ưu ưu ăn mòn, Hạ Thần Đông sóng âm, ai đều so với hắn cường. Hắn vẫn luôn chỉ là đội ngũ đôi mắt, chẳng sợ có thể viễn trình công kích nếu bị tốc độ dị năng giả đánh lén đâu. Biến cường mới có thể sống được càng tốt, mới có thể hảo hảo chiếu cố ưu ưu, mới có thể chân chính chương mi. Thổ khí, liều mạng đi. Đừng làm cho bọn họ chờ lâu lắm, tổng hội có một cái kết quả. Một ngụm nuốt vào tinh hạch, trong đầu cuối cùng một ý niệm hiện lên, Đổng Hạnh sau này một ngưỡng, ngã vào trên giường, cả người kịch liệt run rẩy lên, run rẩy hôn mê qua đi. Mà giờ phút này Tống Hân Khiết sửa sang lại xong hết thảy, chuẩn bị mang theo chị ưu ưu thượng lầu 2, bước ra bước chân trước, mới có chút chần chờ quay đầu nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, muốn nói lại thôi rất nhiều lần. Thẳng đến bị Diệp Trạch Thu phát giác, triều nàng dò hỏi, có việc. Tống Hân Khiết nhìn hắn vài lần, nắm dì ưu ưu tay nắm thật chặt, mới quay đầu nhìn mắt lầu 2, Đổng Hạnh làm cái gì đi? Rất nguy hiểm sao? Diệp Trạch Thu không trả lời, ngược lại quay đầu nhìn về phía nhìn qua Khâu Đầu Hạ, chờ hỏi thần sắc thực nồng hậu. Khâu Đầu Hạ nhìn ra hắn biểu đạt, đạm cười gật đầu, hít sâu một hơi, nhìn về phía Tống Hân Khiết, hắn nuốt tinh hạch đi. Nuốt tinh hạch, Tống Hân Khiết nghi hoặc lặp lại. Một câu, một lát sau, bừng tỉnh đại ngộ nghiêng nghiêng đầu, viết cái gì dị năng tinh hạch? Chính là phía trước cái kia hình thoi thủy tinh. Đối, nuốt rớt tinh hạch có tỷ lệ đạt được dị năng, nhưng cũng có tỷ lệ biến thành tang thi. Khâu Đầu Hạ khẳng định gật đầu. Tống Hân Khiết hiểu rõ gật gật đầu, chùng sùng bái lại lo lắng ánh mắt nhìn mắt chị ưu ưu, kia Đổng Hạnh biết còn đi nuốt sao? Chỉ cần biến cường mới có thể chân chính sống sót. Kẻ yếu là cái gì kết cục ngươi tổng có thể nghĩ đến. Đi. Diệp Trạch Thu không đợi Khâu Đầu Hạ trả lời, thanh âm trầm thấp trở về một câu. Tống Hân Khiết có chút bừng tỉnh, đúng vậy, kẻ yếu sẽ là cái gì kết cục, ba ba vì nàng đã chết, nàng là yếu đuối liền hảo hảo thế hắn an táng đều không thể, nếu không phải gặp được Khâu Đầu Hạ bọn họ, giờ phút này nàng kết cục hảo không đến chạy đi đâu. Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi buông ra dì ưu ưu tay, đi hướng Khâu Đầu Hạ, nghiêm túc nhìn nàng, ta cũng tưởng biến cường. Ta không nghĩ kéo các ngươi chân. Sao, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau nỗ lực hảo hảo sống sót. Khâu Đầu Hạ chần chờ nhìn mắt Diệp Trạch Thu, quay đầu trầm tĩnh nhìn nàng, không có trả lời. Tống Hân Khí cho rằng nàng không đáp ứng, nhìn mắt Diệp Trạch Thu, buông xuống đầu, là bởi vì, ta không đáng tín nhiệm sao? Không, là bởi vì kia quá thống khổ, thất bại tỷ lệ cũng rất lớn. Ngươi thật sự tưởng sao? Khâu Đầu Hạ chậm rãi lắc đầu, trấn an vỗ vỗ nàng bả vai, nhẹ nhàng nhéo nhéo, thật sự tưởng sao? Ta tưởng, ta thật sự tưởng, ta tưởng biến cường, ta không sợ chết, ta sợ ta yếu đuối vô năng. Tống Hân Khiết ngẩng đầu, chấp nhất lại khẳng định nhìn Khâu Đầu Hạ, ta tưởng. Chính văn cuốn chương 303, cho ngươi một cơ hội. Khâu Đầu Hạ tầm mắt qua lại nhìn quét nàng, nàng đáy mắt là quyết tuyệt cùng nghiêm túc, thậm chí mang theo một phần quật cường cùng khát cầu, cái này làm cho Khâu Đầu Hạ có chút động dung. Nàng không sợ Tống Hân Khiết kéo chân sau, nếu nàng thật sự đáng giá tín nhiệm, tổng có thể chậm rãi biến cường, nhưng không phải dùng cái này mau lẹ lại nguy hiểm phương thức. Giờ phút này nàng nhìn qua như vậy kiên quyết. Kiên quyết làm Khâu Đầu Hạ vô pháp cự tuyệt. Trầm mặc một lát, Khâu Đầu Hạ cười, mộc hệ, hỏa hệ cùng thổ hệ, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tống Hân Khiết không có trả lời muốn cái gì, xác thật phục một tiếng cười ra tới, thấy nàng nhìn chính mình, thần sắc có chút mặt chanh, tựa hồ không biết chọc trúng chính mình nơi nào cười điểm. Vẫy vẫy tay, nhìn cười, hít sâu một hơi, nhẹ. Giọng nói, đột nhiên cảm thấy dị năng giống như là cải trắng. Còn có thể chọn lựa. Khâu Đầu Hạ bị nàng này nhìn như trêu chọc, lại lộ ra lạc quan cách nói làm cho tức cười, cười nhún vai, ngươi như vậy vừa nói, ta còn cảm thấy chúng ta thật rất giàu có. Này nhưng không nói giỡn. Ta lúc trước nuốt quá tinh hạch, cái loại này đau hình dung không ra. Chỉ có thể nói làm ngươi vô pháp tưởng tượng. Cảnh trong mơ đáng sợ, thân thể đau đớn, nếu chịu đựng không xuống dưới, ngươi liền không phải. Ngươi, Diệp Trạch Thu ở hai cái nữ hài đối diện mà cười khi, nghiêm túc nói những lời này. Tống Hân Khiết thu liễm tươi cười, nghiêm túc cật cật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, ta minh bạch. Sau khi nói xong, trầm ngâm một lát, xem xét mắt an tĩnh Hạ Thần Đông, cong môi cười, mộc hệ đi. Như vậy Hạ Thần Đông về sau liền có thể không cần vất vả phát xài. Những lời này làm Hạ Thần Đông kinh ngạc nhìn nàng một cái, phản phất lần đầu tiên nhìn thẳng vào nàng giống nhau, thần sắc phức. Tạp đứng lên, triều nàng vẫy vẫy tay, không cần. Tạm dừng trong chốc lát, mới phun ra khác hai chữ, vì ta, cũng không tính vì ngươi lạp. Tuy nói ngươi là rất soái. Tống Hân Khiết từ bị khâu đầu Hạ tiếp nhận, phản phất cả người đều hoạt bát không ít, thực thẳng thắn thành khẩn triều Hạ Thần Đông thưởng thức cười, ngươi là rất soái. Hô, trước khi chết nói ra tiếng lòng thật không dễ dàng. Nàng thấy Hạ Thần Đông sửng sốt, cười xua xua tay, ta cũng không phải là phải hướng ngươi thổ lộ. Chính là thuần túy khích lệ ngươi soái. Ta là tưởng nói, nếu mộc hệ về sau có thể gieo trồng trái cây rau chưa đâu. Thực vật biến dị, ta có thể khống chế chúng nó đâu. Cho nên ta lựa chọn mộc hệ. Khâu đầu Hạ khóe miệng ngậm cười chờ đợi nàng nói xong, xem xét mắt Hạ Thần Đông quay đầu đi, tựa hồ cảm thấy chính mình tự mình đa tình, có chút ngượng ngùng, buồn cười một tiếng. Ngươi xác định hảo. Diệp Trạch Thu thủ đoạn quay cuồng. Ngón tay tim nhéo một viên hình thoi lưu động màu xanh lục. Quang mang tinh hạch ta không thể xác nhận. Bất quá ta suy đoán dị năng dựa theo nhan sắc tới phân. Kim hệ là kim sắc, mộc hệ hẳn là màu xanh lục. Khác hai viên là hỏa hệ, là màu đỏ. Tống Hân Khiết nhìn hắn ngón tay tim nhéo tinh hạch, nhìn qua màu xanh lục quang mang có vẻ như vậy thuần túy, hung hăng gật đầu, không có việc gì. Chỉ cần ta có thể sống sót, nhiều dị năng, là cái gì cũng chưa quan hệ. Diệp Trạch Thu đạm cười đem tinh hạch đưa cho nàng, chúc ngươi thành công. Tống Hân Khiết tiếp nhận tinh hạch điếc ở trong tay, khẽ gật đầu, đứng ở tại chỗ trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, nếu ta biến thành tang thi. Thịnh dứt khoát lưu loát một chút, nếu có thể đem ta thiêu đi. Cuối cùng khó coi bộ dáng đừng để lại. Nàng thấy Khâu Đầu Hạ khẳng định gật đầu, triều nàng cảm kích cười, cảm ơn. Nhận thức các ngươi thật tốt. Tống Hân Khiết nói chuyện triều bọn họ thật sâu cúc một cung, sau một hồi, mới chậm rãi thẳng khởi eo, cảm ơn các ngươi. Sau, khi nói xong, xoay người xoa xoa dị ưu ưu phát đỉnh, trường hung một hơi, đã sớm muốn làm như vậy. Ngươi như vậy đáng yêu, giống ta muội muội dường như, trước kia không dám, hiện tại có thể xoa bóp ngươi. Theo nói chuyện còn nhẹ nhàng nhéo nhéo dì ưu ưu gương mặt, triều mấy người bọn họ vẫy vẫy tay, triều lối đi nhỏ chỗ rẽ cửa thang lầu chạy như bay mà đi. Chính văn cuốn chương 304 biến hóa là chuyện tốt. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu, còn có chút xúc động. Hạ Thần Đông nhìn theo Tống Hân Khiết. Thân ảnh biến mất ở lối đi nhỏ thượng, chỉ có an tĩnh dì ưu ưu xoa xoa chính mình mặt, nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, lại khởi xướng ngốc. Cảm giác nàng thay đổi chút. Diệp Trạch Thu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, đáy mắt mang theo nghi hoặc, lại có chút cảnh giác. Tựa hồ tại hoài nghi phía trước Tống Hân Khiết ở che giấu chính mình chân thật tính cách, một trước một sau biến hóa làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Khâu Đầu Hạ biết hắn ý tứ, cũng có thể lý giải, nhưng nàng đã biết Tống Hân Khiết quá khứ, liền càng có thể minh bạch nàng biến hóa. Nàng ba ba vì cứu nàng đã chết. Mà khi đó nàng yếu đuối thậm chí không dám quay đầu lại, không dám ra hiệu sách. Nàng thực đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nhìn chung quanh bọn họ, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra Tống Hân Khiết sự tình. Ta đảo cảm thấy nàng buông xuống. Khâu Đầu Hạ nhớ tới ngày đó Tống Hân Khiết nước mắt, đáy mắt nồng đậm áy náy cùng hối hận, khi đó nàng nhìn qua có chút thật cẩn thận, lại quá mức mẫn cảm. Ấy! Nấy! Diệp Trạch Thu lại quay đầu lại nhìn mắt lối đi nhỏ. Thanh âm càng thấp, thật vậy chăng? Ngày đó các ngươi đi lấy chiến lợi phẩm. Nàng cùng ta hàng huyên liêu. Những cái đó nước mắt cùng cảm xúc đều không phải giả. Nàng đã nghẹn thật lâu đi. Cuối cùng có gan nói ra. Hiện tại lại có gan đi ra. Kỳ thật thực hảo. Khâu đầu Hà khẳng định gật đầu, hoặc là mất đi thân tình cái loại này đâu, nàng càng có thể lý giải Tống Hân Khiết, cũng càng có thể phân biệt ra thật giả. Rốt cuộc các nàng xem, như ở không sai biệt lắm thời gian đoạn mất đi phụ mẫu của chính mình, chỉ là nàng càng huống chi ba người cũng coi như hợp nhau. Nguyên lai, các ngươi còn không có hoàn toàn tiếp nhận nàng đâu. Khâu đầu Hà cười như không cười ngó mắt Diệp Trạch Thu, lại nhìn về phía Hạ Thần Đông. Thấy hắn giống như là bị chính mình nói trúng rồi giống nhau, cười mỉa một tiếng, cúi đầu không xem chính mình. Không khỏi cười ra tiếng, các ngươi hai cái đàn ông như thế nào liền ta đều không bằng. Lại nói tiếp, Tống Hân Khiết trừ bỏ cùng chúng ta nhận thức vãn một chút, kỳ thật người không tính kém. Nàng đầu óc khá tốt xử, người lại cần mẫn, thực sẽ xem ánh mắt. Trừ bỏ nàng ba ba sự tình sẽ làm chúng ta cảm thấy nàng quá mềm yếu. Mặt khác đảo cũng không có gì đi. Lời này làm Hạ Thần Đông trầm tư trong chốc lát, nếu có điều ngộ gật gật đầu, hơn nữa ngày phun ra hai chữ, đúng vậy. Diệp Trạch Thu đi theo khẽ cười một tiếng, xoa xoa nàng phát đỉnh, lộng rối loạn nàng tóc ngắn, người nói đều đối. Chán ghét. Khâu đầu Hạ một giây phá công, thật vất vả bày ra điểm nghiêm túc bộ dáng. Lời nói, bị hắn này hành động đem không khí đều thay đổi, nhìn không được trả thù thức đi như loạn hắn tóc ngắn. Diệp Trạch Thu chẳng những không trốn, ngược lại phối hợp hơi hơi cúi đầu, tùy ý nàng như loạn chính mình đầu tóc, trong miệng mang theo sủng nịch ôm như, ta ghét nhất. Ta sai rồi. Ngươi định đoạt. Hạ Thần Đông thấy hai người công nhiên ve vãn đánh yêu lên, trong lòng có chút buồn, lại có chút thoải mái. Đổng Hạnh nói đúng, đều là huynh đệ, hà tất còn muốn chặn ngang một chân. Huống chi bọn họ nhận thức ở phía trước, chính mình bất quá là cái kẻ tới sau, vì trong đội ngũ yên ổn, chính mình cũng nên buông kia phân tâm tư. Nguyên bản liền không nên đặng khởi tâm tư, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, này phân tâm tư tới đột nhiên, lại không phải như vậy nùng liệt, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn buông. Hắn nghĩ thông suốt này đó. Mang theo bất đắc chỉ cười, hướng tới bọn họ lắc lắc đầu, cũng mặc kệ bọn họ nhìn không thấy nhìn thấy, xoay người triều lầu hai đi đến. Được. Rồi, ngươi lại nháo, ta tấu ngươi a. Khâu đầu Hà phát giác Hạ Thần Đông đã đi rồi, triều Diệp Trạch Thu thì uy vẫy vẫy nắm tay, thấy hắn lại lộ ra cái loại này ôm nhu cười, đỏ hồng bên tai, quay đầu đi, ta trước mang ưu ưu lên lầu nghỉ ngơi, trong chốc lát xuống dưới bồi ngươi gác đêm. Ngươi cũng ngủ đi. Ta một người có thể hành, ngươi không nghĩ ta bồi ngươi. Khâu đầu Hạ mới vừa chắc chị ưu ưu tay, vừa nghe lời này, giả vờ bất mãn quay đầu lại trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Diệp Trạch Thu biết nàng kỳ thật tâm tình còn không tốt, mấy ngày nay đại hỷ đại bi trải qua một hồi, hắn cũng không muốn nhắc lại việc này, ngược lại lộ ra ủy khuất bộ dáng, ta tưởng ngươi bồi, nhưng càng muốn ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói chuyện lộ ra đắc ý thần sắc tới. Nếu ngươi một hai phải bồi ta, ta còn là thật cao hứng. Chính văn cuốn chương 305 chờ đợi gian nan Khâu đầu Hà cùng Diệp Trạch Thu hai người, thủ cả đêm đêm, trừ bỏ rải rác không có mắt tan thi đi ngang qua, còn xem như tương. Đối bình tĩnh, lẫn nhau vượt qua một cái càng hiểu biết đối phương ban đêm. Chờ ăn bữa sáng từng người tỉnh ngủ, đi đến khách sạn đại sảnh, vẫn là chỉ có Hạ Thần Đông cùng dì ưu ưu hai người. Khâu đầu Hà không nghĩ tới một ngày. Đổng Hạnh cùng Tống Hân Khiết hai người cũng chưa tỉnh, có chút bực bội nhíu nhíu mày. Phải biết rằng, Diệp Trạch Thu nuốt tan thi tinh hạch, một ngày liền tỉnh. Nghĩ lại nghĩ đến Tôn Cẩm Như phía trước hôn mê vài thiên tài tỉnh, trong lòng lại hơi chút nhẹ nhàng thở. Ra, Hạ Thần Đông thấy bọn họ ra phòng, đứng dậy chuẩn bị cho bọn hắn lộng ăn. Hắn cùng dì ưu ưu hai người ngồi ở phòng khách đã phát một buổi sáng ngốc. Lẫn nhau ăn tỉnh ăn cái cơm trưa, thật đúng là không có biện pháp thích ứng. Tuy nói hắn có ngôn ngữ chướng ngại chứng, nói chuyện không nhanh nhẹn, nhưng thực thích xem bọn họ tới tới lui lui cãi nhau, một chút liền dư lại hắn cùng không nói lời nào gì ưu ưu đối diện không nói gì, thật đúng là gọi người cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Lúc này, thấy Khâu đầu Hà cùng Diệp Trạch Thu ra tới, cũng không có gì cái gọi là khó chịu buồn đâu. Mãn đầu óc đều là cuối cùng có thể nói người sống xuất hiện, nhiệt tình rất nhiều. Diệp Trạch Thu ra tới khi, tầm mắt đảo qua, Hạ Thần Đông ngồi ở sofa bên này phát ngốc, chị ưu ưu ngồi ở bên kia phát ngốc, an tĩnh khách sạn đại sảnh, giống như là không ai dường như, tình huống này làm hắn nhớ tới hai người đều không thế nào nói chuyện, có điểm muốn cười. vừa thấy Hạ Thần Đông tích cực nhiệt tình. Đứng lên, chuẩn bị thu xếp ăn, dễ dàng liền đã hiểu hắn tâm lý. Cười vẫy vẫy tay, quay cuồng thủ đoạn lấy ra chút đồ ăn đặt ở sofa bên tiểu trên bàn trà, không cần phiền toái, chúng ta tùy tiện ăn chút là được. Hạ Thần Đông cuối cùng nghe thấy có người nói chuyện, liên tục gật đầu, thu chú ý nhìn chằm chằm chính mình, mới nhẹ giọng nói, có điểm lo lắng bọn họ, muốn hay không đi xem. Ta đi là được. Bọn họ cũng chưa nói lựa chọn cái nào phòng. Không chuẩn đều khóa trái môn. Ta tốc độ mau đi xem một cái. Diệp Trạch Thu buông trong tay đồ ăn, đứng lên, thấy nàng tầm mắt đảo qua đồ ăn, biết nàng lo lắng cho mình không ăn no, cười xoa xoa nàng tóc ngắn, ta tốc độ mau, xem một cái trở về tiếp tục ăn. Khâu Đầu Hạ còn chưa nói ra cái gì, Diệp Trạch Thu bước chân một mại. Thân ảnh biến mất ở lối đi nhỏ, cái này làm cho nàng bất đắc chỉ cười. Diệp Trạch Thu đi đến mau. Trở về cũng mau, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, nhưng không có trầm trọng, ở Khâu Đầu Hạ bên người ngồi xuống, không có gì vấn đề lớn, chính là nhìn qua đi theo ngủ dường như, không phát hiện khó chịu biểu tình, còn ngủ đến rất hương. Không có gì vấn đề lớn liền hảo, ta chỉ hy vọng bọn họ một cái không ít. Khâu Đầu Hạ nhưng không nghĩ trong đội ngủ thiếu ai, tuy nói trong lòng vẫn luôn. Hiểu rõ, này thế đạo rất có khả năng liền sẽ dễ dàng tách ra, vẫn là vĩnh biệt. Nhưng nàng vẫn như cũ hy vọng chi đội ngũ này có thể vĩnh viễn, đều là mấy người bọn họ tồn tại, không nghĩ nhiều gia tăng ai, càng không nghĩ mất đi ai. Ngươi yên tâm đi. Đổng Hạnh từ trước đến nay phúc lớn mạng lớn, Tống Hân Khiết nhìn qua rất kiên cường. Lại nói tiếp, bọn họ có thể gặp được chúng ta, chính là vận khí thực tốt trực tiếp nhất chứng cứ, đúng không? Diệp Trạch Thu cợt nhã trìu nàng nói một câu, xem. Xét mắt Hạ Thần Đông cùng dì ưu ưu, bọn họ tầm mắt không ở bên này, ở má nàng trộm thân một chút, lại nhanh chóng cầm lấy đồ ăn. Khâu Đầu Hạ sờ sờ mặt, đang chuẩn bị làm bộ ghét bỏ nói hắn hai câu, an tĩnh bên ngoài truyền đến thanh âm, như là ô tô động cơ thanh âm này quả thực chính là ở kêu gào, ta mau không được, tổn hại lợi hại. Chính văn cuốn chương 306 tái kiến Diệp Trạch Thu cũng nghe thấy thanh âm này, cảnh giác triều Hạ Thần Đông vẫy vẫy tay, chỉ lầu 2, ngươi mang. Theo ưu ưu đi lên thủ bọn họ. Chúng ta đi xem. Khâu Đầu Hạ ở hắn nói chuyện thời điểm, đã đứng dậy, khi chiếc cũ nát ô tô motor thanh đình chỉ ở khách sạn phụ cận. Chiếu thanh âm này tới xem, xe chủ nhân khẳng định tưởng đổi chiếc hảo điểm xe, bọn họ xe việc giả ngừng ở khách sạn ngoài cửa. Thực dễ dàng bị coi như mục tiêu. Diệp Trạch Thu nhìn Hạ Thần Đông mang theo dì ưu ưu hướng lầu 2 đi, Khâu Đầu Hạ đã phải đi đến khách sạn cửa, tốc độ nhanh hơn đi tới nàng bên người. Hai người mới vừa đi, đến khách sạn trước cửa, chiếc xe kia xuống chứa một nữ nhân, tầm mắt nhìn về phía bọn họ xe việt giả. Dư Quang ngó thấy cửa đứng hai người, nhìn lại đây, sững sờ ở tại chỗ, khiếp sợ ra tiếng, Đầu Hạ. Diệp Trạch Thu. Khâu Đầu Hạ đang xem nàng sạch sẽ quần áo, lại đỉnh một đầu tóc rối, trên mặt cũng là huyết ô, nhìn không ra bộ mặt, vừa nghe thanh âm này, ngẩn người, thử thăm dò kêu, Cẩm Nhu. Tôn Cẩm Nhu nghe được Khâu Đầu Hạ tiếng kêu, tập tỉnh triều bọn họ đi tới. Khâu Đầu Hạ thấy nàng dáng vẻ này, nhìn không được vài bước vọt tới nàng trước mặt, trên dưới đánh giá, ngươi đây là, ngươi làm sao vậy? Ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Tôn Cẩm Như thanh âm có chút ám ếch, vén lên bị huyết khối ngưng kết lên đầu tóc, ngửa đầu nhìn nàng, hốc mắt phím lệ quang. Khâu Đầu Hạ ôm chặt Tôn Cẩm Như, không chút nào ghét bỏ phớt quá nàng tóc, ngươi làm sao vậy? Tôn Cẩm Như bị nàng ôm lấy phần lưng khi, mày nhăn ở bên nhau, khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại thực mau nhìn xuống, nỗ lực làm thanh âm. Nghe đi lên bình thường, ta, Diệp Trạch Thu túm túm Khâu Đầu Hạ tay. Tầm mắt đảo qua Tôn Cẩm Như phần lưng, lại chỉ nàng đầy mặt huyết ô mặt, lắc lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói, đi vào nói đi. Khâu Đầu Hạ phản ứng lại đây, Tôn Cẩm Như khẳng định tao ngộ cái gì, bị thương cũng trọng, không chuẩn vẫn là suốt đêm lên đường, chạy nhanh buông ra ôm tay nàng. Cúi đầu nhìn mắt nàng che kín vết thương tay, nắm lấy nhìn qua còn xem như hoàn hảo ngón trỏ, mang theo nàng hướng trong đi, không, nghĩ tới ở chỗ này gặp. Đi vào trước xử lý miệng vết thương đi. Tôn Cẩm Như thấy Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu, giống như là ở biển rộng phiêu đảng hồi lâu cô thuyền, mắt thấy lậu thủy sắp chìm nghiễm, gặp một con thuyền viễn dương thuyền, đáy mắt cảm xúc phức tạp làm nước mắt càng tràn đầy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đầu hạ, rốt cuộc tìm được ngươi. Khâu đầu hạ đợi nửa ngày không phát hiện trong xe xuống dưới những người khác, nàng nhìn qua bị thương thực trọng, trong lòng ẩn có suy đoán, lại không dám hỏi xuất khẩu. Nắm Tôn Cẩm Như đi đến khách sạn đại sảnh trên sofa, đem nàng ấn xuống đi ngồi xong, Triệu Diệp Trạch thu vương tay. Tôn Cẩm Như giống như là tìm được rồi dựa vào, thành thật đi theo nàng đi, vẫn luôn ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng, kia bộ dáng giống như là không thể tin được đây là chân thật, mà là chính mình ở trong mộng, có lẽ nháy mắt, nàng đã không thấy tâm hơi. Diệp Trạch thu liễm hạ nội tâm thở dài, thủ đoạn vừa lật chuyển lấy ra thủy, cùng khăn lông đưa cho Khâu Đầu Hạ. Đứng ở tại chỗ nhìn nàng ướt nhẹp khăn lông cấp Tôn Cẩm Như mềm nhẹ lau mặt. Theo khăn lông nhất biến chà lau, rửa sạch, nàng mặt rốt cuộc sạch sẽ. Khâu Đầu Hạ nhìn nàng khóe mắt vết trảo, ngẩn người, đoạn than một tiếng, thấy nàng chà lau tóc, thanh âm càng ôn như, ta mang ngươi lên lầu nhìn xem trên người thương đi. Tôn Cẩm Như ngửa đầu ngơ ngác nhìn Khâu Đầu Hạ, một lát sau, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, ôm lấy nàng eo, còn hảo tìm được cá. Ngươi! Chính văn cuốn chương 307 tỉnh lại Khâu Đầu Hạ thấy Tôn Cẩm Như, một bộ bị trầm trọng đã kích bộ dáng, có vẻ đặc biệt yếu ớt, trấn an vỗ vỗ nàng đầu, ta ở, chúng ta trước đem thương nhìn được không? Tôn Cẩm Như thực mau sau này ngưỡng, rời đi nàng ôm ấp, ngửa đầu nhìn nàng, hơi hơi hiếp hiếp mắt, khóe mắt vết trảo làm cái này ánh mắt có vẻ nhiều vài phần tàn nhẫn, ngữ khí cũng cùng dĩ vãng bất đồng, mang theo hận ý, các ngươi nói rất đúng. Thiện lương phải dùng đối địa phương. Khâu đầu. Hà bộ mặt bình thản cúi đầu nhìn nàng, đoán được nàng cha mẹ nhất định là vì cứu người xảy ra chuyện, đầu ngón tay mềm nhẹ phớt quá nàng khóe mắt vết thương, đi qua. Cẩm Như. Tôn Cẩm Như dừng một chút, buông xuống đầu cười khổ một tiếng, đúng vậy. Đều đi qua. Cái gì cũng chưa. Ta chỉ còn lại có các ngươi. Ân. Ngươi còn có chúng ta. Khâu đầu hạ thở dài một tiếng. Chát tay nàng, đi thôi. Lên lầu cho ngươi xem miệng vết thương, ngươi như vậy bị thương không nhẹ. Ta không có việc gì. Dưỡng thì tốt rồi. Có thể tìm được các ngươi đã thực gặp may mắn. Mặt khác ta không để bụng. Tôn Cẩm Như theo nàng lực đạo đứng dậy, rút ra bản thân ngón tay, nhìn về phía ngoài cửa. Các ngươi ăn cơm sao? Ta trên xe còn có chút vật tư, ta đi lấy tới. Ta bồi ngươi đi. Khâu đầu hạ túm chặt chuẩn bị hành động Diệp Trạch Thu, cười nhìn về phía Tôn Cẩm Như, đều là ta không tốt, thấy ngươi rất cao hứng, quên hỏi ngươi có đói bụng không? Ngươi còn nghĩ chúng ta? Tôn Cẩm Như không phát. Hiện Diệp Trạch Thu vừa rồi sử dụng không gian dị năng, đầu óc còn có chút loạn, cũng không đi tự hỏi Khâu đầu hạ khăn long cùng thủy nơi nào tới, chỉ là thấy đại sảnh trống rỗng, cái gì cũng chưa. Này gian khách sạn lại đơn sơ, lòng tràn đầy cho rằng bọn họ ở tạm ở chỗ này, là vì thu thập vật tư. Mang theo Khâu đầu hạ hướng ngoài cửa đi rồi vài bước, hơi hơi ghé mắt, nhìn chung quanh đại sảnh, tối hôm qua là Hạ Thần Đông cùng Đổng Hạnh gác đêm. Bọn họ còn đang ngủ. Tôn Cẩm Như hỏi chuyện. Thần sắc thực tự nhiên, thanh âm lại ở run nhẹ nhẹ, phản phất có chút bất tường suy đoán, lại không dám nói ra, chỉ là uyển chuyển dò hỏi. Khâu đầu hạ thấy nàng hiện tại giống như chim sợ cành cong, lại khẳng định đã trải qua cái gì trọng đại đã kích, khẳng định là cái gì đều hướng chỗ hỏng tưởng, cười lắc đầu, tối hôm qua là, chính khi nói chuyện, lối đi nhỏ truyền đến vui sướng tiếng bước chân, cùng Tống Hân Khiết thanh âm, ta đã tỉnh, ta thành công. Khâu đầu hạ ba người quay đầu, Khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu trên mặt mang theo thoải mái mỉm cười, Tôn Cẩm Như lại thấy xa là Tống Hân Khiết ngẩn ngơ. Tống Hân Khiết nắm dì ưu hướng đại sảnh bước nhanh chạy tới, phía sau đi theo mang theo bất đắc chỉ ý cười, chậm rì rì đi tới Hạ Thần Đông. Tôn Cẩm Như thực mau thấy Hạ Thần Đông, đáy mắt mang theo rối rắm cùng tưởng niệm nhìn một lần lại vừa thấy, phát giác hắn tầm mắt ở Tống Hân Khiết cùng dì ưu trên người, ngây ngẩn cả người. Hạ Thần Đông đang dùng xem hài tử bất đắc chỉ ý cười nhìn Tống Hân Khiết bóng dáng. Chủ yếu chú ý nàng nắm dì ưu, đừng theo nàng bước chân té ngã. Thẳng đến đi đến phòng khách, phát giác Khâu đầu hạ bên người đứng Tôn Cẩm Như, tầm mắt đảo qua nàng khóe mắt vết thương, hơi hơi ngơ ngẩn, hơn nửa ngày mới há mồm, phun ra hai chữ, Cẩm Như. Tống Hân Khiết cũng phát hiện Tôn Cẩm Như, nghiêng nghiêng đầu, Nghe được Hạ Thần Đông tiếng kêu, mang theo sáng lạng cười nhìn về phía Tôn Cẩm Như, là bằng hữu sao? Tôn Cẩm Như tầm mắt vẫn luôn ở Hạ Thần Đông trên người, hốc mắt có chút hồng nhuận, thực mau chớp chớp mắt, lộ ra gượng ép tươi cười, cực cật đầu, đã lâu không thấy, Thần Đông. Chính văn cuốn chương 308 biến hóa Hạ Thần Đông triều Tôn Cẩm Như lộ ra nhu hòa tươi cười, triều nàng cật cật đầu, lại lo lắng đảo qua nàng khóe mắt vết thương. Khâu đầu Hạ thấy Tống Hân Khiết đi tới, đánh giá Tôn Cẩm Như, chỉ nàng, nhẹ giọng giới thiệu, đây là chúng ta trước kia đồng đội, Tôn Cẩm Như. Sao lại đi tìm, nàng tạm dừng trụ, chỉ vào. Tống Hân Khiết, triều Tôn Cẩm Như quay đầu, đây là Tống Hân Khiết, chúng ta cần nhất mới gia nhập đồng đội. Tôn Cẩm Như ở khâu đầu Hạ giới thiệu chính mình, tạm dừng trụ thời điểm, lộ ra cười khổ cùng phẫn nộ, thực mau thu liễm trụ. Đánh giá Tống Hân Khiết. Tống Hân Khiết lộ ra rộng rãi đại khí cười, triều nàng vươn tay, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta là thủy hệ dị năng giả. Nói tới đây, nàng đột nhiên triều khâu đầu Hạ mấy người nhướng mày, còn có mộc hệ dị năng. Biết ngươi so với ta. Trước tỉnh lại, ta cũng thật có chút khó chịu. Tôn Cẩm Như còn không có phản ứng lại đây, Đổng Hạnh thanh âm từ lối đi nhỏ bên kia truyền đến, mang theo mặt chanh lười biếng. Khâu đầu Hạ so vừa rồi càng cao hứng, dương thanh âm trêu chọc, ngươi một người nam nhân còn so bất quá nữ nhân, cũng thật đủ kém cỏi. Ngươi phải nói, ta tỉnh lại thật kịp thời. Tôn Cẩm Như đã trở lại. Đổng Hạnh thanh âm có chút lười biếng, nện bước lại không chậm, thực mau triều đại sảnh đi tới. Hắn phía trước cùng, Tôn Cẩm Như không lớn đối phó, xem lẫn nhau khó chịu, hiện tại thấy nàng một thân chật vật. Khóe mắt còn có thương tích, ngược lại lộ ra điểm thương hại ánh mắt tới, thực mau triều nàng hơi hơi mỉm cười, hoan nghênh về đơn vị. Sau khi nói xong nhìn về phía khâu đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu, mở ra đôi tay, không chuẩn là bởi vì ta dị năng lợi hại hơn, cho nên mới tỉnh so nàng vãn đâu. Tống Hân Khiết vừa nghe hắn lời này, quen thuộc triều hắn hừ nhẹ một tiếng, thôi đi, ngươi liền thích cùng nữ. Nhân đối lập. Khâu đầu Hạ cười xoa xoa Tống Hân Khiết đầu tóc, hảo, các ngươi hai mới tỉnh. Đến mức này sao? Tôn Cẩm Như đứng ở bên cạnh, nhìn bọn họ hy tiếu nộ mà một đi một về, chính mình giống như là ngoại lai người giống nhau, mới một tháng thời gian, chính mình giống như là người xa lạ giống nhau sao? Nàng tầm mắt đảo qua Hạ Thần, đông qua lại xem bọn họ nói chuyện phiếm nhẹ nhàng ý cười, đảo qua Tống Hân Khiết theo chân bọn họ nói chuyện phiếm tự nhiên hào phóng. Trong lòng bắt đầu một chút trầm xuống, cuối cùng chính mình cái gì đều không còn sao. Hảo, Cẩm Như trên người còn có thương tích. Hân Khiết thiêu chút nước sôi, ta trong chốc lát cho nàng lau lau, thuận tiện trị thương. Khâu đầu Hạ vỗ vỗ Tống Hân Khiết đầu, lại chỉ Đổng Hạnh, ý bảo bọn họ đừng náo loạn. Tống Hân Khiết thực sản khoái gật đầu, triều đại sảnh tiếp đãi bàn gỗ vươn tay, làm bàn gỗ một chút vỡ ra. Khô ráo lên, triều bọn họ vui tươi hớn hở cười, nhìn, ta hiện tại chẳng những là các ngươi vòi nước, còn có thể giúp Thần Đông tiết kiệm phát xài thể lực, có phải hay không hữu dụng nhiều. Ngươi chạy nhanh đi, ta đói bụng, ta muốn ăn trước điểm đồ vật. Chocolate, huynh đệ, Đổng Hạnh liếc xéo nàng liếc mắt một cái, triều Diệp Trạch Thu vươn tay. Diệp Trạch Thu cười lắc đầu, ngươi là hài tử sao? Tỉnh lại liền phải chocolate. Lời nói là nói như vậy, tay vừa lật chuyển, trong tay cầm chocolate cùng kẹo mềm đặt ở Đổng Hạnh trong tay. Tôn Cẩm Như đứng ở tại chỗ, qua lại đánh giá bọn họ, hơi có. Chú kinh ngạc hơi hơi há mồm, lại thực mau thương cảm nhắm lại miệng, tựa hồ nàng sau khi rời khỏi, bọn họ quá đến càng tự tại, càng tốt. Nàng tầm mắt đảo qua Hạ Thần Đông, ở Tống Hân Khiết nói lên hắn khi, hắn lộ ra cảm kích mỉm cười. Kia biểu tình làm Tôn Cẩm Như chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, đôi mắt chưa xót, chính mình vẫn là cái dư thừa đi. Chính văn cuốn chương 309 quen thuộc khâu đầu Hạ dư quan ngó thấy Tôn Cẩm Như, lộ ra không được tự nhiên, ôm quá nàng đầu vai, không phải nói đi. Lấy vật tư, chúng ta đi, chờ bọn họ bận việc đi. Tôn Cẩm Như triều nàng bài trừ cái mỉm cười, tầm mắt vội vàng đảo qua mặt khác mấy người. Thấy bọn họ vây quanh Đổng Hạnh cùng Tống Hân Khiết trò chuyện tân dị năng, thực mau dời đi tầm mắt. Cẩm Như, đừng nghĩ nhiều. Hân Khiết cùng Đổng Hạnh một ngày trước ăn tinh hạch, mới vừa tỉnh lại, cho nên chúng ta có chút quan tâm. Cũng không phải xa cách ngươi. Tôn Cẩm Như thu liễm thần sắc, cười khẽ gật đầu, ta minh bạch. Ngươi là từ trong nhà bên kia tới sao? Khâu Đầu Hạ đi theo nàng đi đến kia chiếc cũ nát xe bên, trước nàng cùng nhau lấy ra bên trong đồ ăn, còn có hai thanh đường đao. Ơn! Tôn Cẩm Như trong tay cũng ôm đồ vật, cùng nàng sóng vai hướng khách sạn đi, đi đến một nửa, dừng lại bước chân, trầm giọng nói, ta ba mẹ đã chết. Bọn họ một hai phải cứu hàng xóm, cứu thân thích, cứu người xa lạ. Nhưng cuối cùng những người này hại chết bọn họ. Chỉ còn lại có ta. Khâu Đầu Hạ đoán được cái này kết cục, nhưng nghe nàng chính miệng. Nói ra, đáy lòng vẫn là vô cùng trầm trọng, vì trấn an nàng, nói lên chính mình, ta đi Đông Hà căn cứ. Ta muốn tìm thân nhân cũng, từ nay về sau, ta cũng chỉ có các ngươi này đó đồng bọn. Tôn Cẩm Như thân thể một đốn, ánh mắt toát ra đồng mệnh tương liên, đôi mắt run rẩy, nhìn về phía nàng, ta cũng chỉ có các ngươi. Nói tới đây, nàng đi phía trước đi rồi vài bước, lộ ra cảm kích cười, nếu không phải gặp được một đám người xa lạ, nếu không phải bọn họ cứu ta, cho ta vật tư, ta đại khái, cũng nhìn không tới các ngươi. Là bọn họ nhắc nhở ta, ta còn có đồng bọn, còn có bằng hữu, còn có các ngươi. Cho nên ta không màng tất cả đuổi lại đây, muốn tìm đến các ngươi. Nhưng ta chỉ biết các ngươi tới thành phố Đông Hà, lại không biết đi nơi nào tìm. Còn hảo gặp được các ngươi. Tôn Cẩm Nhũ nói làm Khâu Đầu Hạ quay đầu cười. Này thuyết minh, chúng ta chú định là cả đời đồng bọn. Cả đời sao? Tôn Cẩm Nhu thanh âm thực nhẹ, tầm mắt ở khách sạn trong đại sảnh, Hạ Thần Đông đang đứng ở. Tống Hân Khiết bên người, mặt mang mỉm cười, nghe nàng nói cái gì, trong lòng ẩn ẩn có chút đau đớn. Hân Khiết cũng rất thảm. Nàng ba ba vì cứu nàng đã chết. Hiện tại nàng cũng chỉ dư lại chúng ta. Nàng tính cách thực hảo, các ngươi hẳn là thực hợp nhau, đều thực rộng rãi. Khâu Đầu Hạ thấy nàng tầm mắt ở Tống Hân Khiết bên kia, cho rằng nàng còn có chút không thích ứng. Tôn Cẩm Nhu rủ mắt, cười khẽ gật đầu, thanh âm thực nhẹ, phải không, ta tới bắt đi. Ta hiện tại chính là kim hệ dị năng. Dạ, Đổng Hạnh ở các nàng đi đến khách sạn trước cửa khi, nghênh lại đây, tiếp nhận các nàng trong tay đồ vật, tầm mắt đảo qua đường đao. Ai, này đao cùng chúng ta đảo có chút giống. Người nói như vậy, ta mới nhớ tới, ta nói cái này đường đao nhìn rất quen mắt đâu. Bất quá đường đao đều không sai biệt lắm. Khâu Đầu Hạ tùy ý Đổng Hạnh lấy đi đồ vật, tầm mắt đảo qua đường đao, lại nhìn nhìn hắn eo sườn đường đao, tùy ý trở về một câu. Nói cũng là, Hân Khiết ở nấu nước. Trong chốc lát ngươi, mang Cẩm Nhu đi xử lý miệng vết thương đi. Bất quá chúng ta không gì dược phẩm. Chỉ có thể rửa sạch. Đổng Hạnh đem trong tay đồ vật tùy tay hướng quầy thượng một phóng, vỗ vỗ Diệp Trạch Thu, thu. Không nghĩ tới, lúc này mới không bao lâu, các ngươi đều biến như vậy cường. Tôn Cẩm Như nhìn Diệp Trạch Thu thủ đoạn quay cuồng, nhẹ nhàng đem đồ vật thu vào không gian, có chút cảm khái nói, đáy mắt toát ra phức tạp cảm xúc. Tổng nếu không đoạn biến cường mới có thể thích ứng mặt thế. Ngồi nghỉ, ngơi trong chốc lát đi. Thật vất vả tìm được chúng ta. Khâu Đầu Hạ nắm nàng lại ngồi trở lại sofa, yêu thương đem nàng tóc rối sửa sửa, trong chốc lát giúp ngươi rửa sạch hảo miệng vết thương, kêu Đổng Hạnh giúp ngươi cắt tóc. Chính văn cuốn chương 309 xa là Tống Hân Khiết động tác thực mau, lấy Diệp Trạch Thu cấp một ngụm sạch sẽ cái nồi thượng nước ấm, còn lấy tiểu cái nồi mấy cái khăn lông, xem như tiêu độc. Khâu Đầu Hạ sớm đã đem Tôn Cẩm Như đưa tới lầu một trong phòng, cởi nàng quần. Áo vừa thấy, hít hào một hơi. Tôn Cẩm Như phía sau lưng tất cả đều là tang thi vết trảo, nhìn qua không hảo hảo rửa sạch quá, móng tay, cốt ra, thậm chí còn có hòn đá nhỏ đều ở huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Khâu Đầu Hạ quả thực vô pháp tưởng tượng, nàng là như thế nào kéo như vậy thân thể mới tìm bọn họ, ở bị ôm lấy khi, nàng cũng không đẩy ra chính mình, kia đến nhiều đâu. Nhìn hồi lâu, mới có thể nhìn xuống đáy lòng những cái đó chua xót cảm xúc, làm Tôn Cẩm Như nằm ở trên giường, ngồi ở giường sườn nhìn vài lần, rốt cuộc thở dài hỏi, như thế nào thương thành như vậy? Ngươi dị năng dùng hết. Tôn Cẩm Như ghé vào trên giường, lõa lộ phần lưng thương thế, đôi tay quán mình ở trên giường, trong đầu là vừa mới thấy Hạ Thần Đông kia từng màn. Ở nàng cảm thấy chính mình mau không được thời điểm. Ở nàng hai bàn tay trắng thời điểm, ở bị người nhắc nhở bằng hữu thời điểm. Tôn Cẩm Nhu trong đầu cái thứ nhất nhảy ra tới chính là Hạ Thần Đông, mới vừa nhận thức từng màn, cùng nhau đi tới từng màn. Nàng thậm chí ở trong lòng hỏi qua chính mình, hối hận hay không? Hối hận hay không làm rõ chính mình thích, cưỡng bách chận hắn đi. Nhưng tao ngộ kia hết thảy, nàng đột nhiên không hề suy nghĩ qua đi, mà là muốn tìm đến Hạ Thần Đông bọn họ, đem chính mình trong lòng càng ngày càng thâm những cái đó niệm tưởng nói cho hắn. Tôn Cẩm Nhu không bị Hạ Thần Đông chính diện cự tuyệt quá, cũng không biểu đạt quá chính mình thích, lặp lại hồi tưởng bọn họ, đều ở tiếc nuối chính mình, không đủ dũng cảm. Nhưng hiện tại dũng cảm đi trở về tới, thế lại là không hề kinh hỉ Hạ Thần Đông. Tìm bọn họ quyết định lại là đối sao? Khâu đầu Hà không biết Tôn Cẩm Nhu trong đầu loạn thành như vậy, còn ở cẩn thận quan sát đến nàng thương thế, cân nhắc trong chốc lát như thế nào cho nàng rửa sạch. Tống Hân Khiết xách theo một nồi nước ấm, áp đặt tốt khăn lông tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy Tôn Cẩm Nhu sau lưng thương, kinh hô một tiếng, như vậy nghiêm trọng. Tôn Cẩm Nhu hơi hơi, ghé mắt nhìn mắt nàng, lại không biết nên như thế nào đối mặt cái này người xa lạ. Không thèm quan tâm quay đầu, đem vùi đầu ở gối đầu, muộn thanh muộn khí trả lời, tiểu thương thôi. Tống Hân Khiết có chút bội phục nhìn nàng thương thế, cùng Khâu Đầu Hạ nhìn nhau liếc mắt một cái, còn muốn nói điểm cái gì, thấy nàng lắc lắc đầu, nhấp miệng đem nước ấm cùng khăn lông buông, ta cũng tới hỗ trợ đi. Không cần, Đầu Hạ ở là được. Tôn Cẩm Nhu không đợi Khâu Đầu Hạ đáp lại, đề cao một ít âm lượng, trực tiếp xong xuôi cự tuyệt. Tống Hân Khiết nghe được lời này, phản ứng lại đây, Tôn Cẩm Nhu tựa hồ không quá thích chính mình, thực mau cười trả lời, cũng hảo, ta có chút chân tay vụn về. Đầu Hạ so với ta cẩn thận, yêu cầu nước ấm gì đó, kêu ta. Ta ở ngoài cửa chờ phân phó. Không sai biệt lắm mau ăn cơm trưa, ngươi đi hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa đi. Ta trong chốc lát chuẩn bị cho tốt mang nàng ra tới. Khâu Đầu Hạ cũng nghe ra Tôn Cẩm Nhu trong giọng nói không kiên nhẫn, triều Tống Hân Khiết trấn an cười, hướng ngoài cửa phất phất tay. Tôn Cẩm Nhu nghe thấy được tiếng đóng cửa, mới quay đầu nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, triều nàng bài trừ cái tươi cười, ta có phải hay không còn thực nhận người chán ghét? Vì cái gì như vậy tưởng? Khâu Đầu Hạ ninh khăn lông động tác đốn một lát, lại động lên, ngữ khí thực nhẹ. Nàng nhìn qua so với ta khá hơn nhiều đi. Tôn Cẩm Nhu nói như vậy một câu, dừng miệng, thực mau tràn ra tiếng cười, ta có phải hay không một cái người xa lạ? 9. Văn cuốn chương 310 khuyên giải an ủi Khâu Đầu Hạ nghe được Tôn Cẩm Nhu, có chút tự diễu hỏi chuyện, càng như là tự hỏi tự đáp giống nhau, đại khái suy đoán đến nàng đã trải qua như vậy sự tình, trong lòng hỗn loạn lại mẫn cảm. Đem khăn lông khóa lại trên tay, mềm nhẹ thế nàng lau đi phần lưng khô cạn vết máu. Ôn Nhu trả lời, ta đảo cảm thấy ngươi không thay đổi, còn cùng trước kia giống nhau ngốc, ngu ngốc một cách đáng yêu. Tôn Cẩm Nhu lại đem đầu vùi vào gối đầu, cười khổ run run thân thể. Ta là thực ngốc, ngốc tin tưởng người tốt có hảo báo. Kết quả, Cẩm Nhu, Khâu Đầu Hạ nặng nề thở dài một tiếng, cực lực sai khai những cái đó nhìn có chút thâm miệng vết thương, một chút đem nàng phần lưng lau khô, đều đi qua. Ngươi trưởng thành. Tôn Cẩm Nhu trầm mặt thật lâu, mới đưa tầm mắt dịch lại đây, có chút hồng nhuận hốc mắt là hối hận, nhưng lớn lên đại giới quá lớn. Khâu Đầu Hạ rũ mắt, không có trả lời, cúi đầu cẩn thận đem nàng miệng vết thương mảnh vụn lấy ra tới, khả năng sẽ có điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Cái gì đau so đến quá tâm đau? Tôn Cẩm Nhu biểu hiện giống như là không có tri giác, một chút cũng chưa nhíu mày kêu lên đau đớn. Ngược lại ngơ ngác nhìn cửa sổ, ta ba mẹ lấy vật tư cứu tế hàng xóm, cứu tế thân thích. Chờ ta tìm được bọn họ thời điểm, ta ba, một người bình thường vì cho bọn hắn tìm thực vật, bị thương. Khâu Đầu Hạ làm bộ chuyên tâm cho nàng xử lý miệng vết thương, cũng không đánh gãy nàng hồi ức, chỉ nhẹ nhàng ân một tiếng, tỏ vẻ. Chính mình đang nghe. Ba cái hàng xóm, bốn cái thân thích, rõ ràng đều có tay có chân, còn có tốc độ dị năng. Một hai phải dựa ta ba ba một người bình thường. Ta tìm được bọn họ, liền thành bọn họ cu ly. Tôn Cẩm Nhu càng nói đấy mắt quan càng tàn nhẫn, nhưng ta không có oán hận. Ta còn lòng tràn đầy nghĩ dẫn bọn hắn rời đi, tìm được an toàn địa phương. Ân. Khâu Đầu Hạ lại nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, dùng ấm áp khăn lông lại lần nữa thế nàng xoa xoa phần lưng, làm nàng dễ chịu chút. Nhưng những người này bị tang thi vây khốn, vì nói là ta ba miệng vết thương đổ máu tạo thành. ta đã ở rửa sạch tang thi. Vì cái gì còn muốn như vậy? Tôn Cẩm Như thanh âm dần dần thấp hèn tới, ánh mắt bắt đầu mê võng lên, lâm vào thật sâu hồi ức. Ta mẹ vì cứu ta, bị tang thi vây quanh, nàng gắt cao ôm ta, tưởng bảo hộ ta. Ta dị năng dùng hết, không có sức lực. Ta cứu không trở về nàng, cứu không trở về ta ba. Thậm chí cứu không được chính mình. Ta có phải hay không thực xuẩn? Cẩm Như, này đó cũng không phải, Khâu Đầu Hạ nuốt xuống trong miệng nói, thậm chí dùng sức đè đè nàng miệng vết thương, muốn cho nàng đau hoàn hồn, cứu người không sai. Chỉ là cứu lầm người. Sai không ở ngươi. Ngươi nói đúng. Ngươi phía trước nói đều đối. Ta không nên ngốc xem ai đều là người tốt. Ta qua đi thật sự thực xuẩn đi. Tôn Cẩm Như miệng vết thương bị đè lại. Đau không tự chủ được ngưng mi, lấy lại tinh thần cười khổ lên. Ta tin tưởng ngươi về sau sẽ không như vậy. Cẩm Như, đều đi qua. Ngươi hiện tại an toàn. Ngươi tìm được rồi chúng ta. Hết thảy đều sẽ hảo lên. Khâu Đầu Hạ đem nàng phần lưng miệng vết thương cặn đều rửa sạch ra tới, lại thế nàng rửa sạch một lần, nhẹ nhàng thở ra. Tôn Cẩm Như sửng sốt thật lâu, rốt cuộc thoải mái cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ trong ánh mắt mang theo mềm mại. Còn hảo tìm được ngươi các ngươi. Đúng vậy, ta đại khái chỉ còn lại có các ngươi. Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ ôm Như lên tiếng, ngồi ở nàng bên người, thấy nàng sửa sang lại tóc, đừng nghĩ quá nhiều. Hảo hảo dưỡng thương. Chờ ngươi thương hảo, chúng ta liền đi phương Nam căn cứ. Quá cuộc sống an ổn. Sở hữu sự tình đều đi qua. Chính văn cuốn chương 311 chán ghét. Tôn Cẩm Như nghe được Khâu Đầu Hạ nói. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn nàng, ngoài cửa sổ dương quang ở Khâu Đầu Hạ phía sau, đem nàng vựng nhiễm ra một thân kim quang, nhìn qua bộ mặt thực nhu hòa. Cái này làm cho nàng tâm đột nhiên định rồi xuống dưới, không thèm nghĩ cha mẹ, không thèm nghĩ Hạ Thần Đông, chỉ còn lại có cảm kích. Khâu Đầu Hạ tâm, nhấp miệng cười, đã trải qua hết thảy lúc sau, lần đầu tiên tưởng triều chính mình duy nhất bằng hữu cười ra tới, cảm ơn ngươi, Đầu Hạ. Đồ ngốc! Chúng ta là bằng hữu. Khâu Đầu Hạ vỗ vỗ nàng đầu, đứng lên, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ một giấc đi. Các ngươi, Tôn Cẩm Như ở nàng đi đến cạnh cửa khi, quay đầu, có chút không xác định dò hỏi, sẽ không bỏ xuống ta đi. Khâu Đầu Hạ cười lắc đầu, xoay người nhìn nàng, chúng ta chưa bao giờ vứt bỏ đồng bạn. Quên mất sao? Hảo! Hảo nghỉ ngơi đi. Tôn Cẩm Như rủ mắt, tránh đi nàng tầm mắt. Chờ nàng đóng lại cửa phòng, mới đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nỉ non, phải không? Khâu Đầu Hạ đi đến khách sạn phòng khách, Đổng Hạnh đang ở khoe ra chính mình kim hệ dị năng. Hắn có thể cho thân thể tùy ý làn da mặt ngoài tiến hành kim loại hóa, tuy nói có chút chậm, nhưng nếu phối hợp hắn viễn trình xạ kích, một khi bị người cần người, ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Về sau mũi tên cũng có thể tiết kiệm. Ta có thể chính mình tạo. Sẽ không yêu cầu điểm thời gian. Hắn hoảng kim loại hóa đầu ngón tay, triều Hạ Thần Đông cùng Diệp Trạch Thu mấy người hoảng. Diệp Trạch Thu dư quan ngó thấy Khâu Đầu Hạ đi ra, nhìn trên mặt nàng có chút mỏi mệt cảm, đi tới ôm lấy nàng, mang theo nàng đi đến sofa ngồi xuống, thấy nàng sửa sửa hỗn độn tóc mái, thương thực trọng. Phần lưng tất cả đều là vết trảo, đều là tang thi vết trảo, thương thực trọng. Khâu Đầu Hạ nặng nề gật đầu, một lát sau, ngẩng đầu nhìn chung. Quanh mặt khác mấy người, nàng bị thương rất lợi hại. Đặc biệt lợi hại. Nàng ba mẹ, Đổng Hạnh thu hồi dị năng, ngồi ở sofa trên tay vịn, thở dài một tiếng, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Không có. Vì cứu người, kết quả bị người hại chết. Khâu Đầu Hạ hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nhắm hai mắt lắc lắc đầu, nhìn về phía Đổng Hạnh. Ngươi còn ở chán ghét nàng. Đổng Hạnh thân thể một đốn, cười mỉa một tiếng, không tính là chán ghét. Ta chính là không quen nhìn không đầu óc người, càng không nghĩ cùng kẻ ngu dốt tổ đội. Ngươi cũng biết. Hạ Thần Đông nghe được hắn lời này, có chút lo lắng nhìn mắt cửa phòng bên kia, lại quay đầu bất đắc chỉ thấp giọng cười. Diệp Trạch Thu trừng mắt nhìn Đổng Hạnh liếc mắt một cái, nàng đều như vậy, ngươi ngừng nghĩ điểm đi. Này đã có thể oan uổng ta. Ta cái gì cũng không có làm a. Đổng Hạnh mở ra đôi tay, vô tội nhún nhún vai, thấy Tống Hân Khiết không hiểu ra sao, lại thành thật nghe, triều nàng nhướng mày cười, nột, bên trong vị kia đại. Tỷ, lúc trước cùng thiên sứ dường như, thấy ai đều tưởng cứu một cứu, chưa bao giờ suy xét chúng ta tình huống. Gặp được người xa lạ bại lộ chúng ta tin tức, thiếu chút nữa hại chết đầu hạ. Người nói nàng xuẩn không ngu. Tống Hân Khiết thấy hắn cùng chính mình nói chuyện, bày ra nghiêm túc nghe bộ dáng, nghe đến mấy cái này, hơi có chút kinh ngạc hơi hơi há mồm, hơn nửa ngày nhìn nhìn Khâu Đầu Hạ mấy người, miễn cưỡng cười cười, cũng mặc kệ như thế nào. Nàng đã trải qua này đó tổng hội thay. Đổi đi, nhìn không ra tới a, ngươi vẫn là người tốt, thế nàng nói chuyện. Đổng Hạnh Triều nàng cười, quay đầu lại nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Ta trước nói rõ, ta nhưng cho tới bây giờ không nhầm vào quá nàng. Bất quá ta còn là đối nàng hay không sẽ thay đổi kiềm giữ hoài nghi. Nàng mới mất đi cha mẹ. Hiện tại cái gì cũng chưa. Chúng ta chính là nàng duy nhất bằng hữu. Ngươi thành thật điểm đi. Khâu Đầu Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biết hắn cũng không tin tưởng Tôn Cẩm Như sẽ thay đổi, có chút bất đắc chỉ nói một câu. Chính văn cuốn chương 312 tranh chấp Khâu Đầu Hạ nói làm Đổng Hạnh, không cho là đúng cực gật đầu, nhìn qua có chút có lệ. Diệp Trạch Thu không khỏi nhíu mày, thật mạnh gõ gõ hắn đầu gối, cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe. Kêu ngươi thành thật điểm, ngươi liền thành thật điểm. Nàng đã trải qua này đó, tổng hội biến. Nàng phía trước làm sai rất nhiều sự sao. Tống Hân Khiết đánh giá Đổng Hạnh kia biểu tình, có chút thật cẩn thận hỏi những lời này, thấy. Khâu Đầu Hạ mấy người không trả lời, nhẹ giọng nói, không quan hệ, ta về sau sẽ nhìn nàng. Ta sẽ trở thành nàng bạn tốt, quan tâm nàng, sẽ không lại làm nàng phạm sai lầm, lời này ở trong miệng còn chưa nói ra tới. Tôn Cẩm Như thanh âm ở bọn họ sau lưng vang lên, mang theo cười lạnh khàn khàn, ai muốn ngươi xem ta? Ngươi xem như ai? Tống Hân Khiết vừa nghe đến nàng lời này, sốt ruột xoay người triều nàng liên tục xua tay. Không phải, không phải, ta không phải ý tứ này. Ta là nói chúng ta có thể trở thành bằng hữu, dò xét lẫn nhau. Cũng không phải, cho nhau đốc xúc. Ai, ta một sốt ruột dùng từ liền không tốt lắm. Thực xin lỗi a. Tôn Cẩm Như ở nàng nói chuyện trong lúc bám vào khung cửa biên, cười lạnh, trên người quần áo ăn mặc siêu siêu vẹo vẹo. Ngươi như thế nào đi lên? Ngươi thương như vậy trọng, yêu cầu nghỉ ngơi. Khâu Đầu Hạ đứng lên. Vội vàng đi đỡ lấy nàng, chuẩn bị đem nàng mang đi vào. Ta biết ta qua đi làm không ít việc ngốc. Ta đã biết ta qua đi nhiều choáng váng. Liền không thể cho ta một lần cơ hội. Tôn Cẩm Như bị nàng đỡ, dần dần đứng thẳng thân thể. Triều Đổng Hạnh cắn răng nói chuyện, ngươi liền xem ta như vậy khó chịu sao? Đổng Hạnh đối với Khâu Đầu Hạ mấy người nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, không quẹo vào, chưa bao giờ che giấu chính mình trong lòng ý tưởng. Thế Tôn Cẩm Như này phó suy yếu bộ dáng, cũng có chút không đành lòng, ngữ khí mềm mại xuống dưới, ta không phải không tin ngươi, chỉ là sợ mà thôi. Lại nói ta cũng không tính. Toán làm cái gì a? Ngươi đến mức này sao? Đều thương thành như vậy, ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi. Ta như thế nào không ngừng nghỉ? Ta một lòng muốn tìm đến các ngươi sai rồi sao? Ta không để bụng thương có bao nhiêu trọng, chỉ cần có thể tìm được các ngươi là được. Đây cũng là không ngừng nghĩ sao. Tôn Cẩm Như đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc này đúng là mẫn cảm thời điểm, phía trước liền cùng Đổng Hạnh không rất hợp phó, lúc này càng là cảm thấy hắn không nghĩ chính mình lưu lại. Các ngươi hai có phải hay không đời trước oan gia? Vừa thấy mặt liền phải cãi nhau. Khâu Đầu Hạ thủ hạ dùng sức, nắm Tôn Cẩm Như cánh tay, cưỡng chế túm nàng vào phòng. Ngươi bớt tranh cãi. Nàng một nữ nhân mới trải qua này đó. Ngươi nói nhảm cái gì? Câm miệng. Diệp Trạch Thu đứng lên, vỗ vỗ Đổng Hạnh đầu, thấy hắn có chút hậm hực cúi đầu, đưa lỗ tai nhẹ giọng nói, đừng đắc tội nữ nhân. Ngươi chọc đến khởi trong đội ngũ ai? Diệp Trạch Thu lời này làm Đổng Hạnh ngẩng đầu nhìn mắt Tống Hân. Khiết, này không phải có cái. Lời nói còn chưa nói xong, lại bị Diệp Trạch Thu vỗ vỗ đầu, vòi nước ngươi cũng dám chọc, không sợ uống đến nàng nước miếng. Đổng Hạnh thành thật câm miệng, Tống Hân Khiết hoàn toàn không nghe được bọn họ nói, ngược lại vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía xoay người đóng cửa Khâu Đầu Hạ. Hơn nửa ngày không nghe được động tĩnh gì, lắp bắp quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch Thu, là ta không tốt, nói sai lời nói. Ta muốn hay không hiện tại đi vào nói rõ ràng. Hảo hảo xin lỗi, tính, nàng mới đã trải qua như vậy nhiều chuyện, lại bị thương. Mặc kệ ngươi nói cái gì, phỏng chừng đều nghe không vào. Ngươi đừng để trong lòng. Diệp Trạch Thu trấn an một câu, nhìn về phía đóng cửa cửa phòng khẽ nhíu mày. Muốn ta nói, nàng vẫn là như vậy làm ra vẻ. Đổng Hạnh từ sofa trên tay vịn đứng dậy, Triều Hạ Thần Đông nhướng mày, bị hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sờ sờ cái mũi, nói thầm một tiếng. Chính văn cuốn chương 313 xuất phát thật không nghĩ tới nàng còn có thể trở về. Còn hảo ta không cần ngồi ở mặt sau đối mặt nàng. Đổng Hạnh ngồi ở ghế phụ, đem điệt đặt ở phía trước, không chút nào để ý che khuất chính mình trước mặt kính chắn gió, tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ. Hạ Thần Đông nghiêm túc lái xe, nghe được hắn nói, mặt lộ vẻ bất đắc chỉ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Đổng Hạnh từ nửa thanh cửa sổ xe thấy bóng người đông đưa, không cần quay đầu đều có thể tưởng tượng vẻ mặt của hắn, cười nhạo một tiếng, ngươi cũng không sợ nàng quấn lấy ngươi. Phải. Biết rằng ngươi không chịu cùng nàng đi, kia chính là bị thương nàng tâm a. Lời này nói kéo dài quá âm cuối, rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa ngữ khí. Hạ Thần Đông hít sâu một hơi, nhìn nhìn còn tính an toàn con đường phía trước, hơi hơi ghé mắt ngó mắt mặt sau. Này chiếc xe chở tiền là Diệp Trạch Thu nhặt về tới, từ tang thi đôi cứu giúp trở về. Nhiều cái tống hân khiết, xe việt giả đã không đủ ngồi. Lại nhiều Tôn Cẩm Nhu, vậy càng không có biện pháp ngồi xuống. Chống Tôn Cẩm Nhu, dưỡng thương, Diệp Trạch Thu dùng tốc độ dị năng ôm Đổng Hạnh đi ra ngoài đi bộ một vòng. Hai người tìm về này chiếc rắn chắc xe chở tiền, so trước kia bất luận cái gì một chiếc xe đều rắn chắc, làm người càng có cảm giác an toàn. Phòng điều khiển cùng hậu tòa chi gian còn có nói pha lê cùng lưới sắt ngăn cách, hậu tòa vị trí rất nhiều, còn thực rộng mở. Vài người phía trước cũng không chạm qua xe chở tiền, chỉ biết này tựa hồ vẫn là chống đạn, hoàn toàn không cải trang này xe. Trực tiếp như vậy dùng tới. Hạ Thần Đông chỉ là nhàn nhạt ngó mắt, thu hồi tầm mắt, gian nan phun ra hai chữ, câm miệng. Ngươi nhưng đừng học Diệp Trạch Thu kia hóa. Ngươi kêu ta câm miệng, ta càng không. Ta còn trông cậy vào ngươi cùng ta nói nói cảm tưởng. Đổng Hạnh quay đầu nhìn hắn. Biết hắn không có biện pháp cùng chính mình tranh chấp, biểu tình nhìn qua càng đắc ý. Ồn ào! Hạ Thần Đông đích xác không có biện pháp chống Diệp Trạch Thu như vậy, xuất khẩu chính là trôi chạy nói, chỉ có thể tất cả. Bất đắc dĩ, lại có chút thỏa hiệp nói ra hai chữ, xin tha xem xét mắt Đổng Hạnh. Đổng Hạnh bị này liếc mắt một cái xem đến cười ha hả, liên tục gật đầu, bãi xuống tay nói, không đề cập tới, không dậy nổi hóng. Ta liền xem náo nhiệt hảo. Hậu tòa có hai ca điều ghế dựa, một bên ghế dài bị thu lên, trải lên hai tầng phòng ẩm lót cùng một giường chăn, khâu đầu hạ ngủ ở sườn, Diệp Trạch Thu dựa gần nàng ngủ ở ngoài sườn. Gần nhất buổi tối đều là bọn họ hai gác đêm, còn có thể thuận tiện nói. Chuyện yêu đương, thủ thật sự hạnh phúc thật vui sướng. Chị ưu ưu ngồi ở đối diện trường điều ghế, nhìn khâu đầu hạ phát ngốc, bên trái ngồi cùng nhau phát ngốc Tống Hân Khiết. Bên phải ngồi đầy bụng tâm sự Tôn Cẩm Nhu. Xe hậu tòa cùng phòng điều khiển hoàn toàn cách ly khai, Hạ Thần Đông cùng Đổng Hạnh nói chuyện phím mặt sau hoàn toàn nghe không được. Nhưng thật ra Tôn Cẩm Nhu sẽ ngẫu nhiên quay đầu đi đánh giá phòng điều khiển Hạ Thần Đông, ánh mắt lại đảo qua Tống Hân Khiết, sau đó thật mau. Thu hồi tầm mắt nhìn về phía bên kia. Tống Hân Khiết đã phát trong chốc lát ngốc, cảm thấy hậu tòa không khí quá mức an tĩnh, lại có chút xấu hổ. Nhẹ giọng đối Tôn Cẩm Nhu nói, trước hai ngày là ta không tốt, nói chuyện không dễ nghe, ngươi còn ở sinh khí sao? Ở ngươi trong lòng, ta chính là nhỏ mọn như vậy người. Ngươi đều nói trước hai ngày, ta còn sinh khí. Tôn Cẩm Nhu sặc một câu trở về, thấy nàng biểu tình có chút xấu hổ, lại nhu hòa ngữ khí nói, xin lỗi, ta thật sự không sinh khí. Ta biết ngươi là hảo ý, không có việc gì. Ta có thể lý giải ngươi. Ta ba ba vì cứu ta chết đi trong nháy mắt kia. Ta thậm chí hy vọng chính mình có thể giết toàn thế giới cho hắn chôn cùng. Nhưng ta liền cứu hắn dũng khí cũng chưa, khi đó ta xem ai đều dùng ác ý phỏng đoán. Nếu không phải gặp được đầu hạ, đại khái ta, cũng không biết chính mình cuối cùng sẽ ra sao. Tống Hân Khiết nhắc tới đầu hạ làm Tôn Cẩm Nhu bộ mặt cũng như hòa xuống dưới, nhìn ngủ say trung khâu đầu hạ cười, đối. Còn hảo có thể gặp được đầu hạ. Chính văn cuốn chương 315 trên đường đi gặp, thượng một ngày còn tính vững vàng lộ trình, xe chở tiền tính năng cùng rắn chắc trình độ so trong tưởng tượng còn hảo, trừ bỏ hậu tòa không khí nặng nề một ít. thiên bắt đầu ám xuống dưới, dựa theo dĩ vãng thói quen, Hà Thần Đông tìm được rồi một mảnh khai xưởng địa phương chuẩn bị cắm trại. Xe lớn, vị trí nhiều, có thể đặt ở bên ngoài thượng đồ vật cũng nhiều. Diệp Trạch Thu ở xe dừng lại sau còn ở ngủ, tìm xe, chở tiền thời điểm, hắn vì bảo vệ Đổng Hạnh bị điểm thương, sợ Khâu Đầu Hạ lo lắng, không nói cho nàng. Các đêm cũng không cơ hội xử lý miệng vết thương, thẳng đến Khâu Đầu Hạ ngủ hạ mới lặng lẽ xử lý thương thế, lúc này Khâu Đầu Hạ lên, hắn còn ở ngủ. Ta tới đáp lều trại đi, ngươi mới tỉnh ngủ, tỉnh tỉnh thần lại nói. Tống Hân Khiết thấy Khâu Đầu Hạ chuẩn bị lấy cắm trại bao vây, đoạt lấy đến chính mình xách theo, chỉ chị ưu ưu, ngươi mang theo ưu ưu là được. Tôn Cẩm Như xem nàng như vậy tích cực chủ động, đi xách một cái khác cắm trại bao vây, lại bị Tống Hân Khiết đoạt lấy tới, ngươi bị thương mới dưỡng hai ngày, nghỉ ngơi nhiều. Không cần, ta hảo thật sự. Tôn Cẩm Như trong tay dùng sức, không buông ra trong tay bao vây, quật cường nhìn Tống Hân Khiết, nhìn đến nàng buông tay, đem bao vây ôm ở trong lòng ngực. Khâu Đầu Hạ nhìn ra Tôn Cẩm Như tựa hồ có chút không thích hợp, phản phất xem Tống Hân Khiết thực không vừa mắt, hơi hơi nhíu nhíu mày. Đổng Hạnh mở cửa xe, vừa lúc thấy một màn này, rủ mắt cười lạnh một chút, thực mau dương thanh âm, Diệp ca còn ở ngủ đâu. Chúng ta trước đáp lều trại đi, mặt sau tựa hồ có cái đoàn xe, không biết có thể hay không cùng chúng ta ghé vào cùng nhau. Khâu Đầu Hạ biết mặt thế đã đến, làm rất nhiều người mờ mịt. Không biết nơi nào mới là an toàn. Vì tìm kiếm an toàn khu, rất nhiều người hợp thành đoàn xe bước lên theo đuổi sinh tồn trên đường. Bọn họ cũng không phải một lần hai lần gặp được đoàn xe, đảo cũng không tính. Hiếm lạ, không có việc gì. Chỉ cần bọn họ không gây chuyện là được. Hiện tại bọn họ bãi ở bên ngoài đồ vật không nhiều lắm, bị người khác thấy cũng sẽ không đỏ mắt đến động thủ. Tống Hân Khiết bị Tôn Cẩm Như cự tuyệt, trên mặt biểu tình có chút bất đắc dĩ, ôm cắm trại bao vây nhảy xuống xe, thấy Hạ Thần Đông duỗi tay, lắc lắc đầu, dùng cầm triều an tĩnh đi đến đất trống thượng Tôn Cẩm Như phương hướng bãi bãi, đi trước nàng đi. Nàng bị thương thực trọng. Hạ Thần Đông gần nhất không quá dám. Xem Tôn Cẩm Như ánh mắt, tổng cảm thấy nàng cái loại này, chính mình là vứt bỏ nàng vô tình nam nhân khiển trách ánh mắt xem chính mình. Có đôi khi lại là cực nóng mà phức tạp ánh mắt, làm hắn trong lòng quái quái. Nhưng nghe đến Tống Hân Khiết nói, lại cảm thấy có đạo lý, nghe Khâu Đầu Hạ nói nàng thương thực trọng, mới dưỡng hai ngày liền nói xuất phát, liền Khâu Đầu Hạ đều có chút lo lắng. Mới vừa đi đến Tôn Cẩm Như trên người, Hạ Thần Đông ngồi xổm xuống triển khai lều trại, Tôn Cẩm Như cúi. Người đặt lại đây, không cần giúp ta. Ta có thể hành. Đi giúp nàng đi. Ngón tay phương hướng đúng là Tống Hân Khiết. An tĩnh đất trống, không có quá nhiều tang thi cầm rú, rộng mở không cách âm địa phương, phàm là thanh âm lớn một chút ai đều có thể nghe thấy. Vô tội Hạ Thần Đông ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn nhìn Tôn Cẩm Như, lại nhìn mắt không dám nhìn lại đây Tống Hân Khiết, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Đổng Hạnh nhẹ giọng cười rộ lên, cười tủm vai lắc đầu, cúi người ở Khâu Đầu Hạ bên tai nói. Nhà đầu này thay đổi. Khâu Đầu Hạ cũng thực bất đắc chỉ a, nàng kỳ thật căn bản không nghĩ tới có thể tái ngộ thấy Tôn Cẩm Như. Tuy nói các nàng hai người mục đích địa ly đến không tính quá xa, nhưng mặt thế trước lộ trình cùng mặt thế sau lộ trình là không có biện pháp như vậy, tính toán. Trong chốc lát buổi tối ta cùng nàng nói một chút đi. Hân Khiết lại không phải người xấu. Khâu Đầu Hạ nhăn lại mi tới, Tôn Cẩm Như này trạng thái tiếp tục đi xuống, ai dám lưu lại nàng. Chính văn cuốn, chương 316 trên đường đi gặp hạ, ta trước nói rõ. Nhà đầu này còn cùng trước kia giống nhau nói không thông nói, chúng ta cần đây tìm một chỗ đem nàng ném xuống. Nhưng đừng lưu trữ họa họa chúng ta. Ta sợ. Đổng Hạnh nói ra nói thực chất khóa, trên mặt mang theo khó chịu biểu tình quét Tôn Cẩm Như vài mắt. Khâu Đầu Hạ biết hắn vẫn luôn không lớn thích Tôn Cẩm Như loại tính cách này người, chiếc khoát cật đầu, ta minh bạch. Nếu nói không thông, chừa theo ngươi nói làm. Đổng Hạnh kinh ngạc hồi. Cười như không cười quét Đổng Hạnh liếc mắt một cái, triều Tống Hân Khiết đi đến. Lều trại ta tới đáp đi. Ngươi đi đáp lửa trại. Đổng Hạnh nói mặt sau có đoàn xe đi theo. Chúng ta đêm nay ăn mì gói là được. Đừng dẫn người chú ý. Khâu Đầu Hạ lấy quá Tống Hân Khiết trong tay lều trại cái giá, bắt đầu gom lại. Tống Hân Khiết nghe lời buông lỏng tay. nhìn mắt phương xa, còn không có thấy đoàn xe bóng dáng, quét mắt Tôn Cẩm Nhu, nhấp nhấp miệng, để sát vào vài phần, nhẹ giọng hỏi, ta thực thảo. Người ghét sao? Khâu Đầu Hạ buồn cười một tiếng, liếc xéo nàng, ngươi cảm thấy ngươi thảo người ghét sao? Còn hảo đi. Tống Hân Khiết triều nàng chớp chớp mắt, lại quét mắt Tôn Cẩm Nhu, chẳng lẽ là đồng tính tương mắng? Ngươi đây là chuyển công khen chính mình so nàng xinh đẹp. Khâu Đầu Hạ đem lều trại hình thức ban đầu đáp lên, nhẹ giọng trở về câu. Tống Hân Khiết cười như loạn nàng tóc ngắn, giống như là đối đãi đệ đệ, dùng bất đắc chỉ ngữ khi nói, ngươi nói ngươi, hừ, ta buổi tối, cùng nàng tâm sự đi, ngươi hẳn là có thể hiểu. Các ngươi dị năng không sai biệt lắm, nàng đại khái có chút mất mát đi. Khâu Đầu Hạ đem lều trại hoàn toàn giãn ra khai, trồng lên cái giá, quét mắt chính mình động thủ Tôn Cẩm Nhu. Ta đã hiểu, là ta không tốt, ta sẽ làm nàng. Tống Hân Khiết hiểu rõ cật cật đầu, nói xong lời này lại liên tục xua tay, ta lời này ý tứ không đúng. Dù sao ta sẽ không theo nàng cãi nhau, ta sẽ thành thật điểm. Ngươi lời này nói ngươi dám không thành thật sao? Ôm, nồi cùng mì gói đi tới Đổng Hạnh, để sát vào các nàng trêu ghẹo một câu, không đợi các nàng có phản ứng, đem trong tay đồ vật đặt ở cách đó không xa trên mặt đất, triều Hạ Thần Đông vẫy tay, tới, đầu bếp, chuẩn bị nấu mì. Hạ Thần Đông đứng ở tại chỗ xem Tôn Cẩm Nhu đáp lều trại, hỗ trợ cũng không phải, không hỗ trợ cũng không phải, đang ở xấu hổ, nghe thế tiếp đón, như trút được gánh nặng xoay người triều hắn chạy tới. Ngươi biết nàng khó chịu ngươi, đi xem náo nhiệt gì, đi theo huynh đệ ta, nơi nào không tốt. Đổng Hạnh đem mì gói đóng gói xé mở, ném ở trong nồi, triều hắn làm mặt quỷ nhẹ giọng trêu chọc. Hạ Thần Đông có khổ nói không nên lời, nửa ngày không có biện pháp tổ chức hảo ngôn ngữ, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi ngồi xổm trên mặt đất, cùng nhau xé đóng gói túi. Chờ lều trại đáp hảo, Tống Hân Khiết đem lửa trại đôi đáp hảo. Vài người đem lửa trại bật lửa, giá hảo nấu mì nồi cái giá, nơi xa ẩn ẩn có xa tiền đèn xuyên thấu hoàng hôn mà đến. Ít nhất tam chiếc xe triều bên này mở ra, xem bọn họ phương hướng, tựa hồ cũng nhìn trúng này một mảnh đất trống. Hoặc là bởi vì Khâu Đầu Hạ một đám người ở chỗ này dựng trại đóng quân, làm cho bọn họ cảm giác được an toàn, triều nơi này tới gần. Đổng Hạnh nhìn như lười biếng đứng ở lửa trại bên, nhìn về phía đoàn xe. Nhìn nhìn, chữa mày khẩn ninh, a còn có thai phụ. Chính văn cuốn chương 317 thai phụ Đổng Hạnh nói làm mấy người phụ nhân đều đứng lên, nhìn về phía tới cần đoàn xe. Khâu Đầu Hạ có chút bội phục lắc lắc đầu, đầu. Năm nay còn dám mang theo thai phụ khắp nơi chạy. Lợi hại. Tống Hân Khiết phụ họa cật đầu, thật không dễ dàng, chỉ có Tôn Cẩm Nhu nhìn vài lần, lại ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát đến giá nồi cái giá. Tựa hồ lo lắng cái giá không xong sụp đổ, không chuẩn là trang đâu. Đổng Hạnh khóe miệng trồi lên ý cười, cúi đầu quét mắt Tôn Cẩm Nhu, lại cùng Khâu Đầu Hạ liếc nhau, thu liễm ý cười, ngồi xổm xuống dưới, lấy củi gỗ thập thập lửa trại đôi, thiệt hay giả, cùng chúng ta có quan hệ sao? Khâu Đầu Hạ buồn cười một tiếng, nhìn mắt rộng mở môn xe chở tiền hậu tòa, ta đi kêu trạch thu lên. Các ngươi nhưng đừng đem mặt nấu mềm. Chuyên tâm lấy cái muỗng ở giảo mặt, tránh cho nấu hồ Hạ Thần Đông, thực thành thật trả lời một câu, sẽ không. Tống Hân Khiết nở nụ cười, ngồi xổm hắn bên người, nhìn nhìn nồi phía dưới hỏa, thủy đủ sao? Hỏa có thể hay không quá lớn? Hạ Thần Đông còn chưa nói lời nói, Tôn Cẩm Nhu đứng ở bọn họ một bên, trong tay thưởng thức băng trùy, thêm băng càng. Tốt đi! Tống Hân Khiết không có lộ ra bất mãn, ngược lại tán đồng gật đầu, thêm khối băng. Mặt có thể hay không càng tốt ăn a. Ta nghe thấy được, có đoàn xe. Diệp Trạch Thu ở Khâu Đầu Hạ đi tới khi, che lại bụng ngồi dậy, thấy nàng tầm mắt nhìn qua, buông ra tay xoa xoa tóc, rất thơm. Ở nấu mì. Đói tỉnh. Khâu Đầu Hạ đứng ở xe ngoài triều hắn vươn tay, không chú ý tới hắn che bụng động tác. Diệp Trạch Thu bắt lấy tay nàng, trở tay nắm chặt, không làm nàng dùng sức, chính mình thoáng lại. Đây, ở nàng khóe môi biên hôn hạ, động tác nhẹ nhàng nhảy xuống xe, các ngươi nói chuyện phiếm thời điểm nửa mộng nửa tỉnh. Đoàn xe triều chúng ta tới. Hắn tầm mắt bị rộng mở cửa xe che khuất, Khâu Đầu Hạ vừa lúc đối mặt mới vừa ngừng ở cách đó không xa đoàn xe, chọn môi cười, đã tới rồi. Hai người tay trong tay triều lửa trại đôi đi đến, cũng không đi chú ý dừng lại đoàn xe. nhưng thật ra nhìn chậm chậm kia nồi mặt đổng hạnh quay đầu lại xem bọn họ, lơ đãng ngó thấy đoàn xe xuống dưới mọi người, cười khẽ nói, thật đúng là tính toán cùng chúng ta làm hàng xóm. Đều là người sống sót, chỉ cần không gây chuyện cũng không quan hệ đi. Tống Hân Khiết đang dùng thủy dị năng tẩy tân chiếc đũa, tùy ý trở về một câu, ai biết là tốt là xấu. Đầu năm nay có mấy cái người tốt. Tôn Cẩm Nhu ngồi ở một bên, đôi tay ôm đầu gối nhìn lửa trại trước Hạ Thần Đông, sặc một câu. Lời này làm Diệp Trạch Thu nhíu mày, giơ tay xoa xoa cái trán. Tôn Cẩm Nhu, ngươi ăn thương dược. Tôn Cẩm Nhu bị Diệp Trạch Thu như vậy vừa nói, thân thể một đốn, cúi đầu, cầm để nơi tay trên lưng, xin lỗi. Đều là một cái đội ngũ, nói chuyện đừng như vậy hướng. Ai đều không phải người ngoài. Diệp Trạch Thu nói một câu nói, thấy Khâu Đầu Hạ ngồi xuống, ngồi ở nàng bên người. Ta đã biết. Tôn Cẩm Như không dám ngẩng đầu xem bọn họ, nói chuyện ngữ khí lại ôn hòa rất nhiều, hốc mắt có chút phím hồng, giống như là bị lửa trại yên khí sở huân giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, một đám người hoặc ngồi xổm, hoặc ngồi, an tĩnh vây quanh lửa trại, chuyên tâm chờ mặt. Bên kia tam chiếc xe dừng lại sau, lục tục xuống dưới một đám người, có nam có nữ, trong đó một người nam nhân đỡ bụng to thai phụ đi xuống xe. Thai phụ nhìn có chút tiều tụy, vừa xuống xe liền tụng cái mũi ở không trung ngửi, dần dần quay đầu nhìn về phía Khâu Đầu Hạ bên kia, thơm quá a, nhiệt mị gói đâu. Ở bên người nàng nam tử nuốt nuốt nước miếng, gật đầu, tầm mắt liếc về phía xuống xe liền bật lửa yên hơn 30 tuổi nam nhân. Chính văn cuốn chương 318 lão quy củ hơn 30 tuổi nam nhân lớn lên có chút hắc, ngăm đen làn da sấn đến kia sắc bén ánh mắt càng có vẻ có chút hung. Hắn yên trừ thực mảnh, hút một ngụm, yên xóa một nửa, chậm rãi phun ra sương khói mới quay đầu lại nhìn nhìn bên người nam nhân, lại cười như không cười quét mắt cách đó không xa thai phụ. Thực mau thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ bọn họ kia chiếc xe chở tiền. Càng xem ánh mắt càng lượng, mấy khẩu đem yên hút đến yên miệng, hướng trên. Mặt đất một ném, giẫm một chân, lão bà ngươi thèm đi. Nam tử mảnh cật đầu, ngẩng cái mũi hít sâu một hơi, này mùi hương, ai nghe không thèm a? Lão quy củ làm đi. Hơn 30 tuổi nam nhân chậm rãi cười rộ lên, trong ánh mắt mang theo khó lường cảm xúc nhìn về phía Khâu Đầu Hạ mấy người. Lửa trại làm nổi bật hạ, Khâu Đầu Hạ vài người khuôn mặt nhìn càng tuổi trẻ non nớt. An tĩnh ngồi ở chỗ kia, cũng không nói chuyện phiếm nói giỡn, có vẻ có chút trầm trọng, nhìn qua giống như là ở đau khổ. Tự hỏi con đường phía trước người. Hai cái nữ không tồi, đều mang về đi. Hơn 30 tuổi nam nhân thực mau thu hồi tầm mắt, mở ra xe sau cửa xe, chỉ thùng xe mặt sau dán đánh dấu một sương thủy, mang theo lão bà ngươi cùng đi, còn có thể cọ cái bữa tối. Nhưng cao ca, nhóm người này người nhìn xuyên rất sạch sẽ. Này xe lại không tồi, có thể hay không là ngạnh ra. Nam nhân có chút cho dự đảo qua nhan thấm thanh mấy người vài lần, lại xoay người đối mặt cao ca. Liền lấy tuổi, có thể. Nghĩ đến cái gì? Đi trước thử hạ. Cao ca tùy ý vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi, xoay người triều những người khác hô lớn, chuẩn bị lều trại, bữa tối. Nhưng chúng ta còn có vật tư đâu? Vạn nhất ra điểm sự. Nam nhân còn có chút do dự, cọ tới cọ lui không chịu đi trước. Cao ca hơi hơi hiếp mắt xoay người nhìn hắn, trong ánh mắt u quang lập lòe, nhìn qua càng nhiều chút tàn nhẫn kính, rốt cuộc ngươi định đoạt. Ta định đoạt. Nam nhân thành thật gật đầu, đi hướng thai phụ, triều nàng thì thầm vài. Câu, nâng nàng triều Khâu Đầu Hạ mấy người đi đến. Này mặt nên hảo đi. Đổng Hạnh đánh vỡ an tĩnh, thăm dò nhìn mắt trong nồi mặt. Hạ Thần Đông mới vừa bỏ thêm khối băng đi vào, củi lửa không giống như là bếp gas có thể điều tiết lớn nhỏ, nướng BBQ còn hảo, có thể hoạt động. Nhưng giá cái nồi ở chỗ này bất động, liền rất khảo nghiệm tay nghề, hắn làm chuyện này không phải một lần hai lần. Nhưng kia phía trước đều là ở trong nhà, lần này là ở bên ngoài, thường thường liền có phong đem hỏa thổi, trúng ngã trái ngã phải. Hạ Thần Đông nấu thực chuyên tâm. Cảm giác mặt không sai biệt lắm, tìm Tôn Cẩm Như muốn khối băng ném vào đi, đang ở giảo mặt, chuẩn bị đem nồi đoan xuống dưới. Liền hảo, hắn bài trừ hai chữ, tầm mắt đảo qua một bên chén đũa, lấy Diệp Trạch Thu duỗi tay. Diệp Trạch Thu hiểu rõ cười, cầm lấy bên người ba lô, làm bộ từ ba lô lấy ra muỗng đưa cho hắn. Hai người đang ở làm này động tác, bị đi tới nam nhân cùng thai phụ xem vừa vặn. Nam nhân nguyên bản còn có chút cảnh giác ở quan sát kỹ lưỡng bọn họ, vừa nhìn thấy cái này hành động, lộ ra coi khinh tươi cười. Đều mặc thế, còn đương chính mình cấm trại ăn cơm giả ngoại đâu. Cũng không hảo hảo nhiều thu thập hữu dụng vật tư. Hắn hoàn toàn không đi suy tính về không gian dị năng khả năng tính, mãn đầu óc đều là đối với tuổi trẻ khâu đầu hạ mấy người coi khinh. Loại người này bọn họ gặp qua quá nhiều, không có gì sinh tồn kinh nghiệm, đào vong vội vàng, cơ hồ không suy xét thực dụng tính, tóm được cái gì lấy cái. Gì? Hắn nâng thai phụ đi đến khâu đầu hạ mấy người phụ cận, đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ, thấy bọn họ không phản ứng chính mình, bắt đầu phân mặt, không khỏi thật mạnh ho khan vài tiếng. Chính văn cuốn chương 319 thỉnh cầu hạ thần đông vị trí chính sườn đối với bọn họ, dư quan có thể ngó thấy, nhưng đối diện bọn họ đồng hành cũng chưa phản ứng, hắn càng làm bộ không phát hiện. Nam nhân ho khan thanh âm càng lúc càng lớn. Hắn hoành đương bị phong thổi qua, cái gì cũng chưa nghe thấy, không phát. Hiện, Diệp Trạch Thu cùng khâu đầu hạ đưa lưng về phía nam nhân cùng thai phụ ngồi, nguyên bản còn không nghĩ phản ứng, nhưng nghe hắn như vậy khụ, liếc nhau, sôi nổi quay đầu nhìn hắn. Hai người quay đầu đánh giá thai phụ liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chậm chậm nam nhân. Nam nhân thấy bọn họ không ấn kịch bản ra bài. Cũng không hỏi chính mình tới làm cái gì, liền như vậy nhìn, cười mỉa một tiếng, xin lỗi, quấy rầy. Khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu, còn không có trả lời, mới vừa đoan quá chính mình kia chén mì tôm Cẩm Nhu cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, cúi đầu thổi khẩu nóng hôi hổi mặt, thanh âm lương bạc nói, còn biết là quấy rầy đâu. Đổng Hạnh nghe được lời này, tròng mắt chuyển động, cười khẽ lên, đem trong tay mặt chảo chảo, đưa cho bên người dì ưu ưu. Tống Hân Khí chính nhìn chậm chậm Đổng Hạnh động tác, lo lắng dì ưu ưu không sợ năng liền ăn mì, nghe được Tôn Cẩm Nhụ nói, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng cái gì cũng chưa nói, ngược lại đối dì ưu ưu khinh thanh tế ngữ nói, năng, ăn từ từ. Thai phụ ở nơi xa nghe thấy hương vị đã cảm thấy thực thèm, đi đến trước mặt vừa thấy ở trong nồi quay cuồng mặt, nồng đậm hương khí, mặt thế trước hoàn toàn khinh thường mì gói. Giờ phút này đều cùng cực phẩm mỹ vị giống nhau, lệnh người thèm nhỏ dãi. Nàng nuốt nuốt nước miếng, hoàn toàn không để bụng Tôn Cẩm Như kia ngữ khí, túm túm bên người sắc mặt không được tốt xem nam nhân, lộ ra ủy khuất lại có thể liên biểu. Tình, nam nhân hơi hơi ghé mắt nhìn nàng một cái, vỗ vỗ tay nàng, trấn an cười, lại nhìn về phía khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu, là cái dạng này. Lão bà của ta hoài hài tử, mấy ngày không ăn nóng hổi đồ vật. Chúng ta có thể hay không lấy đồ vật cùng các ngươi đổi chén mì? Khâu đầu hạ còn không có trả lời, mới vừa uống một ngụm nước lèo Tôn Cẩm Nhu, chậm rãi buông mặt, quay đầu đánh quá thai phụ bụng, dứt khoát trả lời, không thể. Lời này làm Đổng Hạnh trực tiếp nhăn lại mi, bực bội lên. Thực mau thu liễm biểu tình, vẻ mặt tùy ý đứng lên, nhìn về phía khâu đầu hạ, đội trưởng. Chúng ta thiếu đồ vật không ít, mì gói quá nhiều đều ăn nị. Nếu có thể đổi điểm cái gì cũng không tồi. Khâu đầu hạ bởi vì Tôn Cẩm Nhu này thái độ có vài phần buồn bực, nhưng không biểu hiện ra ngoài, vừa nghe Đổng Hạnh nói, xem nhà Tôn Cẩm Nhu người này, cười nhìn về phía nam nhân, các ngươi tính toán lấy cái gì tới đổi. Mì gói chúng ta đích xác có bao nhiêu? Nam nhân nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái. Khó xử cười cười, chúng ta chính là thủy nhiều, bánh quy nhiều. Các ngươi nguyện ý sao? Tôn Cẩm Như vừa nghe lời này còn muốn tiếp lời, bị Tống Hân Khiết một phen túm chặt, tức giận hung hăng trừng mắt nhìn Tống Hân Khiết liếc mắt một cái, ánh mắt phản phất đang nói ngươi buông tay. Tống Hân Khiết nhấp nhấp miệng, xin tha triều nàng nhíu mày lắc đầu, quét mắt khâu đầu hạ, túm tay nàng ngược lại càng khẩn. Tôn Cẩm Như quanh hơi thở trọng suyễn vài cái, lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, thấy Tống Hân Khiết có chút sợ chính mình còn vẫn như cũ túm chính mình. Dùng sức tránh thoát, nâng lên chính mình mặt, cúi đầu ăn lên. Đổng Hạnh thấy Tống Hân Khiết hành động, triều nàng nhanh chóng so cái ngón tay cái, chỉ nàng mặt ý bảo nhanh ăn đi. Tống Hân Khiết thấy Đổng Hạnh tựa hồ ở tán thưởng chính mình hành động, triều hắn gật đầu cười, bưng lên hạ thần đông đặt ở nàng dưới chân mặt. Tôn Cẩm Như cúi đầu ăn mì, dư quan ngó thấy này hết thảy, đoan chén tay chặt chẽ nắm chén đế, nhớ tới. Lực lượng của chính mình dị năng mới hít sâu một hơi, tiếp tục ăn mì. Chính văn cuốn chương 320 đáp ứng Khâu Đầu Hà ở nam nhân nói ra mấy thứ này sau, làm bộ tự hỏi nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại tựa hồ lưỡng lự, quay đầu nhìn mắt Diệp Trạch Thu. Diệp Trạch Thu làm bộ không chút để ý đánh giá nam nhân cùng thai phụ vài lần, lại nhìn mắt cách đó không xa ở đáp lều trại, lại thường thường đem ánh mắt buông tha tới những người khác, nhún vai, đội trưởng định đoạt. Như vậy đi, chúng ta tương ngộ cũng là duyên phận. Ta đưa lão bà ngươi một chén mì. Rốt cuộc nàng còn hoài hài tử. Ngươi trở về cùng các ngươi đội trưởng thương lượng hạ, nhìn xem còn có chút cái gì, có thể cùng chúng ta đổi. Khâu Đầu Hà nói thật ôn nhu, lộ ra săn sóc cùng quan tâm, làm nam nhân trước mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ cảm kích liên tục gật đầu. Vậy đa tạ. Ta hiện tại liền đi theo chúng ta đội trưởng thương lượng. Nói xong hắn quay đầu nhìn thai phụ. Lão bà, ngươi ở chỗ này ăn chén mì. Ta lập tức quay lại. Nơi này có lửa trại, ấm áp. Buổi tối còn có chút lạnh. Thai phụ ánh mắt vẫn luôn ở dư lại nửa nồi trên mặt, thậm chí đều không quay đầu liếc hắn một cái, liên tục gật đầu, ngươi đi đi. Đi thôi. Khâu Đầu Hạ nhìn đến tình huống này, khóe miệng hơi câu, thực mau thu liễm, cùng Diệp Trạch Thu nhìn nhau liếc mắt một cái. Diệp Trạch Thu cười khẽ từ ba lô lấy ra tân chén đũa đưa cho Hạ Thần Đông nói, cấp thai phụ nhiều mốt điểm mặt, canh cũng nhiều điểm, ta yêu cầu điểm ấm, áp nước canh. Thai phụ không chút khách khí vuốt chính mình mụn, triều bọn họ cười. Tôn Cẩm Nhu nghe được lời này, lộ ra bực bội biểu tình, ngửa đầu nhìn nàng cười lạnh một tiếng, yêu cầu còn rất nhiều. Lời này làm thai phụ kinh ngạc ngẩn người, lộ ra ủy khuất thần sắc nhìn chậm chậm Khâu Đầu Hạ. Phản phất đang nói, ngươi cái này đội trưởng đều đồng ý, ngươi đội viên không thế nào nghe lời a. Khâu Đầu Hạ triều nàng trấn an cười, hơi hơi ghé mắt nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu, cảnh cáo trừng mắt. Nhìn nàng liếc mắt một cái. Tôn Cẩm Nhu bị nàng như vậy vừa dẫm, đem dư lại nước lèo một ngụm uống cạn, đứng lên triều xe chở tiền đi đến, ta ăn no. Tống Hân Khiết cúi đầu an tĩnh ăn mì, ngẩng đầu nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày. Thực mau quay đầu nhìn chị ôm nhu nhắc nhở, ăn chậm một chút. Còn muốn lại đến điểm sao? Hạ Thần Đông đã múc hảo một chén mì, đưa tới thai phụ trước mặt, triều nàng phất phất tay, ý bảo ăn đi. Thai phụ nhìn tràn đầy mặt, kích động liền. Nuốt nước miếng, nhìn vài lần, không duỗi tay tiếp nhận tới, ngượng ngùng thấp cúi đầu, ta là cái người thường, không dị năng, sợ năng. Sợ năng ngươi còn ăn cái gì mặt? Tôn Cẩm Nhu đi thông thả. Nghe được lời này, xoay người trào phúng nói một câu. Diệp Trạch Thu đứng lên, đi hướng nàng, một phen túm nàng cánh tay hướng xe chở tiền lôi kéo, hạ giọng, ngươi có phải hay không điên rồi? Tôn Cẩm Như thành thật không có giãy giụa, đáy mắt là tức giận cùng hận ý, thấp giọng hung hăng nói. Những người này đều cùng sâu mọc giống nhau, như thế nào đối bọn họ hảo đều không hài lòng. Nói tới đây, còn quay đầu bất mãn nhìn về phía hắn. Các ngươi tính toán làm thiện lương từ bi Bồ Tát. Diệp Trạch Thu hừ lạnh một tiếng, túm nàng hướng xe chở tiền bước nhanh đi đến, đem nàng hướng xe hậu tòa đẩy, đem nàng đẩy đến thùng xe đuôi ngồi xuống, cúi người ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, Tôn Cẩm Nhu, chúng ta không nợ ngươi cái gì. Nhưng thật ra ngươi, thiếu đến nhiều, không ai cần thiết. Chiếu cố ngươi, ngươi điều chỉnh không hảo cảm xúc, liền chính mình lưu lại đi. Ta đều có biện pháp thuyết phục Đầu Hạ mặc kệ ngươi. Tôn Cẩm Như thân thể dừng lại, không nói, hốc mắt dần dần đỏ, há miệng thở dốc, cúi đầu nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Chính văn cuốn chương 321 thiện lương Tống Hân Khiết, cùng Khâu Đầu Hạ mấy người ở chung không tính lâu lắm, khá vậy đã nhìn ra, này nhất ba người đều là thích giả heo ăn thịt hổ người. Hiện tại đối người xa lạ như vậy thân thiện khẳng định có. Nguyên nhân, thấy thai phụ còn không tiếp nhận Hạ Thần Đông trong tay mặt. Đem chính mình mặt đặt ở một bên, đứng lên nhiệt tình đi qua đi, ta là một hệ dị năng giả. Giúp ngươi đáp cái ăn mì cái giá cùng ghế dựa đi. Thai phụ vừa nghe lời này, cười liên tục gật đầu, vậy đa tạ. Dị năng giả thật tốt. Các ngươi vừa thấy liền đều có dị năng đi. Khâu Đầu Hạ nghe thấy cái này vấn đề, nhấp miệng cười cười, tầm mắt liếc về phía Tống Hân Khiết. Tựa hồ muốn nghe nàng như thế nào trả lời. Tống Hân Khiết chính cuối người khống chế trong bụi cỏ cỏ cây một chút dây dưa lên, hình thành một trương thấp bé cái bàn, lại đem mặt khác thảo quấn quanh thành một khối, hình thành một trương thật dày thảo lót. nghe được thai phụ nói, cũng không ngẩng đầu, ngược lại tiếc nuối thở dài một tiếng, chị năng lại không phải cải trắng, chỗ nào nói có liền có a, chúng ta đi đến này cũng rất không dễ dàng. Nhưng thấy ngươi đỉnh bụng to đi đến nơi này, tức khắc cảm thấy chính mình không dễ dàng không tính cái gì. Thai phụ ở nàng trả lời khi, chuyên tâm nghe, tầm mắt theo nàng động tác di động tới, nghe xong không khỏi nhíu mày, lại chản ra, ở nàng nâng hạ, chậm rãi ngồi ở thảo lót thượng, vừa thấy các ngươi xinh đẹp, liền khẳng định có dị năng. Không dị năng chỗ nào có thể đi đến nơi này a? Các ngươi từ đâu tới đây a? Thật thiện lương, không phải tất cả mọi người có thể giống các ngươi giống nhau. Ai, chúng ta hiện tại liền đi chỗ nào cũng không biết. Miễn bàn thường chỗ nào rồi. Cùng Lục Bình dường như, đừng nói nữa. Tống Hân Khiết làm bộ thực cảm khái phụ họa, tiếp nhận Hạ Thần Đông mặt đặt ở thảo dây chưa hình thành mặt bàn, đem chiếc đũa đưa cho nàng, ôm nhu cười, nhanh ăn đi. Đầu năm nay có thể ăn khẩu nóng hổi cũng không dễ dàng. Thai phụ tiếp nhận chiếc đũa triều nàng cảm kích cười, cúi đầu thâm ngửi, nhắm mắt, thật hoài niệm. Tống Hân Khiết đứng ở bên người nàng, nhìn nàng cúi đầu từ từ ăn lên, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, thấy nàng triều chính mình gật đầu cười, biết chính mình không làm lỗi, nhẹ nhàng thở ra cười. Đổng Hạnh chờ nàng đi tới ngồi xuống tiếp tục ăn mì, bưng mặt ngồi xổm bên người nàng, đưa lỗ tai nhẹ giọng nói, có điểm đầu óc. Tống Hân Khiết trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghịch ngợm tủng tủng cái mũi, tiếp tục cúi đầu ăn mì, cũng không để ý tới hắn. Thai phụ ăn mì thời điểm, nam nhân ôm một rương đồ uống đã đi tới, thấy Khâu Đầu Hạ nhìn qua, đem đồ uống đặt ở dưới chân, triều bọn họ chỉ, đội trưởng nghe nói các ngươi đưa lão bà của ta một chén mì, đặc biệt cảm kích, kêu ta đưa rương đồ uống tới. Hắn nói ngồi xổm xuống thần, đem thùng giấy mặt trên trong suốt keo xé xuống, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói là một rương, kỳ thật cũng không mấy bình, các loại khẩu vị đều có. Ngày thường chúng ta đều rất hướng vừa thấy, Diệp Trạch Thu đang đứng ở Tôn Cẩm Nhu trước mặt, nói chuyện, vui tươi hớn hở cười rộ lên, yêu đương vợ chồng son đâu. Ta đưa qua đi đi. Vừa rồi cũng thật là chúng ta đường đột. Khâu Đầu Hạ cũng không ngăn cản hắn, ngược lại ngồi xổm xuống tùy tiện cầm mấy bình đồ uống, vứt cho mặt khác mấy người. Nam nhân cầm lấy hai bình coca triều Diệp Trạch Thu cùng Tôn Cẩm Nhu đi qua đi, triều bọn họ một người đưa qua đi một lọ. Xin lỗi nhìn Tôn Cẩm Nhu, vừa rồi là ta không tốt, quấy rầy. Các ngươi, nói tới đây, thấy Diệp Trạch Thu tiếp nhận, Tôn Cẩm Nhu không tiếp, lại khổ sở thấp cúi đầu, ta lại quấy rầy các ngươi yêu đương. Thực xin lỗi a. Tôn Cẩm Nhu một phen lấy quá coca, trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói hưu nói vượng cái gì. Diệp Trạch Thu tắt cười triều hắn gật đầu, nhìn mắt trong tay coca, đa tạ. Chính văn cuốn chương 322 động thủ nam nhân thấy Diệp Trạch Thu cùng Tôn Cẩm Như, đều cầm đồ uống, quay đầu thấy Khâu Đầu Hạ mấy người cầm lấy đồ uống đặt ở một bên, ai cũng chưa uống, ăn mì, nói chuyện phiếm, không khỏi ngưng mi, thực mau biến hóa thành gương mặt tươi cười, nhìn về phía Diệp Trạch Thu, không thích uống đồ uống, có nước khoáng. Diệp Trạch Thu triều hắn ôn hòa cười cười, vặn ra coca cái làm bộ muốn uống, mới vừa giơ lên. Lại ninh thượng nắp bình, lắc lắc đầu, còn không có ăn no. Ta đi trước ăn mì. Ngươi theo chúng ta đội trưởng thương lượng hảo đổi cái gì sao? Nam nhân tầm mắt luôn là lơ đãng đảo qua chai. Nước, ở hắn xem ra thực mịt mờ động tác, lại bị Diệp Trạch Thu vẫn luôn xem ở trong mắt. Nghe được lời này, hắn làm ra một bộ hàm hậu bộ dáng tới, gãi gãi đầu, còn chưa nói hảo. Chúng ta đồ vật không nhiều lắm, sợ bị các ngươi ghét bỏ. Diệp Trạch Thu đem coca tùy tay đặt ở xe trên ghế sau, ôm quá đầu vai hắn, mang theo hắn triều Khâu Đầu Hạ bên kia đi, bày ra anh em tốt tư thế, đầu năm nay, ai cũng đừng ghét bỏ ai là đi. Đúng vậy, sinh hoạt đều không dễ. Nam nhân muốn tránh thoát Diệp Trạch Thu tay, lại không dám động tác, phía quá mức bực bội mắt trợn trắng, ngữ khí lại thân thiết đến không được. Tôn Cẩm Nhu ngồi ở tại chỗ nhìn bọn họ đi xa. Tâm thần không yên thở dài một tiếng, vặn ra coca bình, trực tiếp rót non nửa bình tiếng bụng, dùng mu bàn tay xoa xoa miệng, tất cả đều thay đổi sao? Trước khi Diệp Trạch Thu, Khâu Đầu Hạ bọn họ không thích ai liền biểu hiện không thích, nói động thủ liền động thủ, hiện tại lại gọi người xem không hiểu. Nàng nguyên bản liền không tính hoàn toàn hiểu biết này vài vị, gần nhất trải qua sự tình lại nhiều, đầu óc loạn càng sẽ không tự hỏi, cúi đầu chính mình buồn bực trong chốc lát, bắt đầu cảm thấy tóc phượng. Lúc này mới hậu tri hậu giác nhìn về phía trong tay cô ca, tưởng Triều Khâu đầu hạ mấy người nhắc nhở một tiếng, đầu quơ quơ, lập tức ngã xuống. Diệp Trạch Thu mang theo nam nhân đi đến Khâu đầu hạ bên này, nàng chính vui tươi hớn hở nhìn thai phụ ăn đệ nhị chén mì, ngồi xếp bằng ngồi ở thai phụ bên người, một tay chống. Cầm xem đến thực chuyên chú, dư quan ngó thấy hai cái nam nhân lại đây, chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quay đầu thấy thai phụ đệ nhị chén mì mau ăn xong rồi, thực hảo tâm hỏi một câu, còn muốn tới một chén sao? Thai phụ một tay vuốt bụng, đang chuẩn bị buông chiếc đũa đem dư lại canh một ngụm uống quang, nghe được lời này, lắc lắc đầu, không cần. Không sai biệt lắm. Nga, ăn no a. Khâu đầu hạ ngữ khí thực nhàn nhã, ngữ tóc cũng không mau, vừa nói vừa đứng lên, vừa lúc đưa ngươi lên. Đường. Thai phụ nghe được lời này, kinh ngạc ngơ ngẩn, ngửa đầu nhìn Khâu đầu hạ, lộ ra cảm kích tươi cười, các ngươi còn tưởng hộ tống ta đoạn đường. Không cần đi. Như thế nào không biết xấu hổ. Ngồi ở một khác sườn ôm lấy dì ưu ưu bả vai, an tĩnh nhìn Đổng Hạnh, lôi kéo dì ưu ưu cùng nhau đứng lên, cười trả lời, ngươi suy nghĩ nhiều. Là đưa ngươi thượng hoàng tuyền lộ. Thai phụ mở to hai mắt nhìn, đang muốn thét chói tai. Đứng ở bên người nàng làm ra muốn thu thập chén đũa trạng Tống Hân. Khiết tay mắt lanh lẹ che lại nàng miệng, đưa lưng về phía cách đó không xa một đám người, cười hì hì ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, đừng kêu, ngoan một chút. Nàng nguyên bản cho rằng Khâu đầu hạ tính toán yếu thế, làm bộ mắc mưu, không duyên cớ vô cớ mặt thế đưa đồ uống, liền nàng đều cảm thấy quá giả, huống chi bọn họ mấy cái. Hiện tại thấy Khâu đầu hạ cùng Đổng Hạnh như vậy dứt khoát nói ra. Phối hợp động thủ, Diệp Trạch Thu đem nam nhân mang lại đây, đứng ở Khâu đầu hạ bên người, tay còn không có từ đầu vai hắn lấy ra, ở Khâu đầu hạ đứng dậy nói chuyện thời điểm, ngón tay tim liền đặt ở nam nhân cổ động mạch thượng, đưa lỗ tai nhẹ giọng nói, muốn thử xem lưỡi dao gió sao. Chính văn cuốn chương 323 thịt gà thai phụ bị Tống Hân Khiết bưng kín miệng, theo bản năng ngẩng đầu đi xem nam nhân, phát giác hắn bị Diệp Trạch Thu bắt cóc. Thành thật đứng ở tại chỗ, không dám kêu to cũng không dám động, bưng kính chính mình bụng. Tống Hân Khiết thấy nàng động tác, cười khẽ một tiếng. Xem ra đây là cái thật hóa. Nha, vẫn là thật thai phụ. Có việc vui. Đổng Hạnh ngồi xổm thai phụ trước mặt, trên mặt mang theo cười, tưởng duỗi tay đi sờ sờ nàng bụng, ngó mắt gì ưu ưu, rốt cuộc không dám duỗi tay. Nâng lên đầu ngón tay, đem móng tay hoàn toàn kim loại hóa, để ở nàng trên bụng. Ngửa đầu Triều nàng ánh mặt trời sáng lạng cười, có sợ không? Thai phụ tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, thấy hắn động tác, thân thể sớm đã cứng đờ, bị Tống Hân Khiết che miệng, nói không ra. Lời, lắc lắc đầu, lại liên tục gật đầu. Vợ chồng son tách ra hỏi chuyện đi. Diệp Trạch Thu một tay ôm lấy nam nhân đầu vai, một tay nắm hắn nửa bên cổ, mang theo hắn xoay người Triều xe chở tiền đi đến. Thân thiết nói, chúng ta ca hai qua đi tâm sự. Khâu đầu hạ biết hắn ý đồ, đi theo ngồi xổm thai phụ trước mặt, dùng ngón tay búng búng Đổng Hạnh kim loại móng tay, nghe thấy kim loại đặt có tiếng vang, vừa lòng gật đầu, Triều Tống Hân Khiết vẫy vẫy tay, ý bảo buông ra. Các ngươi từ đâu tới? Đây, tính toán đi nơi nào? Đoàn xe có bao nhiêu dị năng giả? Tính toán đem chúng ta mang đi nơi nào? Khâu đầu hạ chờ Tống Hân Khiết buông ra tay. Cười ha hả nhìn thai phụ, lại một vấn đề tiếp một vấn đề dò hỏi, thấy nàng lộ ra khó xử thần sắc, xem xét mắt Đổng Hạnh, búng tay một cái. Đổng Hạnh Triều thai phụ chọn môi cười, ánh mắt lại đông lạnh lên, thông thả đem tay hướng nàng trong bụng duỗi, dễ dàng liền đâm thủng nàng thai phụ váy, còn ở hướng trong duỗi. Chúng ta từ căn cứ tới. Tính toán. Hồi căn cứ. Đoàn xe có 5 cái dị năng giả. Tính toán mang các ngươi hồi căn cứ. Thai phụ cứng đờ thân thể, cúi đầu tầm mắt không chuyển nhìn Đổng Hạnh động tác, thấy hắn thật sự hành động, xin tha nhìn về phía Khâu đầu hạ. Cái gì căn cứ? Các ngươi ra tới làm cái gì? Mang chúng ta trở về làm cái gì? Khâu đầu hạ đối với nàng trong ánh mắt khác cầu thờ ơ, mặt vô biểu tiếp tục hỏi. Chúng ta căn cứ, không tên. Chúng ta là ra tới thu thập vật tư. Thuận tiện mang thịt gà trở về. Thịt gà. Tống Hân Khiết có chút nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, nhìn nhìn Khâu Đầu Hạ, lại nhìn nhìn Đổng Hạnh, còn có địa phương có thịt gà. Khâu Đầu Hạ trong lòng có một chút suy đoán, nhưng lại không thể tin được, lúc này mới bao lâu, liền có người làm loại sự tình này. Đổng Hạnh nhưng thật ra hiểu rõ gật gật đầu, thịt gà. Trong truyền thuyết che hai chân, thai phụ liên tục gật đầu, lại dùng sức lắc đầu, ta cũng là bị bắt. Ta không thể chết được, ta hài tử còn không có đi vào trên đời đâu. Ai kêu ta? Ngay từ đầu liền dừng ở bọn họ trong tay. Tống Hân Khiết vừa nghe đến Đổng Hạnh nói, bừng tỉnh đại ngộ, một lát sau, chợt mình cúi đầu nhìn thai phụ, hạ giọng kinh ngạc cảm thán, các ngươi ăn thịt người. Ta không có, ta không có. Ta bất quá là giúp bọn hắn mê hoặc đối phương. Đem người mang về. Thai phụ nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, thậm chí không dám ngẩng đầu xem mấy người bọn họ. Đổng Hạnh hơi hơi khép mắt. Đấy mắt liễm sát ý, nhìn về phía cách đó không xa, ngồi vây quanh ở lều trại trước một đám người, thật đúng là đủ tan lương tâm. Toàn giết đi. Khâu Đầu Hạ thật hy vọng chính mình đã đoán sai, được đến cái này đáp án, trong lòng bốc lên khởi một cổ phẫn nộ, lại đặc biệt buồn bực. Mặt thế đã đến mới bao lâu, này liền bắt đầu đem ánh mắt nhắm ngay đồng loại. Chờ đợi thực vật biến dị lúc sau đâu. Những người này còn muốn càng phát rồ một ít đi. Chính văn cuốn chương 324 đi thai phụ nghe được Đổng Hạnh nói, sợ tới mức cả người run rẩy lên, run rẩy xuống tay. Không ngừng hoảng, cầu xin các ngươi, đừng giết ta. Ta cái gì đều nói, đừng giết ta. Đồng đội liền ở cách đó không xa, các ngươi cũng không dám lớn tiếng kêu cứu. Không phải không tín nhiệm đối phương, chính là đối phương quá yếu. Khâu Đầu Hạ chậm rãi cúi đầu nhìn nàng, ngươi nói một chút, bọn họ thuộc về nào một loại. Thai phụ ủ rũ cực đuôi nhìn Đổng Hạnh kim loại móng tay, cười khổ mà nói, đều có. Căn cứ xa sao? Khâu Đầu Hạ nhìn nhìn cách đó không xa một đám người, đang ở ăn cái gì? Đàm Tiếu, tựa hồ một chút không lo lắng này vợ chồng son. Cách nơi này không tính quá xa. Đổng Hạnh nghe được thai phụ nói, nghiêng miệng cười, lắc lắc đầu, người nói dối. Phụ cận căn bản không có căn cứ. Tất cả đều là đồng ruộng cùng lộ. Nơi này là quốc lộ, đại đa số đều là rải rác thôn trang cùng nông viện. Căn cứ ở nơi nào? Ta không lừa các ngươi. Chúng ta căn cứ dưới mặt đất, liền ở phụ cận một cái thôn nhỏ hầm. Bọn họ đem thôn hầm đã thông. Nói là như thế này an toàn. Thai phụ nôn, nóng nhìn về phía hắn, lại sợ hãi nhìn chậm chậm hắn tay, ngữ tóc thực mau trả lời. Mà chuột sao? Đổng Hạnh trào phúng cười một tiếng, tầm mắt đảo qua cách đó không xa một đám người, tất cả đều là trong căn cứ người. Có một ít là bị lừa tới. Đổng Hạnh nghe được lời này, bực bội nhíu nhíu mi, kẻ ngu dốt thật đúng là nhiều. Khi nói chuyện nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, tựa hồ ở dò hỏi làm sao bây giờ? Có tốc độ dị năng sao? Hoặc là phong hệ dị năng? Thai phụ nghi hoặc nhìn mắt. Khâu Đầu Hạ, thành thật lắc lắc đầu, không có. Được rồi. Khâu Đầu Hạ triều Đổng Hạnh nhướng mày cười, mang theo bọn họ đi thôi. Dư lại không xử lý. Đổng Hạnh ngẩng đầu nhìn mắt nàng, nghi hoặc bãi bãi đầu. Không xử lý. Chúng ta mang theo bọn họ đi. Bọn họ sẽ theo tới. Này hai cái buổi tối cũng không có biện pháp xem lộ đi. Đổng Hạnh triều Tống Hân Khiết vẫy vẫy tay, ý bảo tiếp tục che lại nàng miệng. Chờ Tống Hân Khiết hiểu rõ hành động, đứng lên lắc lắc tay, ý của ngươi là suốt. Đêm lên đường, bọn họ nhìn không tới, ngươi có thể nhìn đến. Kêu nam dẫn đường, nữ cùng chúng ta ngồi. Cùng một người nam nhân tể ngồi. Đổng Hạnh ghét bỏ biểu môi. Khâu Đầu Hạ buồn cười một tiếng, lắc lắc đầu, ngươi lái xe không phải được rồi. Hai người đang ở thương lượng, Diệp Trạch Thu một người thảnh thơi đi rồi trở về, bất đắc chỉ thở dài một tiếng. Tôn Cẩm Nhu kia ngốc tử hôn mê, nam nhân bị ta đánh hôn mê. Kế tiếp, hắn nói như thế nào? Diệp Trạch Thu phẫn nộ híp híp mắt, xem xét. Thai phụ vài lần, cười lạnh nói là thôn xóm phía dưới hầm là bọn họ căn cứ. Chuyên môn phái dị năng giả ra tới lừa những người khác trở về, nghe lời liền thông đồng làm bậy, không nghe lời chính là trực tiếp ăn luôn. Xem ra khẩu cung nhất trí, ngươi nhanh chóng đem chúng ta đồ vật thu. Mang theo bọn họ đi. Khâu Đầu Hạ nhìn mắt đáp tốt lều trại, lại quay đầu lại nhìn mắt hoàn toàn không để bụng bọn họ bên này đám kia người. Dư lại người mặc kệ. gọi bọn hắn dẫn đường, chúng ta đi tận diệt. Căn cứ, tổng nên có chút vật tư đi. Ăn thịt người. Gọi bọn hắn nếm thử cái gì kêu hắc ăn hắc đi. Tống Hân Khí che lại thai phụ tay nắm thật chặt, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ngươi nghe lời điểm, là có thể mạng sống. Nếu không nghe lời, vậy chờ một thi hai mệnh đi. Thai phụ liên tục gật đầu, đôi mắt không ngừng nhìn quét Khâu Đầu Hạ mấy người, một bộ chính mình thực thành khẩn thực thành thật bộ dáng. Chính văn cuốn chương 324 lên đường. Khâu Đầu Hạ ăn bài rất đơn giản, Đổng Hạnh dò hỏi thôn xóm đại khái phương hướng cùng vị trí, xác nhận chính mình đã biết. Tống Hân Khiết đỡ thai phụ hướng xe chở tiền đi, Diệp Trạch Thu chờ bọn họ lên xe sau, nhanh chóng thu thập đồ vật, dùng tốc độ dị năng đuổi kịp. Kia ban nhân khẳng định không thể tưởng được bọn họ sẽ làm như vậy. Vài người hành động lực thực mau, Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông mang theo chị ưu ưu đưa lưng về phía đám kia người đứng, che đậy bọn họ tầm mắt. Tống Hân Khiết đem thai phụ mang lên xe chở tiền, chờ đợi mấy người bọn họ lên xe. Diệp Trạch Thu đứng ở lửa trại trước, chờ bọn họ đều lên xe, tốc độ di động, đem lều trại này đó lung tung rối loạn đồ vật hướng trong không gian vừa thu lại. Chờ hắn thu hảo, Đổng Hạnh đã đem xe khởi động, hắn bước chân một mại, tốc độ thực mau tới gần xe, tay ở xe hậu tòa môn một túm, lên xe. Cao Ca còn đứng ở bên cạnh xe Triệu Yên, cùng bên người nam nhân khoe khoang chính mình chiến tích, đã từng từ tan thi đôi sát ra trùng vây. Hai người ly lều trại trước đám kia người, có điểm khoảng cách tựa hồ khinh thường theo chân bọn họ nói chuyện phiếm. Hắn tầm mắt đã từng vài lần đảo qua Khâu Đầu Hạ bên kia, nhưng xem kia hai tên gia hỏa theo chân bọn họ lưu đến tựa hồ thực vui sướng, trong lòng cũng không để ý. Nếu có thể lừa dối hồi căn cứ, tổng hảo quá dược hôn mê khiên trở về, tốn nhiều sự. Thẳng đến Khâu Đầu Hạ mấy người lục tục lên xe, hắn còn không có phản ứng lại đây. Chỉ cho rằng này đàn người trẻ tuổi là tính toán khoe khoang chính mình xe không tồi. Chờ, Đổng Hạnh đem xe khởi động, chân ga nhất chậm, rời đi này phiến đất trống, thượng quốc lộ, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đoạt vật tư, đoạt dị năng giả hắn gặp qua, đoạt hai cái phế vật, này vẫn là lần đầu gặp được. Ở hắn bên người nam nhân, ngốc lăng lăng nhìn kia chiếc xe chở tiền khởi động, thượng quốc lộ, một đường đi phía trước. Ánh mắt đảo qua, lửa trại còn ở, lều trại gì đó toàn không có. Kia một đám người liên quan bọn họ hai cái người một nhà cũng chưa, lúc này mới kinh ngạc dò hỏi. Cao Ca, lão đại, này, còn ngốc nhìn cái gì? Tri A, Cao Ca đem trong tay nửa thanh yên hướng trên mặt đất hung hăng một ném, đến miệng thịt mỡ còn có thể làm cho bọn họ bay. Lão tử lúc này còn thế nào cũng phải đem bọn họ lộng trở về. Kia hai cái phế vật cầm đi đương thịt gà. Nam nhân nghe được hắn nói, liên tục phẩy tay, triều lều trại trước kia đôi người lớn tiếng tiếp đón, chạy nhanh lên xe, đuổi theo chiếc xe kia. Đổng Hạnh có viễn thị lại có đem coi, khai đi tiểu đêm xe tới, không? Chút nào lao lực, Hạ Thần Đông ngồi ở hắn bên người, nhìn kính chiếu hậu. Xe khai ra một khoảng cách sau, mới thấy mặt sau có xa tiền đèn ánh sáng, đi theo mà đến. Đổng Hạnh lái xe khai thật sự thảnh thơi. Tránh né tang thi cũng thực nhẹ nhàng, thấy Hạ Thần Đông quay đầu xem chính mình, nhìn mắt kính chiếu hậu, cực cực đầu, tới truy chúng ta. Thấy, cẩn thận. Hạ Thần Đông đương quán tài xế, vẫn là lần đầu tiên ngồi Đổng Hạnh khai xe, tổng cảm thấy không an toàn, nhìn không được nhắc nhở một câu. Vừa mới dứt lời, xe phản phất gặp cái hố, thân xe chấn động, có một loại đột nhiên đằng khởi cảm giác, làm Hạ Thần Đông nhịn không được quay đầu đi kéo đai an toàn. Này vẫn là hắn mặt thế tới nay, lần đầu tiên có loại này an toàn ý thức. Đổng Hạnh chưa quan ngó thấy hắn cái này động tác, một chân mạnh nhấn ga, tốc độ tiêu đi ra ngoài, mặt đường không tốt, cùng ta kỹ thuật không quan hệ. Hạ Thần Đông không dám nói nhiều, liên tục gật đầu, ý bảo chính mình lý giải, chỉ sau thùng xe, ý bảo mặt sau còn có một đám người. Đổng Hạnh hơi chút đem xe khai ổn một ít, triều hắn xua xua tay, an lạp. Ta kỹ thuật ngươi yên tâm. Hạ Thần Đông bất đắc chỉ thở dài một tiếng, thành thật chế trụ đai an toàn, có lệ gật đầu, ý bảo chính mình hiểu biết, lại nhíu mày nhìn hắn liếc mắt một cái, chuyên chú nhìn về phía chuyển xe kính. Chính văn cuốn chương 325 truy đuổi Đổng Hạnh học xe lúc sau, vẫn luôn ở làm đương vọng tháp công tác, này vẫn là lần đầu tiên chạm vào xe, nói không khẩn trương là giả. Đảo không phải bởi vì mặt sau có tam chiếc xe ở truy đuổi hắn, mà là hắn sợ ra điểm cái gì vấn đề, hại mặt sau một xe người. Tầm mắt nếu không khi đảo qua chuyển xe kính, quan sát đến mặt sau chiếc xe khoảng cách, còn muốn khi thì nhìn quét chung quanh, tìm kiếm thai phụ theo như lời địa phương. Còn hảo đem coi năng lực làm hắn tiện lợi không ít, ít nhất có thể vòng qua những cái đó mất đi hai chân, ở trên đường bò sát tang thi. Loại này giống như chướng ngại vật tồn tại, ban ngày đều đến nhìn kỹ, huống chi là buổi tối. Đổng Hạnh một cái quay nhanh sau, Hà Thần Đông muốn nói lại thôi chuỗi tay bắt được cửa sổ xe phía trên tay vịn, nhìn mắt phía sau xe. Vừa rồi trên đường có một con chỉ có nửa người trên ở chậm rãi bò sát tang thi, nếu không phải Đổng Hạnh có thể đem coi lại viễn thị, thật đủ sặc. Hiện tại tang thi không giống như là phía trước tang thi, thân thể có chút cứng rắn, lại không giống như là bùn lầy, mà như là hòn đá. Nếu xe từ nó trên người nghiền quá, sàn xe thấp một chút đều không được, kỹ thuật thiếu chút nữa cũng không được. Hiện tại Hạ Thần Đông lái xe cũng không dám đấu đá lung tung, liền sợ bị tang thi đem xe đâm hỏng rồi, bọn họ nhân số mà nói, tách ra không an toàn, ở bên nhau nhất định phải tìm xe ngựa, thật đúng là không hảo tìm. Kính chiếu hậu có thể rõ ràng thấy, mặt sau đi đầu chiếc xe kia bị trên mặt đất tang thi như vậy một canh, thiếu chút nữa bay lên tới, lái xe người kỹ thuật không tồi, thực mau ổn định xe. Nhưng khoảng cách hơi chút kéo lớn một ít, mặt sau xa tiền đèn có vẻ mông lung lên. Hạ Thần Đông nhẹ nhàng hô khẩu khí, trấn an Đổng Hạnh, không vội. Đổng Hạnh đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, ý đồ đem cái kia thôn trang tìm ra, nghe được hắn lời này, bớt thời chờ xem xét mắt hắn, cấp. Hắn đột nhiên thay đổi làm hậu tòa nằm Tôn Cẩm Nhu, theo xe phanh một tiếng đụng vào thùng xe thượng, mí mắt bắt đầu khẽ run. Bị Diệp Trạch Thu đánh vựng nam nhân bị trói lên, đập lên Diệp Trạch Thu dưới chân, ngược lại. Nhờ họa được phúc, thai phụ ngồi ở Tống Hân Khiết cùng Khâu Đầu Hạ trung gian, bị một tả một hữu giá cũng còn tính hảo, nhưng sợ tới mức kinh hôn một tiếng, bị Tống Hân Khiết chậm rì rì nhìn lướt qua, chạy nhanh bưng kín miệng, cũng không dám nữa ra tiếng. Đột nhiên thay đổi sau, xe cuối cùng là bằng phẳng một ít. Khâu Đầu Hạ giá thai phụ, không có biện pháp đi lôi kéo Tôn Cẩm Nhu, Diệp Trạch Thu càng không nghĩ đi lôi kéo nàng. Xe vững vàng khai trong chốc lát sau, nàng rốt cuộc dần dần chuyển. Tỉnh, hoảng đầu ngồi dậy, vừa thấy chính mình ở trên xe, lại vừa thấy người chung quanh, hoàn toàn sửng sốt, xoa xoa đầu, đây là... Chúng ta chuẩn bị đi bọn họ hang ổ. Tống Hân Khiết hảo tâm trả lời nàng. Lại cảnh giác nhìn mắt thai phụ, Tôn Cẩm Như mê mê hoặc hoặc gật đầu, lúc này đảo không cùng tranh cãi, ngược lại nhìn về phía nam nhân, nhớ tới kia bình coca, giận chỉ vào hắn, là ngươi đồ uống. Được rồi, không nhắc nhở ngươi, ngươi liền không cảnh giác tâm. Diệp Trạch Thu đối nàng phía, trước biểu hiện thất vọng cực kỳ, hiện tại xem nàng như vậy thiếu kiên nhẫn, ngữ khí lương bạc nhắc nhở một câu. Tôn Cẩm Như vừa nghe lời này, cảm giác được hắn khó chịu, cúi đầu không nói, xoa xoa thái dương, một hồi lâu như hòa biểu tình nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, chúng ta muốn đi làm cái gì? Khâu Đầu Hạ cũng nhận thấy được nàng biến hóa không giống như là chuyện tốt, ngược lại có chút cực đoan, nhẹ giọng trả lời, giết người. Sau khi nói xong, chờ xem nàng phản ứng. Tôn Cẩm Như nghe thế, hai chữ không có bất luận cái gì quá kích phản ứng. Cực cật đầu, ngữ khí bình thản, ta hiểu được. Chính văn cuốn chương 326 lại lần nữa gặp được Đổng Hạnh đem coi, viễn thị năng lực làm hắn càng ngày càng như cá cặp nước, lại càng khai càng thuận tay. Nhận thấy được cách đó không xa thôn xóm cùng thai phụ nói không sai biệt lắm, dọc theo đường nhỏ bảy chuyển tám quại rốt cuộc tới rồi thôn xóm phụ cận. Còn không có hoàn toàn khai vào thôn tử, nơi xa lửa trại quang mang hấp dẫn hắn lực chú ý. Nhìn lửa trại bên mấy nam nhân, ngẩn ngơ, ngây ngốc nỉ non một câu, ngoà tạo. Này mẹ nó cái gì duyên phận? Nói xong lời này, lại nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ cũng là một đám? Hắn nói làm Hạ Thần Đông không hiểu ra sao, nhưng đi phía trước phương xem cũng nhìn không tới cái gì, một mảnh hắc ám, không thể hiểu được hỏi một chữ, ai? Còn nhớ rõ nhà ga đưa xăng, cắm trại đưa vũ khí đồ ăn cái kia, Đổng Hạnh dừng một chút. Hút khẩu khí, suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc đem tên từ bên miệng nhổ ra. Cố Ngôn Phong. Hạ Thần Đông lộ ra kinh ngạc biểu tình, đáy mắt là không thể tin được, nhưng vừa rồi Đổng Hạnh nói thôn xóm mau tới rồi, hắn còn thấy này nhóm người, không khỏi minh bạch Đổng Hạnh nói. Chẳng lẽ Cố Ngôn Phong cùng những người này là một đám, cũng ăn thịt người. Đổng Hạnh hơi hơi híp híp mắt, bất cứ giá nào nói, mặc kệ, nếu là một đám, tất cả đều xử lý. Nói chuyện, dùng sức nhất chậm chân ga, xe đột nhiên biểu đi ra ngoài. Hạ Thần Đông sau này một ngưỡng, lại giơ tay thành. Thật bắt được tay vịn, đuôi lông mày dưng lên, nhắc nhở chính mình, về sau đừng làm cho hắn lái xe. Tốc độ xe tăng lên, thực mau tới thôn xóm, Đổng Hạnh vòng qua mấy đống phòng ở, lập tức đem xe ngừng ở lửa trại trước. Dẫn đầu mở cửa xe, nhảy xuống đi, cũng mặc kệ mặt sau truy binh hay không đuổi theo, chỉ nghĩ trước giải quyết một đám tính một đám. Khâu Đầu Hạ mấy người cảm giác được xe dừng lại, nàng quay đầu triều ngoài cửa sổ nhìn lại. Vừa thấy ngẩn người, Cố Ngôn Phong. Cố Ngôn Phong, là ai? Lúc này Tống Hân Khiết cùng Tôn Cẩm Nhu rất có ăn ý hỏi cùng câu nói. Diệp Trạch Thu nghe được Khâu Đầu Hạ nói, cũng quay đầu xem qua đi, hơi hơi há mồm, như thế nào sẽ lại gặp? Khâu Đầu Hạ buông ra thai phụ, xoay người liền hướng xe ngoài đi, tốc độ thực mau. Diệp Trạch Thu đem dưới chân dẫm lên hôn mê nam nhân hướng Tôn Cẩm Nhu, phương hướng một đá, theo Khâu Đầu Hạ xuống xe. Tôn Cẩm Nhu chân vội tay loạn đỡ lấy lăn lại đây nam nhân, thò người ra hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, đáy mắt, lộ ra kinh hỉ, là bọn họ. Nói xong lời này, đem nam nhân hướng thùng xe biên một lăn, ném xuống một câu, ngươi xem bọn họ. Nhanh chóng nhảy xuống xe. Tống Hân Khiết không hiểu ra sao nhìn bọn họ, nhìn xem thai phụ, lại cúi đầu nhìn nhìn nam nhân, vô ngữ lắc đầu. Đổng Hạnh xuống xe triều ngồi ở lửa trại trước nướng màn thầu Cố Ngôn Phong, mấy người đi đến, thấy bọn họ thấy này đại một chiếc xe ngừng ở bên người, đều có mắt không tròng, nhìn không được nở nụ cười, anh em mấy cái, thật là quá, nhàn nhã, một chút không lo lắng, ta nghe thấy các ngươi hương vị. Tiểu Hà ngồi ở Đổng Hạnh đối diện, triều hắn chơi chơi lên trong tay màn thầu, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, tới một cái. Đổng Hạnh tự quen thuộc ngồi ở hắn bên người, gật đầu, vậy không khách khí. Cố Ngôn Phong nghe được lời này, cười khẽ, dùng quán có miệng lưỡi nói, thật đúng là, một chút không cùng chúng ta, khách khí a, Cố Ngôn Phong, lại gặp mặt. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu cũng triệu bọn họ. Đi tới, tầm mắt quét mắt, vẫn là phía trước kia mấy nam nhân, không thêm một cái cũng không thiếu một cái. Tôn Cẩm Như thanh âm đi theo vang lên, là các ngươi. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, làm ta tìm được bằng hữu. Cố Ngôn Phong nguyên bản đang theo Khâu Đầu Hạ mỉm cười, nghe được Tôn Cẩm Như thanh âm, nao nao, thực mau lại cười khai, thật đúng là, chuyên phận A. Chính văn cuốn chương 327 chuyên phận Khâu Đầu Hạ nghe được Tôn Cẩm Như, kia cảm kích thanh âm, lại vừa thấy Cố Ngôn Phong bừng. Tỉnh, tức khắc minh bạch, phía trước cứu Tôn Cẩm Như chính là Cố Ngôn Phong, không khỏi lắc đầu cười. Chúng ta này duyên phận nhưng thâm đi. Lời này làm Cố Ngôn Phong bên người mấy nam nhân đều đi theo cười rộ lên. Trịnh Tuấn Hào vỗ bên người Trương Cấm bả vai, cười nói, nhìn xem, chúng ta tổng cùng mỹ nhân có duyên. Trương Cấm theo hắn ánh mắt phương hướng xem qua đi, thấy Tôn Cẩm Như mặt, tuy nói so bất quá Khâu Đầu Hạ, chị ưu ưu này vài người, nhưng thực kinh xem ngũ quan, cũng coi như là không tồi. Hắn cười khẽ lên. Triệu Tiểu Hà làm mặt quỷ, nhẹ giọng nói, ngươi dược phẩm không uổng phí. Tiểu Hà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xem xét mắt Tôn Cẩm Như, thấy nàng khóe mắt còn có nói vết trảo, tiếc nuối đoản than một tiếng, nhìn về phía trong tay màn thầu. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Đổng Hạnh ngồi ở Tiểu Hà bên người, như hổ rình mồi, nhìn chậm chậm hắn trong tay nướng màn thầu, giống như lơ đãng hỏi ra những lời này. Nói ra thì rất dài. Tiểu Hà có chút bực bội, nhíu nhíu mày, phản phất không biết từ nơi nào nói lên. Cố Ngôn Phong triều Khâu Đầu Hạ mấy người vẫy tay, ý bảo bọn họ đều lại đây ngồi, Khâu Đầu Hạ đẩy đem Diệp Trạch Thu, đem Hân Khiết cùng ưu ưu mang xuống dưới đi. Dư lại người, Khâu Đầu Hạ nói còn chưa dứt lời, Diệp Trạch Thu đã minh bạch, đây là trực tiếp xử lý xong việc. Đổng Hạnh rõ ràng là tới rồi bọn họ căn cứ. Nhưng nơi này lại ngồi Cố Ngôn Phong, ai biết bọn họ là tốt là xấu. Vì an toàn khởi kiến, trước xử lý một ít tính một ít. Mặt sau còn có tam chiếc xe truy binh đâu. Cố Ngôn Phong cũng không để ý bọn họ nói chuyện, ngược lại nhìn về phía Đổng Hạnh, chỉ Tiểu Hà trêu chọc nói, lúc này lạc đường cũng không phải là ta, là hắn. Tiểu Hà bị hắn nói được gãi gãi đầu, Triệu Đổng Hạnh ngượng ngùng cười cười, đem trong tay màn thầu phiên cái mặt, thở dài một tiếng, đúng sự thật nói, vốn dĩ chúng ta tính toán đi Nam Diện nhìn xem. Nhưng lão đại tổng chỉ sai lộ, chúng ta dần dần hướng thành phố Đông Hà đi rồi. Nói tới đây, hắn bất đắc chỉ xem xét mắt Cố Ngôn Phong, chúng ta đi thành phố Đông Hà cũng không có gì nhưng làm, liền quyết định không đi. Ta cái mũi thực hảo xử, bọn họ khiến cho ta dẫn đường, ta ngửi được người ở đây khí nhi nồng hậu, liền tới lạp. Nga, nhân khí trọng, nơi này có căn cứ, như thế nào không thấy được. Đổng Hạnh biết bọn họ cũng đều biết chính mình đem coi cùng viễn thị dị năng, thực tự nhiên tả hữu nhìn nhìn, đầy mặt tò mò. Trình Tuấn Hào nghe đến đó, chùng trong tay gậy gỗ thọc, thọc lửa trại, phẫn nộ híp lại mắt, nơi nào là người, đều là một đám súc sinh. Cố Ngôn Phong theo hắn nói thở dài một tiếng, chỉ cách đó không xa ngầm, ta tới nói đi. Bất quá là muốn tìm cái căn cứ bổ sung điểm vật tư. Nhưng chúng ta phát giác nơi này dị năng giả ở dưỡng người ăn. Vì chúng ta tận diệt, ban ngày mệt mỏi một ngày, buổi tối mới đãi ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm chuẩn bị ngày mai lại rời đi. Dưỡng người ăn, Đổng Hạnh bán tính bán nghi gật đầu, đảo không gọi bọn hắn nhìn ra. Chính mình nghi ngờ, ngự khí lộ ra giật mình, quay đầu nhìn chung quanh bọn họ một vòng, thiệt hay giả. Khâu Đầu Hà thấy hắn làm bộ không biết, cũng đi theo kinh ngạc cảm thán. Lúc này mới bao lâu? Sao có thể? Quá ghê tởm, vẫn là người sao, này đó súc sinh. Các ngươi làm được thật tốt quá. Tôn Cẩm Nhu giờ phút này ngồi ở Trương Cấm bên người, nghe được bọn họ nói, tức giận thở hổn hển, bình phục tâm tình mới hung hăng gật đầu, hả giận trở về một câu. Khâu Đầu Hà cùng Đổng Hạnh. Thấy Tôn Cẩm Nhu như vậy, liếc nhau. Thực mau tách ra tầm mắt, nhìn về phía mang theo Tống Hân Khiết cùng dị ưu ưu, đi tới Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông. Chính văn cuốn chương 328 cái đuôi Tống Hân Khiết đi theo Diệp Trạch Thu phía sau, nắm dị ưu ưu, tò mò đánh giá Cố Ngôn Phong mấy người liếc mắt một cái, thành thật ở Khâu Đầu Hạ bên người ngồi xuống. Tiểu Hạ thấy Tống Hân Khiết lớn lên xinh đẹp, nhìn không được triều Khâu Đầu Hạ thổi tiếng huýt sáo, nhướng mày, trong thôn tới tân nhân a. Tống Hân Khiết biết hắn là ở nói giỡn, bất quá rất tò mò bọn họ cùng Khâu Đầu Hạ mấy người rốt cuộc là, cái gì quan hệ, nhìn qua rất quen thuộc dường như. Cũng không sinh khí, ngược lại triều hắn rộng rãi cười, nhẹ giọng nói, các ngươi hảo, ta là Tống Hân Khiết, tìm vật tư thời điểm cứu. Ngươi còn đừng nói, chúng ta này đội ngũ chuyên môn cứu mỹ nhân người. Đổng Hạnh thấy Tiểu Hà trong tay màn thầu nướng không sai biệt lắm. Một phen đoạt quá, đặt ở miệng mình biên thổi thổi khởi, treo chọc. Trở về một câu, Tiểu Hà bị hắn cướp đi nướng màn thầu cũng không tức giận, ngược lại trở tay lấy ra một túi đường ném cho Tống Hân Khiết, cấp mỹ nữ lễ gặp mặt. Tống Hân Khiết bị một túi kẹo sữa ném ở trong ngực, có điểm ngốc, ngơ ngác nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ cười gật đầu, tùy ý xua xua tay, ngươi cầm đi. Bọn họ a chính là tán tài đồng tử. Phi thường tài đại khí thô, Cố Ngôn Phong nghe được nàng lời này, chậm rãi lắc đầu, giơ lên ngón trỏ tả hữu quơ quơ, lời này a không, đúng, chúng ta là không tuyên bố nhiệm vụ NPC a. Lời này làm Khâu Đầu Hạ cùng Cố Ngôn Phong, hai bên những người khác tất cả đều nở nụ cười, chỉ trừ bỏ có chút mặt tranh Tống Hân Khiết cùng Tôn Cẩm Nhu. Tiểu Hà thấy Tống Hân Khiết thật sự nhận lấy, hoàn toàn không lo lắng mở ra đóng gói, ăn một viên. Cười ở không trung chật chật cái mũi, các ngươi mặt sau còn có bằng hữu. Kia cũng không phải là bằng hữu, là cái đuôi. Đổng Hạnh tùy ý trở về một câu, xé xuống một khối màn thầu nhét vào trong miệng. Tiểu Hà Nga, một tiếng, tầm mắt nhìn về phía bọn họ xe sau sương cách đó không xa nhà ở, lại quét mắt Diệp Trạch Thu, vừa rồi xử lý cũng là cái đuôi. Ai kêu các ngươi không rửa sạch sạch sẽ nơi này đâu. Để lại điểm dư nghiệt ở bên ngoài. Đổng Hạnh đơn giản đẩy ra nói chuyện, triều hắn nhướng mày, nhìn về phía sắp chừa lại đây tam chiếc xe. Cố Ngôn Phong bất đắc chỉ lắc đầu cười, nhìn Tiểu Hà, chỉ Đổng Hạnh, ngươi a, nhìn một cái, khi nào, ngươi cùng hắn giống nhau thông minh. Chúng ta sẽ không bao giờ nữa sợ lạc đường. Tiểu Hà buồn bực biểu môi, trừng mắt nhìn Đổng Hạnh liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi rõ ràng chính là bôn nơi này tới, còn trang rất giống. Quá mức đi. ai biết các ngươi có phải hay không một đám, lại hoặc là hiểu lầm chúng ta là bọn họ một đám. Dù sao cũng phải tìm hiểu rõ ràng đi. Đổng Hạnh lời này nói thật tự nhiên, lại thật hợp tình hợp lý. Tức khắc nói Tiểu Hà một ngạnh, Triều Cố Ngôn Phong bất đắc chỉ buông tay, đến, ta phục, ta bại, ta thua, còn không được sao? Hắn bộ dáng này làm Cố Ngôn Phong, cùng mặt khác mấy cái đồng đội tất cả đều cười ha hả, phản phất xem hắn náo nhiệt thực sảng khoái. Tôn Cẩm Như an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn bọn họ hổ động, đáy mắt toát ra hâm mộ, bị vừa lúc quay đầu Đổng Hạnh xem đến rõ ràng. Chúng ta đồng đội đâu? Hảo tâm cho các ngươi đưa đồ uống. Các ngươi cư nhiên trói người đi. Tam chiếc xe rốt cuộc chạy tới, Cao Ca cái thứ nhất nhảy xuống xe, thấy lửa trại trước nhân số nhiều lên. Sửng sốt một lát, vẫn là ngạnh cổ rống ra những lời này. Đổng Hạnh đem trong tay gậy gỗ nâng lên đếm đếm trên xe lục tục xuống dưới nhân số, thoạt nhìn có thể đánh không mấy cái. Này đó dư nghiệt có phải hay không cũng nên các ngươi rửa sạch rửa sạch. Tôn Cẩm Như vừa nghe hắn lời này, khẽ nhíu mày, tựa hồ bất mãn hắn lời này ý tứ. Diệp Trạch Thu dư quan thoáng nhìn, thấy nàng mày nhăn lại, bám vào khâu đầu hạ bên tai nhẹ giọng nói, đem nàng để lại cho bọn họ đi. Chính văn cuốn chương 329 giải quyết. Khâu đầu hạ nghe được Diệp Trạch Thu nói, ngẩng người, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía Tôn Cẩm Như. Đổng Hạnh lôi kéo Tiểu Hà đứng lên, Triều Cố Ngôn Phong cợt nhã một lóng tay, anh em nhóm còn chưa động thủ. Cố Ngôn Phong nở nụ cười, gật đầu Triều Trương Cấm mấy người vẫy vẫy tay, bất đắc chỉ xem xét mắt Đổng Hạnh, tay ở không trung đè ép áp, ngươi cứ ngồi hạ đi. Viễn thị dị năng giả. Này nghe không ra trào phúng hơi mang châm chọc năm chữ làm Đổng Hạnh triều hắn hừ nhẹ. Một tiếng, nhưng kiềm chế muốn biểu hiện nội tâm. Ngồi xuống thở dài một tiếng, đừng xem thường viễn thị sao. Khâu đầu hạ biết Đổng Hạnh không dám bại lộ chính mình kim hệ, sợ bọn họ liên tưởng đến cái gì, rốt cuộc phía trước cũng coi như là hiểu tận gốc rễ. Thấy trừ bỏ Tiểu Hà cùng Cố Ngôn Phong đều ngồi, mặt khác ba nam nhân Triều Cao Ca đám kia người đi đến. Dùng khuỷu tay thập thập Diệp Trạch Thu, cầm dương lên, làm hắn cũng đi theo động thủ. Trương Cấm ba người mới vừa đứng ở Cao Ca mấy. Người trước mặt, khâu đầu hạ vài bước tiến lên, đôi tay duỗi ra, đưa bọn họ thời gian tuyến tất cả đều túm ở trong tay. Diệp Trạch Thu ở mặt khác ba người sửng sốt khi, rút ra đường đao tốc độ một di động, giơ tay chém xuống. Bên người chỉ có tiếng kêu thảm thiết cùng xin tha thanh, mà hắn mặt vô biểu tình, cũng không đi phân biệt ai là trong căn cứ người, ai là bị bọn họ lừa tới. Trương Cấm ba người thấy hắn động, đã hành động lên. Bốn người động tác thực mau đem đoàn người tất cả đều giải. Quyết, khâu đầu hạ chậm rãi thu hồi đôi tay, cũng không đi xem đánh giá chính mình Cố Ngôn Phong, điều tiết thô nặng hô hấp, ngồi trở lại tại chỗ. Thao tác A, quả nhiên rất có ý tứ. Cố Ngôn Phong thu hồi tầm mắt, không đi xem đầy đất thi thể, nhìn về phía lửa trại. Có thể có thủ hạ của ngươi như vậy có khả năng sao? Đổng Hạnh nhàn nhã tiếp câu nói. Triều đi trở về tới Trương Cấm giơ ngón tay cái lên. Diệp Trạch Thu nhìn đầy đất thi thể, quét mắt trên người máu tươi, nhìn về phía khâu đầu. Hạ, chúng ta đi thôi. Khâu đầu hạ biết hắn ý tứ, nơi này tất cả đều là huyết tinh khí, sớm muộn gì sẽ bị tang thi vây quanh, còn không bằng sớm một chút rời đi. Dù sao có Đổng Hạnh ở, lúc này mặt sau không ai truy đuổi bọn họ, hắn cuối cùng có thể lái xe ổn một chút đi. Cố Ngôn Phong nghe được bọn họ phải đi, cũng đem trong tay củi gỗ ném vào lửa trại, tùy ý vỗ vỗ tay, là cần phải đi, nơi này là tang thi ăn khuya địa điểm. Chúng ta cũng chuẩn bị rời đi. Khâu đầu hạ Triều hắn cười cật cật. Đầu, cũng không tính toán tiếp tục ồn ào, Triều mặt khác mấy người vẫy tay, ý bảo rời đi. Tôn Cẩm Như cuối cùng một cái đứng lên, nhìn về phía Cố Ngôn Phong mấy người, thật sâu cúc một cung, cảm ơn các ngươi. Nàng mới vừa đi đến xe chở tiền bên người, Diệp Trạch Thu xoay người nhìn về phía Cố Ngôn Phong, đem Tôn Cẩm Như hướng bọn họ trước mặt đẩy, cảm kích phải dùng hành động cho thấy. Bọn họ đội ngũ thiếu cái thủy hệ dị năng giả, ngươi thực thích hợp. Cố Ngôn Phong nghe được lời này hơi ngơ ngẩn, Tôn Cẩm Như hoàn toàn ngây người, xoay người ngơ ngác nhìn về phía đứng ở một bên khâu đầu hạ. Đầu hạ, Diệp Trạch Thu là có ý tứ gì? Khâu đầu hạ còn không có trả lời, Đổng Hạnh đã thấy nàng trả lời, mang theo nhẹ nhàng cười, gãi gãi lỗ tai, chúng ta đội ngũ đã có thủy hệ dị năng giả. Nhưng Cố Ngôn Phong trong đội ngũ tựa hồ không có. Hắn giúp quá chúng ta cũng nên giúp giúp bọn hắn a. Tiểu Hà thấy một màn này có chút kinh ngạc, nhìn mắt an tĩnh Cố Ngôn Phong, há miệng thở dốc, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Tôn Cẩm Nhu có chút ngốc lăng quay đầu đảo qua mặt khác mấy người, tầm mắt đặt ở Hà Thần Đông trên người, tựa hồ đang chờ đợi hắn phản ứng. Chính văn cuốn chương 330 tái kiến Hà Thần Đông thấy Tôn Cẩm Nhu, nhìn chậm chậm vào chính mình, thực mau quay đầu nhìn về phía mặt khác phương hướng, không có đáp lại nàng. Tôn Cẩm Nhu cười khổ một tiếng, tự giễu nở nụ cười, cười không ngừng lắc đầu, minh bạch. Có nàng ta là dư thừa, phải không? Tay nàng chỉ vào vẻ mặt mạc danh Tống Hân Khiết, đáy mắt liễm hạ kia thi phẫn nộ, bởi vì có nàng, không cần ta. Liền bởi vì nàng so với ta đẹp. Liền bởi vì nàng cùng Hạ Thần Đông ở bên nhau. Cẩm Nhu, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Chúng ta bất quá là cảm thấy, Khâu Đầu Hạ nói đến một nửa, thấy Tôn Cẩm Nhu cười lạnh lên, chừng miệng, bất đắc chỉ lắc đầu. Ta nghĩ đến nhiều. Các ngươi đã sớm tưởng đem ta vứt bỏ đi. Ngươi không phải thực thích Cố Ngôn Phong đội ngũ sao? Đi theo bọn họ ngươi càng an toàn. Đổng Hạnh trên mặt mang theo đối nàng tốt biểu tình, triều nàng ôn hòa cười. Tôn Cẩm Nhu trên mặt lộ ra có chút thê lương cười tới, liên tiếp lui vài bước, ánh mắt sắc bén đảo qua Khâu Đầu Hạ mấy người, lắc lắc đầu, dùng thất vọng ngữ khí nói, ta thương thành như vậy tới tìm các ngươi. Cuối cùng chính là kết quả này. Các ngươi ghét bỏ ta sớm không nói, ta trực tiếp đã chết thật tốt. Ngươi hiện tại cảm xúc không thích hợp, Cẩm Nhu. Cùng chúng ta ở bên nhau càng sẽ không hảo. Ngươi, Khâu Đầu Hạ. Cảm thấy nàng từ gặp được bọn họ sau, phản phất còn ở lấy lào ánh mắt xem bọn họ, tổng cảm thấy bọn họ chưa từng tách ra quá. Nàng vẫn luôn đem Tống Hân Khiết trở thành đối thủ tới xem, thậm chí là tình địch, lưu tại nàng ở trong đội ngũ sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Ta, có thể cắm câu miệng sao? Cố Ngôn Phong ở Tôn Cẩm Nhu khí thô suyễn khí tới khi, đứng ở bên người nàng vỗ vỗ nàng bả vai, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Đặc biệt cảm tạ các ngươi đưa nàng tới ta đội ngũ, chúng ta đội ngũ a, tất cả đều là tháo đàn ông, rất không thú vị, cũng kém cái thủy hệ dị năng giả. Hắn chậm rì rì nói xong những lời này, cũng không đợi Khâu Đầu Hạ phản ứng, nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu, cười như tắm mình trong gió xuân, Cẩm Nhu đúng không? Chúng ta đội ngũ thiếu cái thủy hệ dị năng giả. Ngươi nguyện ý tới sao? Tôn Cẩm Nhu dần dần bình tĩnh trở lại. Chậm rãi ngẩng lên đầu, dùng xem kẻ thù ánh mắt đảo qua Tống Hân Khiết, lại thất vọng nhìn Khâu Đầu Hạ mấy người liếc mắt một cái, nhìn về phía Cố Ngôn Phong, nhẹ nhàng gật đầu, ta nguyện ý, đa tạ. Này thật tốt a, chúng ta đội ngũ có mỹ nữ. Lão đại, không phải xuất phát sao? Tiểu Hà từ trong không gian đem xe lấy ra tới, triều Tôn Cẩm Như vẫy vẫy tay, lại nhìn về phía Cố Ngôn Phong. Cố Ngôn Phong triều Khâu Đầu Hạ mấy người đạm cười gật đầu, chúng ta, cũng chuẩn bị rời đi. Có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại. Khâu Đầu Hạ triều hắn cảm kích cười, gật gật đầu. Tôn Cẩm Như thấy Khâu Đầu Hạ cũng không xem chính mình, hốc mắt dần dần. Đỏ, xoay người triều Tiểu Hà bọn họ đi đến. Cố Ngôn Phong đứng ở tại chỗ quay đầu nhìn nhìn nàng quyết tuyệt bóng dáng, lắc lắc đầu. Quay đầu lại triều Khâu Đầu Hạ mấy người cười, phớt phớt tay, lấy kỳ cáo biệt. Khâu Đầu Hạ mấy người đứng ở tại chỗ, nhìn bọn họ lên xe rời đi, Tống Hân Khiết lắp bắp đã mở miệng, có phải hay không ta gây chuyện? Thôi đi! Gây chuyện từ trước đến nay không phải ngươi. Đổng Hạnh trào phúng cười một tiếng, lắc lắc đầu. Diệp Trạch Thu thấy Khâu Đầu Hạ còn nhìn xe. Rời đi phương hướng, vỗ vỗ nàng đầu vai, đừng nghĩ. Khâu Đầu Hạ lắc đầu ý bảo chính mình không nghĩ nhiều, than nhẹ một tiếng, ta chỉ là cảm thấy mặc kệ chúng ta như thế nào làm, cuối cùng nàng đều sẽ hận chúng ta. Kia có biện pháp nào? Lưu trữ nàng vẫn luôn gây chuyện, thẳng đến chúng ta cho nàng chôn cùng. Đổng Hạnh tùy ý buông tay, xoay người tới mở cửa xe, đem Hạ Thần Đông đẩy đến trên ghế phụ, chạy nhanh đi thôi. Đừng chờ tang thi tới. Chính văn cuốn chương 331 làm rõ Khâu Đầu Hạ. Vài người lên xe, Đổng Hạnh đem xe khởi động, sợ bánh xe thai đụng tới thi thể huyết tinh, vòng một vòng rời đi thôn trang, triều phương nam căn cứ phương hướng bắt đầu đi tới. Có phải hay không bởi vì ta? Tống Hân Khiết cảm thấy trong xe có chút trầm mặc, tiếc nuối qua lại nhìn quét bọn họ. Khâu Đầu Hạ nghĩ đến Tôn Cẩm Nhu trước khi đi ánh mắt, nói thật, nàng nguyên bản tính toán tìm cái căn cứ, làm Tôn Cẩm Nhu lưu lại, nhưng hiện tại ngẫm lại, làm nàng cùng Cố Ngôn Phong đi, tựa hồ càng an toàn. Tới rồi căn cứ, lưu lại Tôn Cẩm Nhu một người, lúc này mới gọi là vứt bỏ đi. Liền dư lại nàng một dị năng giả, phỏng chừng cũng vô pháp chống lại mặt khác dị năng giả đội ngũ. Ngược lại hiện tại đối nàng tốt nhất, Cố Ngôn Phong đoàn người cứu nàng, nàng tâm tồn cảm kích, lại cảm thấy bọn họ đội ngũ không tồi. Cùng ngươi không quan hệ, nàng tính cách ngươi cũng thấy. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn là không như thế nào biến hóa. Liền tính hiện tại không cho nàng đi, sớm hay muộn, cũng muốn làm nàng đi. Khâu Đầu Hạ triều nàng ôn hòa cười, ý bảo đừng để ý. Ta biết, nàng xem ta có chút không hài lòng. Cũng biết các ngươi phía trước là đồng đội. Ta không hy vọng bởi vì ta tạo thành, càng không nghĩ chúng ta lúc sau có khúc mắc. Tống Hân Khiết nói tới đây thấy Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu đều ở lắc đầu, cười tiếp tục nói, ta cũng minh bạch các ngươi đều là người thông minh, nhưng những lời này nghẹn ở trong lòng khó chịu, không bằng cùng các ngươi nói rõ. Tống Hân Khiết tạm dừng một lát, đem chính mình bên tai bên tóc mái vặn đến lỗ tai sau. Nhẹ giọng nói, ta có thể đại khái minh bạch nàng tâm lý, cũng có thể rõ ràng nàng nhất xem khó chịu chính là ta. Ta chỉ là không nghĩ tới cuối cùng chúng ta sẽ như vậy vứt bỏ nàng. Ta sợ chính là, nàng sẽ hận chúng ta, sau đó làm ra chuyện gì tới. Ta có chút lo lắng. Sự tình đã xảy ra, cứ như vậy đi. Không cần thiết lại suy nghĩ. Diệp Trạch Thu đem Khâu Đầu Hạ ôm đến chính mình trong lòng ngực, trấn an nhẹ. Nhàn vỗ vỗ nàng, ta không nghĩ lưu cái tai họa ở trong đội ngũ, nếu nàng muốn làm cái gì đối ta tới, tưởng hận, hận ta là được. Diệp ca đừng nói loại này lời nói. Chúng ta là một cái trong đội ngũ người. Phát sinh bất luận cái gì sự, chúng ta cùng nhau khiêng. Tống Hân Khiết không tán động lắc lắc đầu, triệu bọn họ rộng rãi cười, chúng ta nhiều người như vậy cũng không sợ đúng không? Ngủ đi. Khâu Đầu Hạ không có trả lời. Ngược lại cười chỉ ở đối diện đang ngủ say dì ưu ưu, thật, muốn giống ưu ưu giống nhau. Cái gì đều không cần tưởng, ăn ngon ngủ ngon. Tống Hân Khiết đứng lên đem trên mặt đất phòng ẩm lót sửa sang lại hảo, lại triều bọn họ vẫy vẫy tay, ý bảo đứng dậy, đem xe ghế vừa đứng lên tới, cho bọn hắn trải lên phòng ẩm lót cùng khăn trải giường. Nếu chúng ta đều ra sao ưu ưu, khi ai tới chiếu cố chúng ta? Dì ưu ưu a, có một cái là được. An tĩnh tiểu khả ái, nàng lời nói mang theo trêu chọc cùng nhẹ nhàng, động tác thực mau thế bọn họ phô hảo mà phô, triều bọn. Họ vẫy tay, đều ngủ đi. Chờ Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu hai người ngồi xuống, nàng ngồi ở bọn họ đối diện, chị ưu ưu bên người, triều bọn họ nhoẻn miệng cười. Trước nói rõ, hai vị soái ca ngủ trước nhưng đừng làm cái gì kịch liệt vận động. Ta tuy rằng cũng coi như là hữu nữ, cũng chịu không nổi này kích thích. Có Tôn Cẩm Nhu cái này đối lập, Khâu Đầu Hạ đã sớm đối Tống Hân Khiết thực vừa lòng, triều nàng cười cười, kéo kéo quần áo của mình, dùng giọng nữ nói, kia thật xin lỗi. Ta là cái nữ, không thể thỏa mãn ngươi cái này hữu nữ. Tống Hân Khiết sửng sốt, ngây ngốc nhìn nàng hơn nửa ngày, trên dưới đánh giá một phen, ngươi là nữ. Diệp Trạch Thu cười ha hả, đem Khâu Đầu Hạ ôm đến trong lòng ngực, triều nàng gật đầu. Thật đáng tiếc, ta là cái thẳng nam. Tống Hân Khiết thực mau nở nụ cười, một chút không sinh khí, ngược lại bất đắc chỉ lắc đầu, quá lợi hại. Ta cư nhiên một chút không thấy ra tới, còn cảm thấy Đầu Hạ rất tuấn tú. Chính văn cuốn chương 332 tân. Nhân Cố Ngôn Phong đội ngũ thay đổi chiếc xe mới, là một chiếc dài hơn khoảng xe Việt giả, nhìn qua so Khâu Đầu Hạ mấy người xe chở tiền còn cao lớn thượng rất nhiều. Hắn chờ Tôn Cẩm Nhu lên xe, mới ngồi xuống ghế phụ, quay đầu lại nhìn mắt rũ đầu an tĩnh Tôn Cẩm Nhu, hơi hơi phất tay, triều trương cấm ý bảo lái xe. Vài người khác ở Tôn Cẩm Nhu lên xe sau đều thực an tĩnh, ai cũng không biết nên như thế nào trấn an này duy nhất nữ đội viên. Phía trước mấy cái tháo đàn ông ở trên xe nói giỡn đùa. Giỡn đã thói quen, lúc này nhiều cái xem như người xa lạ, đều câu nệ lên. Tôn Cẩm Như vẫn luôn cúi đầu, ngồi ở tại chỗ cũng không xem bọn họ, cũng không nói lời nào, thực mau an tĩnh, trên xe vang lên nức nở thanh cùng nước mắt tạp hướng xe đế thanh âm. thùng xe không gian rất lớn, mấy nam nhân lại tể làm một đoàn, hai mặt nhìn nhau, ai trên mặt đều mang theo bất đắc chỉ. Tiểu Hà thở dài nhìn một mình khóc thúc thích nàng, nhớ tới phía trước Khâu Đầu Hạ mấy người đối nàng thái độ, đáy lòng có điểm nghi hoặc. Nhưng nếu lão đại Cẩm tiếp nhận nàng, khẳng định có lão đại lý do, hiện tại Tôn Cẩm Như ở chỗ này, cũng không hảo hỏi. Lúc này thấy nàng một người yên lặng khóc thúc thích, có điểm lý giải nàng này xem như bị nguyên đồng đội vứt bỏ tuyệt vọng, lại cảm thấy nữ nhân thật là phiền toái. Cố Ngôn Phong cũng nghe tới rồi nàng nức nở thanh, lại trầm mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mảnh đen nhánh lộ. Trương Cấm lái xe, tốc độ xe không mau, cửa sổ xe nhắm chặt, này nức nở thanh thực rõ. Ràng, hắn bất đắc chỉ xem xét mắt Cố Ngôn Phong, lại từ kính chiếu hậu nhìn mắt khóc hai vai hơi hơi trừ động Tôn Cẩm Như, nhìn không được trấn an một câu, đừng khóc. Hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi, cũng chỉ nói được ra như vậy một câu, cũng không chỉ trích ý vị. Tôn Cẩm Như thực mau hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, mu bàn tay hung hăng cọ qua đôi mắt, mảnh gật đầu, không, không khóc. Thực xin lỗi. Đừng cùng chúng ta nói xin lỗi. Cố Ngôn Phong rốt cuộc đã mở miệng, ngữ điệu vẫn như cũ có chút thông thả, lại mang theo kỳ lạ trấn an nhân tâm hiệu quả, thành thật trả lời ta một câu là được, ngươi, hận bọn hắn sao? Tôn Cẩm Như sửng sốt, biên đức nở biên ngốc lăng nhìn Cố Ngôn Phong bóng dáng, một hồi lâu cúi đầu, thành thật trả lời, có điểm, hận. Ngươi không nghĩ tới, vì cái gì bọn họ làm như vậy sao? Cố Ngôn Phong chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nàng, ánh mắt trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh. Tôn Cẩm Như ngẩng đầu nhìn hắn, tầm mắt mơ hồ trong chốc lát, lắc lắc đầu. Cố Ngôn Phong bất đắc chỉ cười lắc đầu, tình huống như thế nào hà sẽ làm bọn họ làm ra như vậy quyết định, ngươi không nghĩ tới chính mình làm sai cái gì sao? Tôn Cẩm Như lại sửng sốt, trong đầu loạn cả lên, cúi đầu không nói. Ta vì cái gì muốn ngươi tiến vào đội ngũ, biết không? Cố Ngôn Phong nói làm Tôn Cẩm Như nuốt nuốt nước miếng, trừ trừ cái mũi, nhẹ chậm trả lời, các ngươi yêu cầu thủy hệ dị năng giả. Chúng ta không cần thủy hệ dị năng giả, cũng không tiếp thu khác đội ngũ không cần dị năng giả. Nhưng ta vẫn như cũ tiếp nhận ngươi, là bởi vì ngươi đáy lòng còn có một cổ tàn nhẫn kính. Nhưng này cổ tàn nhẫn kính dùng không đối địa phương, cũng thực làm người đau đầu. Cố Ngôn Phong nói tới đây, nở nụ cười. Lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta cần phải có tàn nhẫn kính, còn có thể dùng quá địa phương, còn sẽ không đi hận đồng đội. Ngươi phải không? Tôn Cẩm Như buông xuống đầu nửa ngày không trả lời, an tĩnh không khí bồi hồi trong chốc lát, ngẩng đầu kiên định triều. Hắn gật đầu, ta là. Vậy được rồi. Đừng tổng nghĩ người khác làm cái gì, nghĩ nhiều tưởng chính mình làm cái gì. Cố Ngôn Phong cười khẽ một tiếng, về sau cùng chúng ta hảo hảo ở chung đi. Cũng muốn thích ứng như thế nào cùng càng nhiều phức tạp người ở chung. Chính văn cuốn chương 333 tưởng đồng Tôn Cẩm Như nghe xong Cố Ngôn Phong nói, biểu hiện thực thành khẩn, hung hăng gật gật đầu, cảm giác được đôi mắt có chút sưng đỏ, ngẩng đầu lên nhắm mắt, xoa chính mình hai mắt. Tiểu Hà thấy nàng như vậy, dâng lên vài phần thương hại, nhẹ giọng khuyên nàng, ngươi ngủ một lát đi. Trương Cấm cảm giác được nàng cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, nhẹ nhàng thở ra, nhìn mắt tả hữu một mảnh đen nhánh, nhìn về phía Cố Ngôn Phong, lão đại, đã trễ thế này, có phải hay không tìm cái an toàn địa phương trước nghỉ ngơi? Ân, rời đi nơi đó có chút khoảng cách. Tìm cái đất trống nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc, ngày mai tiếp tục xuất phát. Cố Ngôn Phong nói làm Trương Cấm búng tay một cái, liền chờ ngươi. Những lời này, này một mảnh liền không tồi. Bật đèn, ta lấy lều trại. Cho chúng ta mỹ nữ đồng đội đáp cái thoải mái oa. Trịnh Tuấn Hào cảm giác không khí không như vậy an tĩnh xấu hổ, khôi phục tươi cười, chờ thùng xe đèn mở ra, vui tươi hớn hở đi hậu tòa lấy lều trại, trong miệng còn ở dò hỏi, lão đại, tiếp theo đi bên nào? Về trước Tây Nam căn cứ đi. Cố Ngôn Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm ngâm một lát, nhất hồng hạ định luận. Đang giúp Trịnh Tuấn Hào cùng nhau lấy lều. Trại Cao Bằng Phi nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn về phía Cố Ngôn Phong, lão đại, còn không có tìm được tưởng đồng chúng ta liền trở về. Này có thể được không? Hắn nói đến tưởng đồng thời điểm, Tôn Cẩm Như chậm rãi đặt ở chùi mắt tay, nhìn về phía hắn, nấy mắt mang theo kinh ngạc, này không phải nàng lần đầu tiên nghe thấy cái này tên. nàng nghe được vô số lần tên này, tưởng động, nàng càng khẳng định Khâu Đầu Hà chính là Tưởng Động, cũng không biết nói vì cái gì nàng cũng không nguyện ý thừa nhận, rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì nhiều người như vậy đều đang tìm kiếm Tưởng Động? Cố Ngôn Phong mới vừa quay đầu chuẩn bị đối Cao Bằng Phi nói chuyện, vừa lúc thấy Tôn Cẩm Như kinh ngạc biểu tình, cùng thực mau thu liễm biểu tình gục đầu xuống, như suy tư gì bộ dáng. Hắn triệu Trịnh Tuấn Hào cùng Cao Bằng Phi hai người sự cái ánh mắt, ý bảo bọn họ trước xuống xe đáp lều trại. Ngồi ở Tôn Cẩm Như bên người Tiểu Hà cũng thấy nàng hành động, thấy Cố Ngôn Phong tựa hồ có chuyện muốn nói, đi theo nhảy xuống xe. Cẩm Như a, ngươi biết Tưởng Động? Cố Ngôn Phong chờ trong xe an tĩnh lại, tầm mắt nhìn chậm chậm vào Tôn Cẩm Như, chậm rì rì hỏi ra những lời này. Tôn Cẩm Như nội tâm thực phức tạp, nàng trực giác nói cho chính mình, những người này tìm Tưởng Động chỉ sợ không phải là chuyện tốt, ít nhất phía trước Đổng Hạnh liền nói như vậy. Chính là, bọn họ đã vứt bỏ chính mình còn muốn thay bọn họ bảo vệ cho bí mật sao? Nàng ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngôn Phong, lại nghĩ tới cùng Khâu Đầu Hà cùng nhau những ngày ấy, chính mình dựa nàng mới có thể an toàn đi ra Lâm An thị, thật sự muốn bán đứng Khâu Đầu Hà sao? Cố Ngôn Phong đem Tôn Cẩm Như rõ ràng rối rắm xem ở đáy mắt, cười khẽ quay đầu không xem nàng, ngươi tựa hồ biết Tưởng Động a. Nói tới đây, tạm dừng một lát, hắn ngữ khí nghiêm túc lên, chúng ta trong đội ngũ cũng không thể lưu tâm không thành người. Ngươi nên biết điểm này. Những lời này làm Tôn Cẩm Như thân thể một đốn, cả người rối rắm bộ mặt đều có chút vặn vẹo đi lên, đôi tay gắt gao túm chặt quần, cắn chính mình hạ môi, còn ở làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Cố Ngôn Phong từ kính chiếu hậu quét mắt nàng, xem nàng bộ dáng này, nội tâm hoàn toàn khẳng định Tôn Cẩm Như biết Tưởng Động là ai, khả năng làm nàng rối rắm thành như vậy. Là bởi vì nàng đã biết chút cái gì? Vẫn là Tưởng Động là nàng quan trọng người. Hắn đạm cười chậm rãi nói, ta chỉ cần biết Tưởng Động ở nơi nào, mà ta thực khẳng định, ngươi biết. Nói đi, nếu không trong đội ngũ chung không dưới ngươi. Chính văn cuốn chương 334 vĩnh biệt Tôn Cẩm Như nghe được Cố Ngôn Phong những lời này, thân thể run rẩy, nàng thương thế còn không có khỏi hẳn, phía trước vì tìm được Khâu Đầu Hạ đoàn người, ăn không ít khổ, càng đã biết một người sống ở mặt thế gian nan. Hiện tại Cố Ngôn Phong nói rõ phải biết rằng chân tướng, nàng, chỉ có thể làm ra lựa chọn. Nghĩ đến Khâu Đầu Hà bọn họ đem chính mình để lại cho Cố Ngôn Phong, nghĩ đến bọn họ có Tống Hân Khiết, liền đem chính mình bỏ xuống, cận tồn một chút áy náy cũng bị nội tâm âm u cắn nuốt. Nếu muốn dung nhập Cố Ngôn Phong đội ngũ, còn bị bọn họ đã cứu, coi như là báo đáp ân cứu mạng, cũng thuận tiện đầu cái quy phục trạng. Tôn Cẩm Như quyết định chủ ý, hít sâu một hơi, nhìn về phía Cố Ngôn Phong bóng dáng, thập phần khẳng định trả lời, ta biết. Lời này làm phòng điều khiển Trương Cấm cùng ghế phụ Cố Ngôn Phong, đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng. Liền xe ngoại làm bộ bận rộn, kỳ thật liền ở xe. Bên ba nam nhân cũng lẫn nhau liếc nhau, đem lỗ tai dán ở cửa sổ xe phùng thường. Ở Cố Ngôn Phong nhìn hiền lành mỉm cười nhìn chăm chú hạ. Tôn Cẩm Như cũng triều hắn nhàn nhạt cười, Tưởng Động chính là Khâu Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ chính là Tưởng Động. Lời này làm Trương Cấm kinh ngạc há to miệng, nhưng chúng ta muốn tìm Tưởng Động là cái nữ, khi Khâu Đầu Hạ không phải cái nam sao. Cố Ngôn Phong lại rủ mắt, bắt đầu trầm tư, nghe được Trương Cấm dò hỏi, ngước mắt quét mắt Tôn Cẩm Như không nói. Chuyện, Tôn Cẩm Như lắc đầu cười, nàng không phải nam nhân, nàng sẽ ngụy âm. Nàng là cái nữ nhân, nàng kêu Tưởng Động, nhưng là không biết vì cái gì, nàng nói chính mình kêu Khâu Đầu Hạ. Ở chúng ta rời đi Lâm An thị thời điểm, gặp bốn cái tìm Tưởng Động nam nhân, bị nàng cùng mặt khác mấy người giết chết. Còn giết chết nhận ra nàng là chủ bá một đôi vợ chồng son. Cố Ngôn Phong nghiêm túc nghe nàng nói này đó, quay đầu cùng Trương Cấm nhìn nhau liếc mắt một cái, đưa cho hắn một ánh mắt, liễm. Hà đấy mắt sát ý, cười nhìn về phía Tôn Cẩm Như, ngươi như thế nào biết nàng là Tưởng Động? Ở hắn hỏi chuyện khi, tiếp thu đến ánh mắt Trương Cấm không tiếng động thở dài một tiếng, mở cửa xe xuống xe. Tôn Cẩm Như thập phần khẳng định nghiêng miệng cười, nàng không muốn thừa nhận chính mình là Tưởng Động, một khi có người nhận ra nàng, nàng liền sẽ giết người diệt khẩu. Này đã chứng minh rồi nàng chính là. Cố Ngôn Phong khẽ gật đầu, khẽ ừ một tiếng, chủ bá. Nữ nhân. xem ra ngươi nói chính là lời nói thật. Nói tới đây, hắn triều Tôn Cẩm Nhu lộ ra quán có mỉm cười, bãi bãi đầu, chúng ta xuống xe nghỉ ngơi đi. Tôn Cẩm Nhu nhẹ nhàng thở ra, triều hắn cảm kích cười, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Mới vừa mở cửa xe, Cố Ngôn Phong ghé mắt liếc xéo nàng liếc mắt một cái, đạm cười trả lời, cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn. Đáng tiếc hai chữ thực nhẹ. Mở cửa xe Tôn Cẩm Nhu không nghe được, cũng không cơ hội lại nghe được. Nàng mới vừa xuống xe, Cao Bằng Phi để sát vào nàng, kiềm chế ở nàng đôi tay, ở nàng còn không có phản ứng lại đây khi, Trình Tuấn Hào đã một đao thọc vào nàng trái tim. Tiểu Hà đứng ở một bên nhìn Tôn Cẩm Nhu tắt thở, mềm mại ngã xuống, nhìn về phía mới vừa xuống xe Cố Ngôn Phong, lão đại, mặc kệ qua đi phát sinh cái gì, nàng đều không nên bán đứng đồng đội. Loại người này chúng ta nếu không khởi. Cố Ngôn Phong xem cũng chưa xem nàng thi thể, tùy ý vẫy vẫy tay, hảo hảo chôn. Nghỉ ngơi một đêm, chúng ta đuổi theo Khâu Đầu Hạ. Chúng ta đều theo chân bọn họ ngẫu nhiên gặp được rất nhiều lần, lần này chuyên môn đuổi theo đi, sẽ không làm cho bọn họ cảnh giác sao. Trình Tuấn Hào bám trụ Tôn Cẩm Như thi thể, hướng một bên đi đến. Chúng ta mới vừa tiếp thu đội viên chạy. Vì an toàn của nàng, đi hỏi một chút bọn họ thôi. Cảnh giác cái gì? Cố Ngôn Phong khẽ cười một tiếng, tiếc núi lắc đầu thở dài, nhân tâm thiện biến a. Chính văn cuốn chương 335 mất tích Đổng Hạnh Khai nửa đêm xe, ở phía sau thùng xe Khâu Đầu Hạ mấy người đều. Ngủ dưới tình huống, thiếu chút nữa đem xe chạy đến mương, bừng tỉnh một xe người. Sáng sáng tam điểm, một đám người quyết định tìm cái an toàn điểm địa phương ngủ no rồi lại xuất phát. Miễn cho ra tai nạn xe cộ. Diệp Trạch Thu ngủ trong chốc lát, tinh thần thực hảo, mang theo có chút khốn đốn Đổng Hạnh đem rải rác tang thi rửa sạch rớt, đáp nổi lên lều trại. Trừ bỏ quán tính cát đem Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu, còn lại mấy người đều rốt cuộc có thể an tâm ngủ. Vẫn luôn ngủ đến giữa trưa. Khâu Đầu Hạ hai người cơm trưa đều ăn xong rồi, một đám người mới sôi nổi đứng dậy. Đổng Hạnh duỗi lười eo đi ra lều trại, Tống Hân Khiết đang ở một bên rửa mặt, bên cạnh là An Tĩnh ngoan ngoãn chính mình rửa mặt gì ưu ưu. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu lưng tựa lưng ngồi ở lửa trại tro tàn bên, đại khái nghe được bọn họ đứng dậy thanh âm, hai cái đầu đang xen đáp ở lẫn nhau đầu vai, ở nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi đi lên, ta cho ngươi điểm nước rửa mặt, ngươi cái ly đâu? Tống Hân Khiết thấy Đổng Hạnh ở hoạt động thân thể, Hạ Thần Đông cũng đi ra, nhiệt tình triều bọn họ giơ giơ lên trong tay bàn chải đánh răng. Hạ Thần Đông thuận tay đem trong tay cái ly đưa cho Tống Hân Khiết, chính hoảng đầu, thấy Đổng Hạnh quay đầu nhìn nơi xa, cũng đi theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Như vậy có duyên, đi chỗ nào đều có thể gặp được. Đổng Hạnh cười như không cười nói ra lời này, như thế nào nghe đều như là nói mát, trong giọng nói lộ ra cảnh giác. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu đồng thời mở mắt ra, nhìn về đầu, lại trầm ngâm một lát, bất quá Cố Ngôn Phong người này, thực sự có điểm gọi người nhìn không thấu. Khâu Đầu Hạ gật đầu phụ họa, có chút không tán đồng nhìn về phía nhíu mày Đổng Hạnh, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ giúp chúng ta rất nhiều. Chờ biết rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này lại nói. Đổng Hạnh thu hồi đầu ngón tay những cái đó kim loại hóa, triều nàng gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Diệp Trạch Thu nhìn về phía vẻ mặt cảnh giác Hạ Thần Đông cùng Tống Hân Khiết, các ngươi nên làm gì tiếp tục làm gì, không cần thiết như lâm đại địch giống nhau. Đem cơm trưa ăn, ta đặt ở trên xe, chờ tỉnh ngủ vài người ngồi ở thùng xe vừa ăn xong cơm trưa, Cố Ngôn Phong đoàn người xe rốt cuộc xuất hiện, ở mấy người bọn họ tầm mắt trong phạm vi. Chờ xe dừng lại trụ, Tiểu Hà từ trên xe sốt ruột chạy xuống tới, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, Cẩm Nhu đâu. Khâu Đầu Hạ ngẩn người, tầm mắt đảo qua ở hắn lúc sau lục tục xuống xe mấy người, lại đảo qua bọn họ nôn nóng biểu tình, hỏi lại một câu. Cái gì? Cố Ngôn Phong bước nhanh đi đến bọn họ trước mặt, chỉ là khẽ gật đầu xem như chào hỏi, thái độ khác thường cái loại này nhàn nhã, có vài phần nôn nóng nhìn chung quanh bốn phía, mới nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, Cẩm Nhu không trở về tìm các ngươi. Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu mấy người sôi nổi đối diện lên. Tống Hân Khiết kinh hô một tiếng, các ngươi ý tứ là nàng chạy. Nửa đêm chạy. Lời này làm Diệp Trạch Thu đuôi lông mày hơi chọn, nhìn chung quanh Cố Ngôn Phong phía sau mấy nam. Nhưng, nàng như thế nào sẽ chạy? Này đều cho ta. ta liền nói vài câu, chúng ta trong đội ngũ trước nay không nữ nhân, có nữ nhân không quá phương tiện. Hơn nữa ta khứu giác như vậy nhanh nhạy, nàng kia mùi vị tổng hướng ta trong lỗ mũi thoáng, có điểm không thích ứng. Tiểu Hà vẻ mặt xin lỗi buông xuống đầu, trong giọng nói mang theo ảo não. Chính văn cuốn chương 336 lựa chọn khâu đầu Hà nghe được Tiểu Hà nói, không lộ ra cái gì biểu tình, ngược lại nhìn về phía Diệp Trạch Thu, thấy hắn ở đánh. Giá mặt khác mấy nam nhân, cũng không tiếp lời. Đổng Hạnh chờ Tiểu Hà nói xong, nở nụ cười, đi qua đi số tự nhiên đem khuỷu tay đáp ở hắn đầu vai, nhẹ giọng nói, ngươi lời này không tật xấu. Liền vì như vậy điểm sự nàng liền chạy. Này rất giống là nàng tác phong a. Khâu đầu Hạ Triều nhìn chính mình Cố Ngôn Phong lắc lắc đầu, chúng ta khai nửa đêm xe, đi được có điểm xa. Ta phỏng chừng nàng là đuổi không kịp chúng ta. Cố Ngôn Phong tiếc nuối lắc đầu thở dài, Triều Khâu đầu Hạ đi vào vài bước, một bộ muốn tiếp tục hiệp thương nói chuyện phiếm bộ dáng. Đổng Hạnh đáp ở Tiểu Hà đầu vai tay hơi hơi nâng lên, đầu ngón tay kim loại hóa hướng hắn cổ động mạch một đáp, ngữ khí lạnh băng nhẹ giọng nói. Cố Ngôn Phong, ngươi cần chút nữa một bước, ta liền giết hắn. Cố Ngôn Phong hơi hơi ngơ ngẩn, không thể hiểu được nhìn về phía Đổng Hạnh, dùng khiển trách ánh mắt nhìn hắn đặt tại Tiểu Hà trên cổ ngón tay. Mặt khác ba nam nhân càng là tức giận đi phía trước một bước, sôi nổi kêu la. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta hảo tâm tiếp thu nàng, còn tới tìm nàng, các ngươi làm gì? Đổng Hạnh một cái tay khác vòng qua Tiểu Hà cổ, thân thể tránh ở hắn phía sau. Chọn môi cười, các ngươi thật đem chúng ta trở thành ngốc tử. Tôn Cẩm Nhu kia hóa, nhát gan muốn chết. Mặc kệ nàng đã trải qua cái gì, cũng sẽ không có quá lớn thay đổi. Hắn nói tới đây, lắc đầu bất đắc chỉ nở nụ cười, nàng phía trước thực sốt ruột muốn tìm đến chúng ta, cũng không dám đuổi đêm lộ. Càng sẽ không vì ngươi như vậy một câu rời đi. Nàng chẳng những nhát gan còn tích mệnh. Trước kia thiếu chút nữa bị ta giết cũng chưa dám tự tiện rời đi. Khâu đầu Hạ theo hắn nói hơi hơi thở dài, bị Diệp Trạch Thu lôi kéo liên tiếp lui vài bước, ly Cố Ngôn Phong một khoảng cách, mới nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn cảm thấy các ngươi hảo thình lình xảy ra. Ta vẫn luôn hy vọng các ngươi là thật sự hảo. Hiện tại xem ra, các ngươi cũng có sở cầu. Cầu cái gì đâu? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Cẩm Nhu người đâu? Cố! Ngôn Phong lộ ra quán có mỉm cười, chậm rãi sau này lưu một bước, thưởng thức đánh giá Đổng Hạnh một hồi lâu, mới nhìn về phía Khâu đầu Hạ, ta thật hâm mộ ngươi. Như vậy cái đồng đội, thực hảo, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Các ngươi quay đầu lại tìm chúng ta. Diệp Trạch Thu đáy lòng ẩn ẩn có suy đoán, Tôn Cẩm Nhu có phải hay không bán đứng hắn không gian dị năng. Cố Ngôn Phong than nhẹ một tiếng, lại sau này lui vài bước. Đứng ở Trương Cấm mấy người trung gian, tựa hồ một chút đều không lo. Lắng Tiểu Hà an nguy, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc đánh giá Khâu đầu Hạ, ngươi ngụy trang thật thành công. Nàng không nói ta thật nhìn không ra ngươi là cái nữ nhân. Khâu đầu Hạ nao nao, trong lòng có điểm xấu dự cảm, những cái đó mặc tranh tìm kiếm tưởng đồng người. Cố Ngôn Phong này nhóm người lang thang không có mục tiêu khắp nơi đi tới, chẳng lẽ cũng là Tôn Cẩm Như bán đứng chính mình đi. Khâu đầu Hạ trong lòng có số, lộ ra bất đắc chỉ cười khổ, nàng chung quy vẫn là thua cuộc, Tôn Cẩm Như đại khái đời này đều sẽ không có cứu đi. Nguyên bản cho rằng nàng có thể nghĩ kỹ hết thảy, hiện tại xem ra nàng vẫn là cùng trước kia giống nhau xuẩn, mà chính mình cũng quá mức mềm lòng. Tốt nhất cáo biệt là vĩnh biệt, nhất có thể bảo thủ bí mật chính là người chết, vì cái gì nàng đến bây giờ mới có thể hoàn toàn từ bỏ cuối cùng một tia mềm lòng. Cố Ngôn Phong nhìn Khâu đầu Hạ đáy mắt toát ra tàn nhẫn, liêu liêu chính mình tóc ngắn tóc mái, dùng cái loại này nhàn nhã ngữ khí nhẹ giọng. Nói, tưởng đồng, là ta giết ngươi các đồng đội, mang đi ngươi, vẫn là các ngươi tự nguyện theo chúng ta đi. Chính văn cuốn chương 528 Tu Tiên Lộ từ chi tìm kiếm đồng đội 27 Tôn Cẩm Nhu, phiên ngoại Tôn Cẩm Nhu là cái ở vại mật lớn lên hài tử, cha mẹ ân ái, hiền lành, đối nàng càng là khoan dung. Từ nhỏ đến lớn, bất luận cái gì lựa chọn đều là chính mình làm chủ. Cha mẹ công tác đều tính không tồi, một cái là kế toán, một cái là quốc xí viên chức, gia cảnh cũng coi như là không tồi. Từ nhỏ, có thể tùy hứng mua giá dương cầm chỉ học một tháng, đơn giản là xem người khác đàn dương cầm cảm thấy đẹp, chính mình học lại rất buồn tẻ. Chẳng sợ như vậy tùy hứng lớn lên, nhưng nàng cũng không có tùy ý làm bậy, mà là hình thành vô tâm không phổi, cái gì đều không hướng trong lòng đi, thậm chí là bớt quá đầu óc. Này không quá có thể nói tính tình, đắc tội không ít người, lại bởi vì rộng rãi hào phóng tính cách, còn có không ít bằng hữu. Tôn Cẩm Như vẫn luôn cho rằng chính mình đem như vậy. Xuôi gió xuôi nước sống sót, chờ tốt nghiệp đại học, gặp được cái chân mệnh thiên tử, kết hôn sinh con, cùng nhau hiếu thuận cha mẹ, hạnh phúc cả đời. Đương kỳ nghỉ hè tiến đến, được đến cha mẹ tài trợ, Tôn Cẩm Như quyết định tìm cái thành thị du lịch, cuối cùng quyết định đi Lâm An Thị cùng trên mạng mấy cái nữ tính bằng hữu mặt cơ. Nhưng tới rồi Lâm An Thị mới phát giác. Trên mạng lưu khí thế ngất trời, nhìn qua tính cách hợp nhau, chân chính nguyện ý ra tới, không sợ hãi bị lừa, chịu tin. Tưởng chính mình chỉ có một phẩm hữu mà thôi,